Vạn Cổ Thần Đế chương 2353 tới chương 2367. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vận mệnh thần vực, mặc dù xây trên phiến lá của thế giới thụ, thế nhưng địa vực lại vô cùng rộng lớn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần quyết đấu ở một mảnh thành vực tương đối hoang vu, chỉ có một ít ỏi tu sĩ. Bọn hắn sớm đã bị dư âm chiến đấu kinh động, vội và hướng nơi xa bỏ chạy. Đáng sợ. Lực lượng kinh khí thật cường đại, toàn bộ thiên địa quy tắc của thành vực đều bị quấy nhiễu. Rốt cuộc là ai? Sao dám chiến đấu tại thần vực, chẳng lẽ không sợ bị chấp pháp giả của vận mệnh thần điện mang đi? Tuyệt đối là cường giả đại thánh cấp bậc, chúng ta hãy lui xa một chút, miễn cho bị dư âm chiến đấu giết chết. Vận mệnh thần điện cấm chỉ tu sĩ tư đấu, dù có ân oán cá nhân, cũng phải đến võ đấu thành vực giải quyết. Trận chiến giữa Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần rất nhanh kinh động đến một đội chấp pháp giả đi ngang qua. Bọn hắn mặc chiến giáp, cưỡi bạch cốt thú, tay cầm thánh kiếm, toàn thân phát ra tử vong quang mang. Chấp pháp giả dẫn đầu tên là Nham Kiêu, dù có thân thể nhân loại, nhưng làn da lại bị da đá bao phủ, tu vi đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn. Phía sau hắn, các chấp pháp giả đều là thánh vương cảnh giới. Một chấp pháp giả toàn thân quỷ khí sợ hãi nói, chiến uy thật mạnh, tựa hồ còn có ba đồng chí tôn chi lực truyền tới. Bọn hắn cách trung tâm chiến đấu rất xa, không thấy rõ ai đang giao chiến, chỉ thấy quang mang màu đỏ như máu cùng màu vàng, khi thì nổ bắn ra ngàn dặm, khi thì đen kịt không ánh sáng. Dư âm chiến đấu hình thành khí kình, như cuồng phong sóng lớn, quét sạch thiên địa. Nham Kiêu thân hình thẳng tắp như thương, hừ lạnh, hai người đang chiến đấu kia, danh xưng nguyên hội cấp thiên tài, có chiến lực bách gia cảnh chém thiên nô vạn tử nhất sinh cảnh. Há có thể không mạnh sao? Cái gì? Lại là bọn hắn. Các chấp pháp giả xôn xao. Thời đại này, có thể xưng nguyên hội cấp thiên tài, ngoại trừ Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần còn có thể là ai? Bạch! Bạch! Âm thanh xé gió vang lên không ngừng, từng đội chấp pháp giả chạy đến, dẫn đầu đều là đại thánh bách gia cảnh. Trong chốc lát, nơi này đã tụ tập 7 vị đại thánh chấp pháp giả bách gia cảnh. Tổng số chấp pháp giả đạt tới 700-800 người. Mỗi vị chấp pháp giả dẫn đội đuổi tới đều chất vấn Nham Kiêu, vì sao không bắt tư đấu tu sĩ. Nhưng khi biết hai người đang chiến đấu là Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần, tất cả đều trở nên trầm mặc và kinh hãi. Một chấp pháp giả bất tử huyết tộc kinh ngạc, nếu ta nhớ không lầm, hôm nay là ngày Trương Nhược Trần cùng La Sa công chúa đính hôn, rất nhiều đại nhân vật đều tới Phúc Lộc thần cung. Hắn sao lại cùng Diêm Vô Thần chiến đấu? Diêm Vô Thần và Bàn Nhược Điện Hạ cũng đính hôn hôm nay. Hai người này đúng là chiến đấu cùng nhân, dám không nhìn thần điện pháp quy, vận mệnh thần vực há là nơi bọn hắn có thể tùy ý chiến đấu. Một vị lĩnh đội chấp pháp giả đứng trên đỉnh đầu cự mãng màu đen trầm giọng, bắt lại, kẻ phá hư quy tắc, vô luận thân phận, đều phải nghiêm trị. Nham Kiêu cười mỉa mai, bắt Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần. Chỉ bằng chúng ta. Bất kỳ ai trong bọn họ đều có thể giết sạch chúng ta. Vị chấp pháp giả lĩnh đội bất tử huyết tộc kia nhìn lên chân trời, Trinh đại nhân tới, còn có khí tân đại nhân. Hai đạo vòi rồng hắc khí xoay tròn bay ra từ trong tầng mây, hạ xuống mặt đất, ngưng tụ thành hai đạo thân ảnh lăng lệ khiến người kinh sợ. Trinh đại nhân mặc cốt giáp, thân thể là quỷ vụ đen như mực, có những đốm lửa nhỏ bay lượn trong quỷ vụ. Khí tân đại nhân cao tới 7 trượng, đầu lâu như trâu, tay cầm trường mâu. Hai người bọn họ chính là địa tài quân chủ của tài quyết ti, lệ thuộc vào chấp pháp phán quyết của thần vực, tu vi đều đạt tới thiên vấn cảnh đỉnh phong, là cường giả top 10 trong địa tài quân chủ. Nữ chấp pháp giả lĩnh đội mặc áo bào đen, mặc khô gầy, nhảy xuống đỉnh đầu hắc mãng, không người hành lễ với hai vị địa tài quân chủ, người tư đấu là Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần, có nên bắt bọn hắn lại không? Trinh đại nhân phất tay, ta và Khí Tân đã nhận được chỉ lệnh của phán quyết đại nhân, nơi đây đã là biên giới khu vực lãnh địa chuyên môn của Phúc Lộc thần cung, tài quyết ti không tiện nhúng tay, chỉ cần bảo đảm chiến đấu của hai người họ không lan ra các thành vực rộng lớn hơn là được. Cái gì? Vị nữ chấp pháp giả lĩnh đội hắc bào lộ vẻ kinh ngạc, tài quyết ti quản lý toàn bộ trật tự vận mệnh thần vực, tự nhiên bao gồm cả Phúc Lộc thần cung. Tam ti thập nhị cung là những thế lực độc lập lẫn nhau trong vận mệnh thần điện. Tài quyết ti có địa vị cao cả, dù là đệ tử của 12 thần cung trái với thần điện pháp quy, cũng phải vô điều kiện chấp nhận chế tài. Người đang chất vấn phán quyết đại nhân sao? Khí tân đại nhân trừng mắt nhìn nàng bằng đôi mắt to như đèn lồng, bạo phát thánh uy, khiến nàng toàn thân run rẩy. Không dám, không dám, nữ chấp pháp giả lĩnh đội hắc bào liên tục nói. Dưới sự dẫn đầu của khí tân đại nhân và Trinh đại nhân, gần ngàn vị chấp pháp giả kết thành một tòa kết giới đại trận, bao phủ khu vực mấy ngàn dặm, ngăn cản dư âm chiến đấu của Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần lan ra ngoài. Tin tức Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần quyết chiến nhanh chóng lan truyền khắp vận mệnh thần vực, gây nên sóng to gió lớn. Cái gì? bọn hắn không phải đính hôn hôm nay ở Phúc Lộc Thần Cung sao? Sao lại quyết chiến? Nghe nói trận chiến này không chỉ phân thắng bại, còn phân sinh tử, định đoạt thân phận người mạnh nhất thời đại này. Trận chiến này rất có ý tứ, ta muốn đi quan chiến, có lẽ có thể chứng kiến một vị nguyên hội cấp thiên tài vẫn lạc, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn. Vì thú thiên chi chiến, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi của thập tộc tụ tập tại Vận Mệnh Thần Vực, bọn hắn bôn tẩu bẩm báo, rồi thành quần kết đội tiến đến địa điểm chiến đấu. Trong đội ngũ cầu hôn của Huyết Tuyệt gia tộc, Huyết Khấp và Huyết Thần nghe tin, sắc mặt trắng bệch. Hóa ra sau khi rời đi, Trương Nhược Trần đã chạy tới quyết chiến với Diêm Vô Thần. Vì sao? Dù muốn quyết chiến, sao lại chọn hôm nay? Huyết Thần nói, ta đã báo tin cho thập tứ cô và phụ thân, tin rằng họ đã tới. Trương Nhược Trần rốt cuộc nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn thấy chiến đấu sinh tử còn quan trọng hơn cưới La Sa công chúa? Hy vọng hai người họ không thực sự sinh tử quyết chiến, hôm nay ai vẫn lạc cũng sẽ gây sóng to gió lớn, Huyết Khấp thở dài. Tin tức truyền đến Phúc Lộc Thần Cung. La Sinh Thiên vốn đang bực bội, bột một tiếng nện bình rượu xuống đất, thể nội tuôn ra tà sát chi khí ngập trời, ngưng tụ thành chiến khải, hét lớn, tốt ngươi cái Trương Nhược Trần, giờ đính hôn lại chạy đi sinh tử quyết chiến với Diêm Vô Thần. Ý gì? Để muội muội ta bơ vơ ở đây. Công chúa Thiên La Thần Quốc không được coi trọng đến thế sao? Thánh quân Thiên La Thần Quốc đâu, theo bản hoàng tử đi bắt Trương Nhược Trần. Một chi thánh quân do thánh vương và đại thánh tạo thành hội tụ bên cạnh La Sinh Thiên, từng người khí tức như rồng như bằng, chiến ý kinh thiên, là vệ quân mạnh nhất của Thiên La Thần Quốc, bình thường trấn thủ hoàng cung. La Sa mặc một thân xiêm y ửng đỏ đuổi theo, mặt rầu rĩ, ta cùng các ngươi tiến đến. La Sinh Thiên lắc đầu, hoàng muội đừng lo, việc này giao cho hoàng huynh. Hôm nay là lễ đính hôn của muội. Muội đừng đi đâu, cứ yên lặng chờ ta bắt Trương Nhược Trần đến trước mặt muội là được. Đôi mắt La Sa đầy vẻ lo lắng, không được, huynh không ngăn được Trương Nhược Trần, ta nhất định phải đi. Hoa. Thiên âm thần ảnh hiển hóa ngăn trước mặt La Sa, Sa Nhi, sự cơ trí và tỉnh táo ngày thường của con đâu? Giờ đính hôn, tốt nhất con đừng đi đâu cả. La Sa nói, mẫu hậu, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần trận này tất phân sinh tử, sao con có thể không đi? Thiên âm nói, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần trận này sớm muộn cũng sẽ bộc phát. Trương Nhược Trần chọn hôm nay quyết chiến, chưa chắc không phải vì con. Vì hoàng muội. La Sinh Thiên không hiểu. Thiên âm nói, trận chiến này, Trương Nhược Trần hiển nhiên không có lòng tin tuyệt đối, nếu cưới muội muội của con rồi mới chiến tử trong tay Diêm Vô Thần, chẳng phải làm lỡ dở cả đời của muội muội con sao? Không thể ngăn hai người họ sao? La Sinh Thiên nói. Thiên âm nói, chiến đấu đã bộc phát, ai cũng không thể ngăn cản. Dù ngăn được, bọn họ vẫn sẽ tái chiến. Năm xưa Huyết Tuyệt và Hoang Thiên Thiếu quyết tâm một trận chiến định sinh tử như bọn hắn, nên để lại tiếc nuối cả đời khó bù đắp. Huyết Tuyệt chiến thần muốn chấn hưng Huyết Tuyệt gia tộc, không thể xả thân quên chết. Hoang Thiên cũng có ràng buộc, không thể hoàn toàn không để ý đến sinh tử. Thiên âm nói, dù là Huyết Tuyệt chiến thần hay Ngũ Thanh Tông, đều ủng hộ thái độ này. Chỉ khi đạt tới độ cao của họ mới hiểu ý nghĩa của trận chiến này. Cách đó không xa, trong một uyển viện khác của Phúc Lộc Thần Cung, bà Nhược nghe tin Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần quyết chiến, cả người ngây dại, ngũ vị trần tạp, nỗi lòng khó bình, đứng dưới tường ngóng nhìn ba động khí tức như có như không trên chân trời, đôi mắt đẹp long lanh. Phong Hậu ngồi trên cổ hoàng kim thánh xa do ba con thánh thú kéo, hai đội tử mệnh thánh vệ theo sát hai bên, cấp tốc tiến về Phúc Lộc Thần Cung tham gia lễ đính hôn. Bạch, một đạo truyền tin quang phù bay tới, xông vào hoàng kim thánh xa. Phong Hậu nắm lấy quang phù, ngừng mắt xem xét, lộ vẻ kinh ngạc, đây thật thú vị. Ha ha. Trong góc thánh xa xuất hiện một bóng đen, giọng khang khang, thần nữ điện hạ, có chuyện gì mà vui vậy? Phong Hậu cười ngân ngâm, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần sinh tử quyết chiến, đêm nay ắt có một người vẫn lạc. Dù ai chết cũng là chuyện đáng mừng. Bóng đen nói, thật là chuyện vui. Diêm Vô Thần chết, bà Nhược mất đi sự ủng hộ của Diêm La tộc, điện hạ muốn trừ khử nàng sẽ bớt trở ngại. Trương Nhược Trần chết, địa vị của điện hạ trong tu sĩ bất tử huyết tộc chắc chắn tăng lên. Một trận chiến đặc sắc như vậy, sao chúng ta có thể bỏ lỡ? Phong Hậu cong môi, lúng đồng tiền như hoa. Ngao. Hoàng kim thánh xa kịch liệt rung lắc. Ba con thánh thú kéo xe phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Phong Hậu lộ vẻ không vui, quát, ba con súc sinh, kinh hoảng cái gì? Bên ngoài trở nên im lặng. Phong Hậu tu luyện vận mệnh chi đạo, rất mẫn cảm với nguy hiểm, nhận ra sự bất ổn, mặt biến sắc, khẽ gọi, Diễn Thúc. Bóng đen trong góc như tờ giấy đen bỗng đứng thẳng dậy, biến thành lão giả râu tóc bạc phơ, ánh mắt sáng ngời, không có chút nào dáng vẻ già yếu. Âm Trạch Diễn là đại thánh vô thượng cảnh của Hoàng Thiên bộ tộc. Phong Hậu chưa chính thức lên ngôi, nhưng đã có thân phận thần nữ, cần một cường giả đỉnh cao dưới thần cảnh bảo vệ. Âm âm. Âm trạch diễn tuôn ra huyết sát chi khí, như kiếm phiến đao mang, chấn động hoàng kim thánh xa thành mảnh vụn. Bên ngoài xe là một thế giới cổ quái, những dòng sông nhỏ chảy dài, liền miên hướng chân trời xa xôi. Ba con thánh thú kéo xe đã hư thối, huyết nhục hóa thành nước đặc. Thần cảnh thế giới. Âm trạch diễn sắc mặt kinh biến, quát, thần nữ điện hạ, mau trốn. Âm trạch diễn kích phát cấm thuật, huyết dịch đại thánh thiêu đốt, bộc phát ánh sáng chói lòa, thôi động quân vương thánh khí chiến đao, bổ về phía một góc thần cảnh thế giới. Uy lực một kích này không thua bán thần. Đáng tiếc, không thể phá vỡ thần cảnh thế giới, ngược lại bị một bàn tay lớn vàng ống đánh trúng, bất hủ thánh khu sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Trước thần linh, dù là đại thánh vô thượng cảnh cũng như sâu kiến, không có sức phản kháng. Phong hậu mặt trắng bệch như giấy, biết không thoát được, ngóng nhìn đại thủ vàng ống, rốt cuộc ai muốn giết ta? Thần linh ra tay, phá vỡ quy tắc ngầm của địa ngục giới, người sẽ chuốc họa vào thân. Vô gian các chưa bao giờ để quy tắc địa ngục giới vào mắt, một giọng trầm hậu vang lên. Đại thủ vàng ống rơi xuống, như cả tòa thiên địa ép xuống đỉnh đầu phong hậu, thần uy có thể nghiền nát thánh hồn đại thánh. Đúng lúc này, chữ mệnh trong lòng bàn tay phong hậu bộc phát thần quang, xông ra 12 đạo thần hà, ngừng hóa thành 12 vị thần ảnh vĩ ngạn tuyệt luân. Đại thủ vàng ống bộc phát công kích bị 12 thần ảnh thần tôn ngăn lại. Trong khoảnh khắc, 12 thần tôn chân thân sinh ra cảm ứng. Phúc Lộc thần tôn tọa trấn vận mệnh thần điện, cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, phát ra một đạo thần rống. Âm thanh thần rống vượt qua thời không, phóng tới thần cảnh thế giới vây khốn phong hậu. Toàn bộ vận mệnh thần vực vang lên lôi âm kinh thiên động địa, khiến vô số tu sĩ dưới đại thánh quỳ xuống run rẩy. Thiên cốt nữ đế đứng trong không gian hư vô đen kịt vô biên, dưới chân chảy xuôi trường hà do ấn ký thời gian hội tụ, bàn tay lâm không ấn ra, kết thành vách tường thời không, va chạm với âm thanh thần rống. Bành bành. Vách tường thời không vỡ nát, âm thanh thần rống tiêu giảm, cuối cùng hóa giải. Thiên cốt nữ đế nhìn về phía thần cảnh thế giới, Phúc Lộc thần tôn chân thân đã động, trong một hô hấp sẽ chém giết phong ly, cướp đoạt vận mệnh thiên lệnh. Trong thần cảnh thế giới vây khốn phong hậu, một bóng người như ẩn như hiện ngưng tụ, đứng lơ lửng, nhìn xuống, thét dài, chỉ là một đạo thần ảnh của 12 thần tôn, không cứu được mạng ngươi. Phong hậu nhìn thân ảnh kia, thấy đó là nam tử trung niên thân hình lỗi lạc, dáng vẻ có phần giống Trương Nhược Trần. Nhưng khí chất trên người nam tử trung niên như biển cả vực sâu, không thấy đáy, lại như núi cao trùng điệp, khiến người chỉ có thể ngước nhìn. Đây là lần cuối phong hậu nhìn thấy. Chớp mắt sau, 12 thần ảnh thần tôn bị nam tử trung niên thu vào thần bình. Còn nàng, thân thể vỡ nát thành hạt nhỏ, xương cốt, thánh hồn, thánh nguyên đều chôn vùi, mất đi khả năng phục sinh. Dù mỹ lệ khuynh thành, tài tình vô song, nhưng dưới lòng bàn tay thần linh, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, phản phất chưa từng đến thế giới này. Vô quy xâm lâm có ba gốc thế giới thụ, thuộc về khu vực trọng yếu nhất tinh không địa ngục giới. Diêm La Thiên ngoại thiên, vận mệnh thần vực, Phong Đô Quỷ Thành đều ở trên thế giới thụ. Vận mệnh thần vực mặc dù có thần linh, thế nhưng đã rất nhiều năm không có thần chiến bộc phát. Phúc Lộc thần tôn rống lên một tiếng, ẩn chứa tức giận vô biên, xé nát sự bình tĩnh nhiều năm của vận mệnh thần vực, khiến vô số tu sĩ địa ngục giới run rẩy, cho dù là đại thánh cũng không khỏi kinh sợ. Trên bầu trời, thần vân chồng chất, lôi điện xuyên thẳng qua. Không biết bao nhiêu cường giả tu vi cao thâm, nhìn về phương hướng vận mệnh thần sơn, kinh hãi vạn phần. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến thần tôn tức giận như vậy? Chẳng lẽ có thần của thiên đình xâm nhập vận mệnh thần vực? Thần của thiên đình dám xông vào vận mệnh thần vực? Cho dù Biện Trang, chiến thần đệ nhất thiên cung, tới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. So với thần âm gầm thét của thần tôn, quyết chiến của Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần, tựa như hai hài đồng đùa giỡn, không có ý nghĩa. Vận mệnh thần điện tuy có 12 thần tôn, thế nhưng, bình thường trấn giữ, cũng chỉ có một hai vị. Các thần tôn khác, có người tọa trấn công đức chiến trường, có người bế quan tu luyện, có người du lịch tinh hải, có người dò xét vũ trụ bí cảnh. Trong Thú Thiên Đại Yến, chỉ có một mình Phúc Lộc thần tôn tọa trấn vận mệnh thần sơn. Phúc Lộc thần tôn khẽ động chân thân, lập tức dẫn động ức vạn dặm thiên địa quy tắc, khiến chư thần các tộc còn lưu lại vận mệnh thần vực đều sinh ra cảm ứng, nội tâm kinh hãi đến cực điểm. Một đạo gầm thét thần âm của thần tôn, vậy mà không thể trấn sát địch nhân, cần xuất động chân thân. Thật chẳng lẽ có cường giả cấp bậc chiến thần thiên cung xâm nhập thần vực? Vô luận người đến là ai, nếu thần tôn chân thân xuất động, nhất định chết không có chỗ chôn thay. Cho dù Biện Trang tới cũng vô dụng, thiên địa quy tắc vận mệnh thần vực, không phải hắn có thể tùy tiện điều động. Chư thần vốn định đuổi theo bước chân của Phúc Lộc thần tôn, cùng nhau trấn sát kẻ xâm phạm. Đúng lúc này, một dòng sông dài ức vạn dặm xuất hiện trên thiên khung vận mệnh thần vực, giống như cửu thiên hằng hà, bầu trời đêm bị quang mang do nước sông phát ra chiếu rọi sáng tựa ban ngày. là dòng sông hội tụ từ thời gian ấn ký. Một vị thần linh rung giọng nói. Cần điều động bao nhiêu thời gian ấn ký mới có thể hội tụ thành một dòng sông như vậy? Một khi nó rơi xuống vận mệnh thần vực, bao nhiêu tu sĩ địa ngục giới sẽ vì vậy mà chết đi. Thời gian trở nên hỗn loạn, thiên địa quy tắc đang bị thời gian tái tạo. Trong vận mệnh thần vực, thọ nguyên của tu sĩ địa ngục giới liên miên xói mòn cấp tốc, từ thiếu niên, biến thành trung niên, cuối cùng tóc trắng xóa. Mắt thấy tu sĩ đếm bằng ức sắp chết già, hóa thành xương khô. Phúc Lộc thần tôn thở dài một tiếng, đình chỉ truy kích, tay phải nâng lên đỉnh đầu, câu thông với vận mệnh thần điện, khẽ quát một tiếng, nghịch chuyển. Hoa! Vận mệnh thần điện tản mát bạch quang oánh oánh, quang mang chiếu rọi toàn bộ thần vực. Đứng trong tinh không nhìn lại, lá cây trên đỉnh thế giới thụ được ánh sáng trắng bao phủ, tản mát quang hoa chói mắt hơn cả hành tinh. Những tu sĩ địa ngục giới thọ nguyên sói mòn nghiêm trọng kia, tóc từ trắng biến thành đen, nếp nhăn trên mặt biến mất, một lần nữa trở lại bộ dáng thiếu niên. Thời gian hỗn loạn được vận mệnh thần điện bình phục. Trong không gian hư vô, Thiên Cốt Nữ Đế cầm thần kiếm trong tay, nhìn về phương hướng vận mệnh thần vực, khẽ thở dài một tiếng. Dòng thời gian trường hà vừa rồi chính là một kiếm nàng vung chém toàn lực mà ra. Không ngờ, nó không tạo thành bất kỳ tổn thương thực chất nào cho vận mệnh thần vực, một tu sĩ cũng không vẫn lạc. Không hề nghi ngờ, tu vi hiện tại của nàng còn xa mới đạt đến tình trạng rung chuyển vận mệnh thần vực. Đương nhiên, mục đích của nàng đã đạt được, nàng thành công kiềm chế Phúc Lộc thần tôn trong một hơi thở. Không dám tiếp tục chờ đợi, Thiên Cốt Nữ Đế lùi lại một bước, vượt qua vô tận hư không, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Phúc Lộc thần tôn và La Diễn Đại Đế gần như đồng thời xông vào không gian hư vô, giáng lâm đến vị trí vừa rồi Thiên Cốt Nữ Đế đứng. Thân hình La Diễn Đại Đế cao lớn, giống như thần tiêu vân cái, lực lượng hư vô cũng không thể ăn mòn được hắn, nói, có thời gian áo nghĩa lưu lại, là tiểu nha đầu vô gian các kia, không ngờ chỉ trong 100.000 năm ngắn ngủi, nàng đã đạt đến mức có thể đào tẩu ngay dưới mắt hai người chúng ta. Phúc Lộc thần tôn nói, nàng nắm giữ đại lượng thời gian áo nghĩa, lại ẩn mình trong không gian hư vô, tự nhiên là tới vô ảnh đi vô tung. Nếu Thiên Cốt Nữ Đế dám xuất hiện ở vận mệnh thần vực, cho dù nàng có đại lượng thời gian áo nghĩa, cũng khó thoát thân. Trong vận mệnh thần vực, hội tụ hơn phân nửa vận mệnh áo nghĩa giữa thiên địa, không phải Thiên Cốt Nữ Đế có thể đối kháng. Một khi bại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Diễn Đại Đế nói, giết Phong Ly, nhất định cũng là thần linh vô gian cát, nhất định phải tìm ra hắn đánh chết. Vị thần linh giết Phong Ly, đã rút lui, hơn nữa vô thanh vô tức ẩn giấu đi. La Diễn Đại Đế và Phúc Lộc Thần Tôn nhất trí cho rằng hắn ẩn thân trong vận mệnh thần vực, là một thành viên trong thập tộc thần linh, thế là hai người chia nhau hành động. Phúc Lộc Thần Tôn chạy về thần điện, triệu tập tất cả thần linh ngưng lại vận mệnh thần vực, muốn hội tụ bọn hắn lại một chỗ, dần dần loại bỏ. La Diễn Đại Đế thì tiến đến nơi Phong Ly vẫn lạc, tìm kiếm manh mối và vết tích còn sót lại. Khi đến nơi, hắn phát hiện một cung trang nữ tử, vậy mà đã đến đây điều tra trước một bước. La Diễn Đại Đế nhận ra nàng, kinh ngạc nói, thập tứ nha đầu nhà Huyết Tuyệt. Huyết Hậu đứng trên con phố không một bóng người, ánh mắt thanh tĩnh như nước, mặt lộ vẻ suy tư, mãi đến khi La Diễn đến gần, nàng mới thức tỉnh. Nàng không có một tia cung kính và khiêm tốn của vãn bối khi gặp tiền bối, bình tĩnh nói, nguyên lai là thân gia. La Diễn Đại Đế nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hỏa khí cực lớn. Đường đường một đời đại đế, bối phận còn cao hơn Huyết Tuyệt chiến thần, nhưng bây giờ lại phải ngang hàng luận giao với tiểu nữ nhi của Huyết Tuyệt chiến thần, thật sự quá tức giận. Nhân vật như La Diễn Đại Đế, dù lửa giận lớn đến đâu cũng có thể kiềm chế, hắn lạnh nhạt nói, có manh mối gì không? Ai đã giết Tân Tấn thần nữ? Huyết Hậu lắc đầu, nói, kẻ xuất thủ phi thường giảo hoạt, ngay lập tức bỏ chạy, hơn nữa, ta hoài nghi. Hắn là thần linh trong vận mệnh thần điện. Cái gì? La Diễn Đại Đế lộ vẻ kinh ngạc, sắc mặt nghiêm túc, nói, vì sao nói như vậy, người có chứng cứ sao? Huyết Hậu nói, không có chứng cứ, nhưng, người này có thể thoát thân cấp tốc, hơn nữa biến mất không thấy gì nữa. Có thể thấy được hắn vô cùng phù hợp với thiên địa quy tắc vận mệnh thần vực, ngoại trừ thần linh vận mệnh thần điện, địa ngục giới có mấy ai làm được điều này? La Diễn Đại Đế gật đầu, nói, lần này phiền phức lớn rồi. Chuyện này trước đừng làm lớn chuyện, chỉ có người biết ta biết. Huyết Hậu đương nhiên minh bạch một khi chuyện này truyền ra, ảnh hưởng sẽ ác liệt đến mức nào, danh dự vận mệnh thần điện sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Trong tình huống không có chứng cứ tuyệt đối, không ai dám tuyên dương ra ngoài. Quyết chiến giữa Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần, có thần linh tọa trấn phụ cận, không bị ảnh hưởng bởi thời gian hỗn loạn. Hai người đã đánh nhau gần một canh giờ, va chạm hơn vạn kích, các loại thánh thuật liên tục đánh ra, các loại chiến khí kịch liệt va chạm. Trương Nhược Trần mang theo nhiều chí tôn thánh khí, nhưng cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối. Bởi vì, với tu vi bách gia cảnh của hắn, nhiều nhất chỉ có thể thôi động hai ba kiện chí tôn thánh khí cùng lúc. Hơn nữa, thôi động đồng thời hai hoặc ba chí tôn thánh khí, uy lực chí tôn thánh khí sẽ yếu bớt. May mắn tinh thần lực Trương Nhược Trần cường đại, nếu đổi thành đại thánh bách gia cảnh khác, chỉ bằng thôi động một kiện chí tôn thánh khí, bạo phát ra chiến lực cường đại. Diêm Vô Thần hộ thể bằng Tử Vong Thiên Thư, tay phải cầm Thông Thiên Như Ý, tay trái mang chí tôn thánh khí cấp bậc quyền sáu, tựa như một tôn địa ngục sát thần. Nơi hắn đi qua, sơn hà vỡ nát, đại địa rạn nứt, không gian rung động. Dù kết giới trận pháp ngưng tụ từ gần ngàn chấp pháp giả cũng không cản nổi, bị lực lượng chí tôn thánh khí đánh nát. Các chấp pháp giả dưới đại thánh đều bị thương. Cuối cùng, Diêm Chử và Thanh Thịnh đại thánh phải xuất thủ, thi triển thủ đoạn đại thánh vô thượng cảnh, mới khống chế được chiến trường Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần trong phạm vi nhất định. Toàn thân hai người đều là bảo vật, tùy tiện lấy ra một kiện chiến binh cũng là chí tôn thánh khí, thần linh cũng sẽ hâm mộ ghen ghét. Đây chính là khí vận của thiên tài cấp nguyên hội sao? Dưới sự triệu hoán của vận mệnh, chí tôn thánh khí tự động hội tụ bên cạnh bọn họ, trở thành binh khí của bọn họ. Nếu ta có chí tôn thánh khí hộ thể, lại có chí tôn thánh khí phát động công kích, ta cũng có thể vượt cảnh giới chiến đấu, lấy bách gia cảnh, khiêu chiến thiên vấn cảnh. Tiến bộ của Diêm Vô Thần trong ám hắc tinh số 3 rất lớn, đã kéo đứt 70 đạo gông xiềng, quy tắc thánh đạo trong thể nội gần chục tỷ đạo. Trương Nhược Trần, ta tu luyện 150 năm trong ám hắc tinh số 3, không ngờ sau khi đi ra, vẫn chỉ có thể đánh hòa với ngươi. Diêm Vô Thần thét dài. Tu luyện 150 năm trong ám hắc tinh, bên ngoài kỳ thật chỉ qua hơn một canh giờ. 150 năm, sao có thể? Trương Nhược Trần kinh hãi trong lòng, lộ vẻ khó tin. Phải biết, thời gian trong ám hắc tinh số 3 phi thường quỷ dị, tỷ lệ thời gian kinh người, nhưng nó lại không phải bảo địa tu luyện, mà là tử vong chi địa. Bởi vì, ở bên trong một năm, sẽ tiêu hao 1.000 năm thọ nguyên. Tu luyện 150 năm, Diêm Vô Thần phải tiêu hao 150.000 năm thọ nguyên, cho dù hắn là thần linh, cũng đã chết ở bên trong. Dù sao, thọ nguyên của thần linh chỉ có một nguyên hội 129.600 năm. Thọ nguyên của Diêm Vô Thần vốn đã bị Trương Nhược Trần chém mất hơn phân nửa, sao có thể làm được, tu luyện 150 năm trong ám hắc tinh số 3, mà thọ nguyên không giảm lại còn tăng. Diêm Vô Thần nói ra lời này, cố ý nhiễu loạn tâm cảnh của Trương Nhược Trần, dẫn hắn suy nghĩ. Lập tức, Diêm Vô Thần, người luôn ở thế hạ phong, nắm lấy cơ hội phản kích mãnh liệt. Ầm ầm. Thông Thiên Như Ý hóa thành một đám mây dài trăm trượng, đánh nát không gian chân vực của Trương Nhược Trần, cùng Thất Tinh Quỷ Liên trên đỉnh đầu hắn va chạm. Sóng xung kích từ chí tôn chi lực cường đại, xuyên qua quỷ khí Thất Tinh Quỷ Liên ngưng tụ thành, rơi xuống người Trương Nhược Trần. Nhưng, đa nguyên không gian hình thành từ thời không bí điển, hóa giải hết ba động chí tôn chi lực còn lại, không làm Trương Nhược Trần bị thương mảy may. Trương Nhược Trần gạt bỏ tạp niệm trong lòng, không suy nghĩ thêm chuyện gì đã xảy ra với Diêm Vô Thần trong ám hắc tinh số 3, chỉ cần giết hắn, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Diêm Vô Thần, tiếp tục đánh như vậy không có ý nghĩa gì cả, coi như chúng ta đánh thêm 10 ngày 10 đêm nữa, cũng không giết chết được đối phương. Chỉ cần không giết được đối phương, thì vĩnh viễn không tính là thắng thực sự. Nếu quyết định một trận chiến phân thắng thua, phân sinh tử, chỉ bằng tiến vào không gian hư vô chiến đấu. Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần nói, đúng vậy, chúng ta muốn giết chết đối phương quá khó khăn, muốn phân thắng bại, đoán chừng phải chiến một tháng, thậm chí mấy tháng, hao hết lực lượng đối phương mà chết, mới có thể dừng. Tiến không gian hư vô chiến đấu là một đề nghị tốt, vừa vặn ta muốn mượn cơ hội này, cảm thụ hư vô triệt để hơn. Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần không phải là vô địch tuyệt đối ở thời đại này, dù sao, còn có hư vô trưởng khống giả, Khuyết. Chính vì vậy, hai người coi Khuyết là đối thủ có uy hiếp, cho nên mới muốn hiểu rõ thêm về hư vô chi đạo. Các tu sĩ quan chiến ở gần đó đều choáng váng vì cuộc đối thoại của Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần. Tiến vào không gian hư vô chiến đấu. Lực lượng hư vô sẽ ăn mòn vạn sự vạn vật tiến vào bên trong, dù là thiên đình hay địa ngục, sinh linh hay tử linh, tất cả đều tránh không kịp. Một khi rơi vào không gian hư vô, chẳng khác nào lâm vào tử cảnh. Bọn họ nghĩ mình là thần linh sao? Mới bách gia cảnh mà dám quyết đấu trong không gian hư vô. Điên rồi, cho dù là thần linh cũng không dám chờ đợi mỏi mòn trong không gian hư vô. Một đại thánh bách gia cảnh, trong không gian hư vô, dù không làm gì, toàn lực ứng phó phòng ngự, cũng không kiên trì được một canh giờ, sẽ trở thành một phần của hư vô. Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần dám can đảm tiến vào không gian hư vô chiến đấu, không quá nửa canh giờ, tất phân sinh tử, thậm chí có khả năng lưỡng bại câu vong. Đại thánh tiến vào không gian hư vô chiến đấu, giống như hai phàm nhân chiến đấu dưới đáy nước, chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại sinh tử. Nếu tu vi của hai người tương đương, khả năng lớn là đồng quy vu tận. Diêm Chử và Thanh Thịnh đại thánh đều sợ hãi, hai tiểu gia hỏa này gan thật lớn, với tu vi vô thượng cảnh của họ, vẫn còn kính sợ không gian hư vô. Hai bách gia cảnh, lại coi không gian hư vô là chiến trường. La Sinh thi nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc hiểu ra một chút, những lời phụ hoàng nói khi lấy đi chuẩn đế phẩm thánh ý đang từ tay hắn, sự dũng cảm của ngươi không đủ, nhất định không ngưng tụ ra được thánh ý nhị phẩm, nuốt chuẩn đế phẩm thánh ý đang đơn thuần lãng phí, hãy để dành nó cho muội muội của ngươi đi. So với tính cách gan to bằng trời của Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần, hắn dường như đúng là kém một chút. Đương nhiên, không phải nói La Sinh thiên nhát gan sợ phiền phức, chỉ là tâm tính quá cẩn thận và bảo thủ, mới có vẻ thiếu quyết đoán. Kẻ nhát gan sợ phiền phức, làm sao có thể đạt đến cấp độ của hắn? Khi thực sự gặp phải chuyện cần phân biệt phải trái, La Sinh thiên vẫn sẽ không mập mờ. Huyết Đồ đứng trong đám người, mừng rỡ không xiết, lớn tiếng la hét, tiến vào không gian hư vô, phân ra sinh tử thắng bại. Sư huynh, ta ủng hộ ngươi. Chiến, dù chết không tiếc. Một đại thánh bên cạnh, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, nói, ngươi không sợ người phải chết là sư huynh của ngươi, Trương Nhược Trần. Hoặc là, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần đồng quy vu tận. Thật sao? Xác suất đó lớn lắm à, tốt quá. Huyết Đồ càng thêm thích thú, lại hô to, nhất định phải tiến vào không gian hư vô một trận chiến, nhất định phải phân ra sinh tử, để chúng ta chứng kiến hai thiên tài tuyệt thế cấp nguyên hội giao phong. Kẻ sống là vua, người chết là giặc. Sư huynh, Chiến Vô Cương trên thú thiên chiến trường bị thương, chưa khỏi hẳn, nghe tin Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần sinh tử quyết chiến, liền quyết định đình chỉ chữa thương, chạy đến quan chiến. Diêm Hoàng Đồ cũng vậy. Bên cạnh hai người bọn hắn, đứng rất nhiều tu sĩ Hắc Ám Thần Điện và Diêm La tộc. Vô Cương dùng ngữ khí chắc chắn nói, vận mệnh thần vực ở đỉnh thế giới thụ, không gian kết cấu ổn định. Với tu vi của Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần, không thể đánh vỡ vách tường thế giới, tiến vào không gian hư vô. Chỉ thần linh mới có thể đánh nát một góc không gian của thần vực. Bán thần và đại thánh vô thượng cảnh có lẽ đánh nứt không gian, nhưng khe hở vỡ vụn tuyệt đối không thể lớn đến mức cho tu sĩ tiến vào không gian hư vô. Diêm Hoàng Đồ phán đoán. Dù chỉ là khe hở không gian vỡ ra, với tu sĩ cũng là trí mạng. Tiến vào hư không không gian, càng hung hiểm như phàm nhân nhảy vào biển lửa, là hành vi tìm đường chết. Đúng vậy, không gian vận mệnh thần vực đâu phải chỗ hai người bọn hắn tùy tiện đánh vỡ. Diêm Chử và Thanh Thịnh đại thánh kịp phản ứng, thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nghĩ cách tách hai người đang quyết chiến ra. Không có sinh tử đại thù, vì sao nhất định phải sinh tử quyết chiến? Giống như Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên, làm tuyệt đại song kiêu của một thời đại chẳng phải rất tốt. Vì sao phải phân thắng bại sinh tử, duy ngã độc tôn? Ầm ầm. Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần riêng phần mình điều động đến vạn đạo không gian quy tắc trong thể nội, thi triển không gian thánh thuật. Trong chốc lát, không gian kịch liệt chấn động, như nước sôi trào. Tu sĩ đứng gần đều không vững, thân thể bị ba động không gian lôi kéo biến dạng. Tại khu vực trung tâm có ba động không gian kịch liệt nhất, xuất hiện một lỗ thủng không gian đường kính hơn một trượng. Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần trong nháy mắt như hai con cá, trốn vào. Cái này. Diêm Hoàng Đồ và Vô Cương đều giật mình, rồi kịp phản ứng. Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần không phải đại thánh bình thường, mà là hai vị không gian chưởng khống giả. Với thủ đoạn của không gian chưởng khống giả, muốn xé rách không gian tự nhiên dễ hơn đại thánh vô thượng cảnh nhiều. Diêm Chử và Thanh Thịnh đại thánh quá sợ hãi, lập tức bay về phía khu vực không gian phá toái. Nhưng khi bọn hắn đến, lỗ thủng không gian đã khép lại. Hai người đánh ra sức mạnh công kích, muốn vỡ không gian ra lần nữa. Nhưng mặc cho bọn hắn toàn lực hành động, nhiều nhất cũng chỉ xé được vết nứt không gian dài nửa mét. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong không gian hư vô có những hung hiểm mà thần linh cũng phải kiêng kỵ, bọn hắn thật không kiêng kỵ gì, dám tiến vào trong đó quyết chiến. Thanh Thịnh đại thánh sốt ruột dậm chân. Nếu Trương Nhược Trần vẫn lạc trong không gian hư vô, với Huyết Tuyệt gia tộc là tổn thất to lớn. Thanh Thịnh đại thánh càng sợ Huyết Hậu vô lý, tìm hắn gây sự. Diêm Chữ trấn định hơn, nhưng vẫn khắc lục truyền tin quan phù, chuẩn bị báo cho thần linh Diêm La tộc. Xoạt. Huyết Tuyệt Chiến Thần và một vị thần linh Diêm La tộc hiện thần ảnh, giáng lâm xuống chiến trường hỗn loạn này. Thanh Thịnh đại thánh thở phào, tiến lên hành lễ, nói, trận chiến giữa Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần đã thoát khỏi khống chế của ta, xin chiến thần ngăn cản bọn hắn tiếp tục hồ nháo như vậy. Huyết Tuyệt Chiến Thần phất tay, nói, bọn hắn muốn đi không gian hư vô quyết chiến, cứ để bọn hắn. Thanh Thịnh đại thánh hơi chấn động, không ngờ Huyết Tuyệt Chiến Thần lại có thái độ như vậy. Hắn rõ hơn ai hết, Huyết Tuyệt Chiến Thần coi trọng Trương Nhược Trần đến mức nào, yêu thích Trương Nhược Trần thậm chí còn hơn cả con trai hắn. Chiến thần lại không quan tâm đến sinh tử của Trương Nhược Trần như vậy sao? Thấy ánh mắt mờ mịt của Thanh Thịnh đại thánh, Huyết Tuyệt Chiến Thần lắc đầu, thất vọng nói, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần đều đi con đường nhất phẩm thánh ý, mà lại đã đến cửa ải cuối cùng, chỉ thiếu chút nữa là có thể sáng tạo lịch sử, sẽ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng bước đó quá khó khăn. Nếu thời đại này chỉ có một Trương Nhược Trần, hoặc chỉ một Diêm Vô Thần, bọn hắn đều khó vượt qua bước đó. Nhưng hai người đồng thời sinh ra ở thời đại này, đồng thời tu luyện ra đạo tiếp cận nhất nhất phẩm thánh ý, khiến cho điều không thể trở nên có một chút khả năng. Bọn hắn cần tìm kiếm chân lý nhất phẩm thánh ý trong sinh tử quyết chiến, cũng cần tâm cảnh và khí khái duy ngã độc tôn. Trận chiến này không bộc phát bây giờ thì vài năm nữa cũng sẽ, không ai ngăn cản được. Thanh Thịnh Đại Thánh nói, nhưng vạn nhất. Con đường cường giả chân chính đâu có nhiều vạn nhất như vậy. Nếu có cơ hội trùng kích độ cao chưa từng có, dù chết cũng đáng. Huyết Tuyệt Chiến Thần ngữ khí ý vị thâm trường, rồi hăng hái nói, nếu Trương Nhược Trần có thể một trận chiến giết Diêm Vô Thần, tu thành nhất phẩm thánh ý, đến lúc đó ta đi tìm mấy vị vận mệnh thần nữ tu thành thần cảnh mà chưa lập gia đình thông gia, chắc hẳn các nàng cũng sẽ cân nhắc nghiêm túc. Sao lại nói đến thông gia? Thanh Thịnh Đại Thánh có chút im lặng, cảm thấy Huyết Tuyệt Chiến Thần quá tham vọng, lại muốn Trương Nhược Trần cưới vận mệnh thần nữ tu vi thần cảnh. Thiên chi kiêu nữ cấp độ đó, từng người đều tâm cao khí ngạo, dù chính mình là tuyệt đại cường giả, sao có thể nguyện ý gả cho một tiểu bối đại thánh? Cho dù Huyết Tuyệt Chiến Thần muốn cưới, các nàng có lẽ cũng không nguyện ý vị thần linh Diêm La tộc kia là Ngũ Thanh Tông, cự phách cấp nhân vật của Diêm thị Hắc Ám Thâm Uyên, còn thứ năm của tộc trưởng Diêm La tộc đời trước, thần linh vượt qua năm lần nguyên hội kiếp nạn. Ngũ Thanh Tông không có ý định ngăn cản Diêm Vô Thần và Trương Nhược Trần, thái độ giống Huyết Tuyệt Chiến Thần. Vừa tiến vào không gian hư vô, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần cảm thấy thân thể nhẹ bẫng như rơi xuống vách núi. Ngay sau đó, áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng ập đến, ăn mòn Diêm La khí và huyết sát chi khí bọn hắn tỏa ra. Ngay cả không gian chân vực của bọn hắn cũng không ngừng bị ăn mòn, nhỏ dần. Diêm Vô Thần tu luyện bản nguyên chi đạo, có tác dụng khắc chế lực lượng hư vô rất mạnh, nhanh chóng thích ứng, thôi động chí tôn thánh khí quyền sáu, đánh ra một chiêu thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, đánh nát từng tầng không gian chân vực của Trương Nhược Trần. Lực lượng hư vô theo khe hở không gian chân vực phá toái, ăn mòn về phía Trương Nhược Trần. Long tượng diệt thế. Trong cơ thể Trương Nhược Trần vang lên tiếng hổ khiếu long ngâm, 10 đầu long hồn và 10 đầu hổ hồn theo chưởng lực tuôn ra từ hai tay, bộc phát chiến uy ngập trời. Nhờ 10 đầu hổ hồn có được từ tán kim bạch hổ, Trương Nhược Trần đã tu long tượng bàn nhược chưởng đến tình trạng đại thành của thiên vấn cảnh cao giai thánh thuật. Đương nhiên, giờ không thể gọi là long tượng bàn nhược chưởng, mà phải gọi long hổ bàn nhược chưởng. Ầm ầm. Quyền chưởng giao nhau. Trong không gian hư vô xuất hiện một đám mây kinh khí lực lượng khổng lồ, hai người đều bị hất văng ra sau. Trương Nhược Trần lần nữa chống lên không gian chân vực, lại lấy thời không bí điển hộ thể, đánh ra tàn sơn ma kính. Ma kính hiển hóa ra một dãy sơn nhạc vô biên vô tận, bao phủ Diêm Vô Thần, trấn áp xuống dưới dãy núi. Chớp lấy thời cơ này, Trương Nhược Trần phóng thích chân lý giới hình. Phá cho ta. Diêm Vô Thần tóc dài múa loạn, huy động thông thiên như ý, đánh nát từng tòa ma sơn, vọt ra. Trương Nhược Trần trên đỉnh đầu đã ngưng tụ một đạo huyết ma quang ảnh, lượng lớn hỏa diễm bùng lên trong huyết ma. Huyết ma chuyển động phát ra tiếng oanh minh, chấn động đến màng nhĩ Trương Nhược Trần cũng đau nhức. Diêm Vô Thần sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, biến sắc. Không ổn, Trương Nhược Trần hòa tan chân lý chi đạo vào thiên vấn cấp cao giai thánh thuật huyết ma dư tẩn, muốn bộc phát sức mạnh công kích gấp 10 lần. Diêm Vô Thần vừa nảy ra suy nghĩ này, huyết ma đã xoay tròn bay tới, nghiền nát không gian chân vực của hắn, đánh xuyên bản nguyên chi quan và vào Tử Vong Thiên Thư thủ hộ hắn. Rầm rầm. Tử Vong Thiên Thư nhanh chóng lật qua lật lại, hình thành từng tờ thư ảnh. Trương Nhược Trần vất vả lắm mới nắm được cơ hội, phát ra sức mạnh công kích kinh khủng gấp 10 lần, Tử Vong Thiên Thư cũng không phòng được, toàn bộ thư ảnh phá toái, hóa thành từng hạt điểm sáng. Diêm Vô Thần không sợ hãi, thét dài một tiếng, lấy chí tôn thánh khí quyền sáu, đánh một quyền về phía huyết ma đang thiêu đốt. Oanh! Huyết ma đâm hắn văng ra ngoài. Diêm Vô Thần phun máu tươi, rốt cục bị thương. Cánh tay mang chí tôn thánh khí quyền sáu trở nên máu me đầm đìa, thấy cả bạch cốt. Đáng tiếc lực lượng hư vô ăn mòn huyết ma dư tẩn, uy lực giảm đi không ít. Nếu không một kích này, dù không giết được Diêm Vô Thần, cũng có thể trọng thương hắn, từ đó khóa chặt thắng cục. Trương Nhược Trần thầm than, lập tức thừa thắng xông lên, đem tàn sơn ma kính và thất tinh quỷ liên thay nhau đánh ra, khiến Diêm Vô Thần không ngừng lui nhanh. Huyết khí trong cơ thể Diêm Vô Thần cuồn cuộn, mỗi một kích của chí tôn thánh khí đều như thiết chủ y kích tâm, thân thể như muốn chia năm xẻ bảy. Vài đạo thần ảnh xâm nhập vào không gian hư vô, đứng xa quan sát hai người chiến đấu. Chỉ thấy Trương Nhược Trần càng đánh càng mạnh, như đấu chiến thiên thần, có vô cùng lực lượng vô tận, không thèm để ý lực lượng hư vô ăn mòn nhục thân, chỉ muốn đánh giết Diêm Vô Thần nhanh nhất. Diêm Vô Thần mỗi lần đều hung hiểm đến cực điểm, nhưng luôn biến nguy thành an, ngăn cản công kích tất sát của Trương Nhược Trần. Nại Hà Kiều. Diêm Vô Thần chớp lấy một tia sơ hở, nghiến răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, mi tâm hiện ra một ấn ký quỷ dị. Ầm ầm. Một tòa cầu đá xông ra từ mi tâm hắn. Chỉ một nửa thân cầu bay ra, cổ xưa mà khí thế. từng đạo bí văn trên thân cầu khôi phục, loại bỏ tất cả sức mạnh công kích Trương Nhược Trần đánh ra vào vô hình. Thánh hồn Trương Nhược Trần chịu ảnh hưởng của Nại Hà Kiều, có dấu hiệu ly thể bay đi. Có dị lực bắt giữ thánh hồn, không thể coi thường cây cầu đá này. Trương Nhược Trần kéo nửa thánh hồn bay ra về, rồi cấp tốc lùi lại, giấu thánh hồn vào trong thánh nguyên. Diêm Vô Thần rốt cục vãn hồi thế yếu, sao buông tha cơ hội tuyệt hảo này. Trên Nại Hà Kiều, bí văn phát ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt đột phá giới tuyến không gian hư vô, xuất hiện trước người Trương Nhược Trần, đánh xuyên tất cả phòng ngự của hắn. Ầm ầm. Thất Tinh Quỷ Liên, Thời Không Bí Điển, Tàn Sơn Ma Kính bay ra, rơi vào sâu trong bóng tối. Chiến ý Trương Nhược Trần sôi trào, hỏa thần khải giáp trên người bốc cháy, hai tay đồng thời đánh ra ngoài, dẫn thập long thập hổ chi lực va chạm với cầu đá. Hình bóng long hổ vỡ nát trong nháy mắt. Thần hỏa tan nát, hóa thành một đám mây lửa chói lọi. Hai tay Trương Nhược Trần chảy máu, thân hình bị Nại Hà Kiều đánh bay. Diêm Vô Thần thét dài, đuổi sát theo, muốn giải quyết dứt khoát, đánh giết Trương Nhược Trần dưới cầu đá. Hắn phun máu lên cầu đá, khiến quang hoa trên cầu đá nở rộ hơn. Đồng thời, càng nhiều thân cầu xông ra từ mi tâm hắn. Diêm Vô Thần và Nại Hà Kiều nối liền thành một thể, bạo phát uy thế tăng trưởng đến đỉnh phong. Dù là Huyết Tuyệt Chiến Thần giờ phút này cũng không thể trấn định, đôi thần một bỗng trở nên quang mang bắn ra bốn phía. Nếu Trương Nhược Trần bị đánh trúng, nhục thân và thánh hồn e là đều không gánh nổi. Oanh! Nại Hà Kiều bổ vào đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Ngoài dự liệu của mọi người, hắn không bị đánh, ngược lại ngăn trở một kích này, thân hình chỉ chìm xuống mấy chục trượng. Trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần lơ lửng một bàn đá hình tròn. Chính là đồng hồ nhật quỷ. Trong khoảnh khắc đồng hồ nhật quỷ va chạm với Nại Hà Kiều, tách ra ánh sáng màu xanh, bày ra lít nhà lít nhít điểm sáng thời gian ấn ký. Trong không gian hư vô vốn không có thời gian và không gian, nhưng dưới ảnh hưởng của đồng hồ nhật quỷ, tại vùng này lại xuất hiện thời gian chi hải, trùng kích lên người Diêm Vô Thần. Thời gian hỗn loạn. Tốc độ thời gian trôi qua tại khu vực Diêm Vô Thần biến hóa khó lường. Diêm Vô Thần cũng là người phi thường, rõ ràng, điểm sáng thời gian ấn ký sở dĩ tồn tại lâu như vậy là do không gian lĩnh vực của hắn ngăn trở lực lượng hư vô. Muốn hóa giải ảnh hưởng của thời gian, chỉ cần thu hồi không gian lĩnh vực. Thu. Sau khi Diêm Vô Thần thu hồi không gian lĩnh vực, thân thể triệt để bại lộ trước lực lượng hư vô, làn da hư hóa trong nháy mắt. Máu tươi tiêu tán ra khỏi cơ thể, hóa thành từng hạt quang điểm huyết sắc biến mất. Nên kết thúc rồi. Trương Nhược Trần cầm đồng hồ nhập quỷ, chân đạp thời gian trường hà mà đến, vung trầm uyên cổ kiếm chém ngang nhục thân Diêm Vô Thần. Là thời không chưởng khống giả, tốc độ Trương Nhược Trần nhanh đến mức nào, Diêm Vô Thần không thể sánh bằng. Dù thấy hắn xuất kiếm, cũng không có cơ hội ngăn cản. Sau khi hai đoạn thân thể Diêm Vô Thần bay ra ngoài, cấp tốc bị lực lượng hư vô thôn phệ. Dù Nại Hà Kiều và Chí Tôn Thánh Khí Quyền Sáo cũng không ngăn được hư vô ăn mòn. Thân thể Diêm Vô Thần như cát làm, hóa thành hạt nhỏ, xói mòn trong bóng tối. Cứ vậy kết thúc. Trương Nhược Trần đứng trong thế giới đen kịt vô biên, bốn phía trống rỗng. Nội tâm không có vui sướng, mà có tịch liêu và cô đơn. Từ khi tu luyện đến nay, Trương Nhược Trần gặp vô số thiên chi kiêu tử, nhưng chưa ai mang đến cho hắn áp lực lớn như Diêm Vô Thần. Áp lực này cũng chuyển hóa thành động lực. Nếu không có Diêm Vô Thần theo đuổi không bỏ, hùng hổ dọa người, Trương Nhược Trần chưa chắc đã chọn đi con đường nhất phẩm thánh ý. Không ngờ Diêm Vô Thần bị bại nhanh vậy, cuối cùng vẫn là thời không chưởng khống giả cường đại hơn. Thời gian và không gian là kết hợp hoàn mỹ nhất trong chín đại hằng cổ chi đạo, có lẽ sau này Trương Nhược Trần sẽ trở thành tu di thứ hai. Các thần ảnh quan chiến thấp giọng nói nhỏ. Huyết Tuyệt Chiến Thần không mừng rỡ vì Trương Nhược Trần thắng, ngược lại sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía thần ảnh Ngũ Thanh Tông, như muốn xác định phỏng đoán trong lòng. Ngũ Thanh Tông rất bình tĩnh, khí định thần nhàn. Điều này khiến Huyết Tuyệt Chiến Thần có chút lo lắng không gian hư vô, vô biên vô hạn, trống rỗng không có gì. Thiên địa vạn vật tiến vào bên trong, đều sẽ bị lực lượng hư vô ăn mòn, cuối cùng tiêu tán vô hình. Trương Nhược Trần không gian chân vực, bị lực lượng hư vô ăn mòn chỉ còn đường kính 10 trượng. Bởi vậy, sau khi giết chết Diêm Vô Thần, hắn không dám tiếp tục mỏi mòn chờ đợi, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn chợt phát sinh cảm ứng, lấy ánh mắt kinh dị, nhìn chăm chú về phía vị trí thân thể Diêm Vô Thần tiêu tán. Sử dụng chân lý chi nhãn, rốt cục thấy rõ. Trong không gian hư vô, hai đoạn thân thể Diêm Vô Thần, mặc dù biến thành hạt nhỏ, cùng hắc ám hòa là một thể, thế nhưng, cũng không có hư vô hóa. Những hạt nhỏ kia, giống như từng sợi khí màu đen, ghé qua lưu động. Hư vô vậy mà không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, đem nó ăn mòn. Tốt thuần túy hắc ám chi khí, so với thân là hắc ám chưởng khống giả vô cương tu luyện ra được lực lượng đều muốn tinh thuần, mà lại phẩm chất cao hơn. Trương Nhược Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cùng Diêm Vô Thần giao thủ qua rất nhiều lần,

trận chiến này, đã không có lo lắng, chỉ cần thần linh huyết tuyệt gia tộc không nhúng tay vào, Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ chủ nhìn về phía huyết tuyệt chiến thần sắc mặt ngưng túc, trên mặt lộ ra ý cười vui sướng. Trương Nhược Trần vừa chết, đối với huyết tuyệt gia tộc mà nói, hẳn là đã kích nặng nề. Vừa thắng được thú thiên chi chiến, huyết tuyệt chiến thần nhận. Chúc mừng của các phương, ai nấy đều thấy được, đời thứ ba huyết tuyệt gia tộc đều ra kỳ tài, chính là đại hưng hiện ra, mấy cái nguyên hội đằng sau, sợ là muốn bá tuyệt bất tử huyết tộc, uy chấn toàn bộ địa ngục giới. Đừng nói huyết thiên bộ tộc cùng bất tử huyết tộc nội bộ, liền ngay cả các thế lực còn lại các tộc, đều nhao nhao đưa đi hạ lễ, chủ động lấy lòng. Làm quỷ chủ, một trong những bên thua lớn nhất của thú thiên chi chiến, tự nhiên ghen ghét không thôi. Bây giờ, mới nửa tháng trôi qua, kỳ lân tử Trương Nhược Trần của huyết tuyệt gia tộc liền muốn vẫn lạc, quỷ chủ há có thể không thoải mái. Thanh Lộc Thần Vương nhẹ gật đầu, có chút thở dài một hơi, nói, Thanh Lộc Thần Điện đã cùng huyết tuyệt gia tộc kết thù kết oán, may mắn Trương Nhược Trần sắp chết trong tay Diêm Vô Thần, nếu không, những ngày tiếp theo của Thanh Lộc Thần Điện sẽ rất khổ sở. Một khi Trương Nhược Trần tu luyện tới Bách Gia cảnh đại viên mãn, kéo đứt tất cả gông xiềng trong thể nội, liền có thể hoàn toàn bộc phát ra lực lượng bán thần chi thể, dưới tình huống thần linh không thể nhúng tay thế tục, Thanh Lộc Thần Điện có thể áp chế Trương Nhược Trần, cũng chỉ còn lại mấy vị. Chờ đến khi Trương Nhược Trần đạt tới Thiên Vấn cảnh, Vạn Tử Nhất Sinh cảnh, đem lực lượng bán thần chi thể nắm giữ được càng thêm hoàn mỹ, tăng thêm lực lượng tu vi cảnh giới, đến lúc đó, dưới thần cảnh sẽ càng thêm vô địch. Thần không xuất thủ, Trương Nhược Trần nhất định quét ngang địa ngục giới. Thần như xuất thủ, huyết tuyệt chiến thần, La Diễn đại đế, Phúc Lộc thần tôn cùng nhau tìm tới cửa, ai cũng gánh không được a, Thanh Lộc thần vương mười phần coi trọng bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, bởi vậy rất lo lắng ngày đó đến. Phải biết, Trương Nhược Trần tại Thánh Vương cảnh, cơ hồ giết tuyệt một thế hệ thiên đường giới. Thanh Lộc thần vương truyền âm hướng quỷ chủ, nói, Trương Nhược Trần sắp vẫn lạc, thần linh huyết tuyệt gia tộc, rất có thể sẽ ra tay ngăn cản. Quỷ chủ cười tàn nhẫn cười, nói, có hai người chúng ta ở đây, sao lại cho bọn hắn cơ hội nhúng tay? Nếu là quyết chiến sinh tử, tự nhiên là muốn phân ra sinh tử. Nguyên Thiên Quân chủ tử tộc, giáng lâm đến trong không gian hư vô, bên cạnh hắn còn cùng có ba vị đại thánh, đều là con cái của hắn, theo thứ tự là Nguyên Ma Thần Tử, Nguyên Phi Đại Thánh, Nguyên Su Chân Hoàng. Nguyên Ma Thần Tử là con thứ bảy của hắn. Nguyên Phi Đại Thánh là con thứ sáu của hắn. Hai người đều là một đời thiên kiêu, uy danh hiển hách tại cùng thời đại, có tư chất thành thần, được Nguyên Thiên Quân chủ trọng điểm vun trồng, coi là kiêu ngạo. Nhưng, người được Nguyên Thiên Quân chủ coi trọng nhất, lại là con gái thứ tư Nguyên Su. Nguyên Su tuổi tác không cao hơn 2.000 tuổi, cũng không lớn hơn Nguyên Phi Đại Thánh bao nhiêu, chính là đứa bé thứ nhất Nguyên Thiên Quân vương sinh ra sau khi vượt qua nguyên hội kiếp nạn, thánh ý tu luyện ra được, đạt tới đỉnh phong tam phẩm thánh ý, tu vi đột phá đến vô thượng cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước vạn tuế, Nguyên Su nhất định thành thần. Đúng là như thế, Nguyên Su được phong làm chân hoàng, quản lý hết thảy sự vật dưới cờ Nguyên Thiên Quân vương, là chúa tể một mảnh tinh không. Nguyên Su chân hoàng tuy là tử tộc, lại toàn thân không có tử khí, ngược lại linh động diễm lệ, da thịt tuyết trắng trong suốt, trên thân thánh quang sáng rực, có một cổ nữ hoàng quân lâm thiên hạ khí chất. Nguyên Ma Thần Tử cùng Nguyên Phi Đại Thánh đứng trước mặt Nguyên Thiên Quân chủ, bao nhiêu đều có chút kính sợ, đứng cũng không ngay thẳng. Thế nhưng là Nguyên Su chân hoàng lại tâm tính kiên định, không có một tia yếu thế trên tâm cảnh, ánh mắt mênh mông mà lăng lệ. Nguyên Thiên Quân chủ thở dài một tiếng, ngay cả hắc ám nguyên linh tu vi vô thượng cảnh đều có thể thôn phệ cùng dung hợp, đừng nói nguyên hội này, cho dù mấy cái nguyên hội gần nhất cũng không có đi ra thiên kiêu như vậy. Trong vòng ngàn năm, Diêm Vô Thần nhất định thành thần. Nguyên Su, ngươi có bằng lòng hay không, gả cho hắn làm vợ? Nguyên Ma Thần Tử cùng Nguyên Phi Đại Thánh trong lòng kinh hãi, phụ thần cỡ nào coi trọng Nguyên Su, coi nàng là người thừa kế của chính mình, thế nhưng là, vì lôi kéo Diêm Vô Thần, vậy mà nguyện ý đưa nàng gả đi. Nguyên Phi Đại Thánh không người, nói, phụ thần, tỷ tỷ Nguyên Su cũng có tư chất thành thần, mà lại, nói không chừng sẽ so Diêm Vô Thần trước một bước thành thần, cần gì phải ủy khuất nàng, gả cho một nam tử mình không thích. Huống hồ, Bàn Nhược là thần tôn tứ hôn, nhất định là chính thất. Tỷ tỷ Nguyên Su tái giá cho hắn, địa vị nhất định rất xấu hổ. Nguyên Ma Thần Tử đi theo nói ra, tỷ tỷ thế nhưng là đạt đến vô thượng cảnh, tồn tại nhất đẳng dưới thần cảnh, Diêm Vô Thần mới bách gia cảnh mà thôi. Chờ đến khi Diêm Vô Thần thành thần, suy nghĩ thêm việc này cũng không muộn. Nguyên Thiên Quân chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của các ngươi quá nông cạn, hoàn toàn không hiểu rõ thế giới thần cảnh. Rất nhiều thế lực, vì là một chuyện, có thể bố cục sớm 100.000 năm, thậm chí trăm vạn năm. Giờ mới đến bố cục trên người Diêm Vô Thần, ta cảm giác đã hơi chậm một chút. Hay là Phúc Lộc Thần Tôn lợi hại, thủ thiên chi chiến kết thúc, chính là tứ hôn Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần. Chờ đến Diêm Vô Thần thành thần đằng sau, Nguyên Su còn muốn gả cho hắn, hắn chỉ sợ cũng coi thường. Nguyên Phi Đại Thánh làm sao cũng không nghĩ đến, phụ thần đối với Diêm Vô Thần coi trọng, vậy mà đạt đến tình trạng như thế. Khó trách Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần hai cái đại thánh sinh tử quyết chiến, có thể dẫn tới nhiều thần linh như vậy đến quan chiến. Đừng nói Nguyên Phi Đại Thánh hắn, liền xem như Vô Cương, Diêm Hoàng Đồ Chi Lưu, đều xa xa không có phân lượng này. Là bởi vì, ngưng tụ ra nguyên nhân nhị phẩm thánh ý sao? Chợt, Nguyên Thiên Quân chủ ý vị thâm trường mở miệng, nói, Diêm Vô Thần rất có thể sẽ mở tiền lệ, ngưng tụ ra nhất phẩm thánh ý thành thần về sau, ai cũng không biết, sẽ đạt tới độ cao đáng sợ đến bực nào, chỉ sợ thần tôn, thần vương đều sẽ bị hắn dẫm lên dưới chân. Sinh con nên như Diêm Vô Thần a, trong hai con ngươi Nguyên Xu Chân Hoàng, hiện ra một tia sáng, nói, Diêm Vô Thần hoàn toàn chính xác cái thế vô song, khí vận ngập trời, cổ kim hiếm thấy, gả cho hắn, không tính ủy khuất. Nhưng, hắn đánh bại Trương Nhược Trần, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Nguyên Thiên Quân chủ lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, Xu Nhi vậy mà cảm thấy, Trương Nhược Trần có thể đối kháng được lực lượng của một viên ấm hắc tinh. Nguyên Xu Chân Hoàng ngóng nhìn hai người ở xa trong không gian hư vô, nói, đổi lại đại thánh bách gia cảnh khác, đã sớm bị uy thế bạo phát ra trên thân Diêm Vô Thần dọa đến chạy trốn. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần lại không có trốn, ngược lại chiến ý trở nên càng thêm cường đại. Hắn chẳng lẽ là sợ choáng váng? Nguyên Ma Thần Tử nói. Nguyên Xu Chân Hoàng nói, ngươi nếu cho rằng như vậy, đồ đần nhất định là ngươi. Ta nghĩ, Trương Nhược Trần khẳng định còn có ác chủ bài không có sử dụng, hẳn là còn có sức đánh một trận. Thật là có chút chờ mong, nguyên hội này, đến cùng ai làm vương? Diêm Vô Thần nhục thân đoàn tụ, khí thế cuồn cuộn tuyệt luân, đem lực lượng hư vô không ngừng xâm nhập đều đánh ra ngoài, lực lượng hắc ám bạo phát ra trên thân, bao phủ vạn dặm. Lục đạo luân hồi, sinh tử bất diệt. Hai tay Diêm Vô Thần có chút nắm nâng, lực lượng hắc ám ở trên đỉnh đầu hắn, ngưng tụ ra một bàn tay, hướng Trương Nhược Trần đập ép mà đi. Một chưởng này, ẩn chứa lực lượng hắc ám tinh, có chân lý thánh ý lục đạo luân hồi, mặc dù không đạt tới tình trạng một kích của vô thượng cảnh đại thánh, nhưng cũng uy thế khủng bố, hơn xa lực lượng tự thân của Diêm Vô Thần. Trương Nhược Trần đứng trong hắc ám, chỉ cảm thấy thiên địa hướng mình đè ép mà đến, bốn phương tám hướng đều là vách tường, mỗi một mặt sức mạnh bùng lên, đều so với Diêm Vô Thần lúc trước cường đại hơn gấp 10 lần. Âm dương ngũ hành, thiên địa luân chuyển, sinh sinh bất tức. Trương Nhược Trần các loại chiến binh đều đánh ra, các loại lực lượng toàn bộ tuôn ra, đồng thời kích phát ra thánh ý âm dương ngũ hành, kết thành một đạo thái cực ấn ký, lơ lửng ở trên đỉnh đầu không. Bành bành. Từng kiện chí tôn thánh khí bắn bay ra ngoài, không gian chân vực, chân lý giới hình, lĩnh vực hư thời gian toàn bộ bị xuyên thủng. Đại thủ hắc ám cùng ấn ký thái cực đụng nhau cùng một chỗ. Trương Nhược Trần phát ra tiếng thét dài, điều khiển thánh ý, toàn lực ứng phó hấp thu lực lượng hắc ám tuôn ra từ đại thủ. Thế nhưng, bàn tay lớn kia giống như hắc ám thâm hải, căn bản hấp thu không hết. Giống như phá vỡ một lớp giấy, đại thủ hắc ám đánh xuyên ấn ký thái cực, đập lên người Trương Nhược Trần. Hết thảy đều kết thúc. Quỷ chủ cười cười, tâm tình thoải mái đến cực điểm. Thanh Lộc Thần Vương nói, thánh ý âm dương ngũ hành Trương Nhược Trần tu luyện ra được, cũng không yếu so với thánh ý lục đạo luân hồi của Diêm Vô Thần. Thế nhưng, Diêm Vô Thần có thể điều khiển lực lượng hắc ám chi tinh, càng là dung hợp hắc ám nguyên linh vô thượng cảnh đại thánh, lực lượng mạnh mẽ, há lại Trương Nhược Trần chống đỡ được. Cái gì, vậy mà ngăn trở? Tất cả thần linh giáng lâm ở đây, toàn bộ đều thất kinh. Chỉ thấy, toàn thân Trương Nhược Trần thiêu đốt hỏa diễm, hai tay chống được đại thủ hắc ám kia, sau đó, mi tâm bắn ra một đạo quang trụ, đem đại thủ hắc ám đánh cho chia năm xẻ bảy, trừ khử vô hình. Một viên hắc ám tinh tính là gì, trong cơ thể ngoại tôn ta, thế nhưng có một tòa đại thế giới. Điều động thế giới chi lực, vô thượng cảnh đại thánh không ra, ai có thể đánh với hắn một trận? Huyết Tuyệt Chiến Thần hừ nhẹ nói. Ngay vừa rồi, Huyết Tuyệt Chiến Thần giải khai phong ấn càn khôn giới, để Trương Nhược Trần tiến vào trạng thái mạnh nhất, không hề bị bất luận cái gì áp chế, có thể hoàn toàn điều động tất cả lực lượng mình có. Vô luận là tại công đức chiến trường hay là thú thiên chiến trường, Trương Nhược Trần đều chưa từng vận dụng lực lượng càn khôn giới. Kỳ thật, tính toán ra, càn khôn giới là một bộ phận thân thể của Trương Nhược Trần, cũng không thuộc về ngoại lực ngăn trở, thế mà. Ngăn trở. Nguyên Phi Đại Thánh cùng Nguyên Ly Đại Thánh bên cạnh Nguyên Thiên Quân Chủ, kinh ngạc thất thần. Cột sáng từ thần võ ấn ký trong mi tâm Trương Nhược Trần bắn ra, đánh nát hắc ám đại thủ, phản phất cũng đánh trúng vào tâm thần bọn hắn. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Như vậy xem ra, cho dù Vô Cương, Diêm Hoàng Đồ, làm anh đột phá đến thiên vấn cảnh, cũng muốn tránh mũi nhọn của bọn hắn. Thú thiên chi chiến, hạn chế hai người này thực lực. Nguyên Phi Đại Thánh cười khổ. Mặc dù Vô Cương, Diêm Hoàng Đồ, làm anh bọn người, cũng có ác chủ bài mang không lên thú thiên chiến trường, thế nhưng là, gặp được một viên ám hắc tinh, một tòa đại thế giới, những ác chủ bài kia căn bản ngăn không được sao?

quang mang trên thân càng thêm rực sáng, như là muốn hòa tan, một chưởng đánh xuyên hắc ám, đem Diêm Vô Thần đánh bay ra ngoài, trong miệng có máu tươi phun ra. Uy lực một chưởng này đạt tới cấp độ vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh. Lại đến. Diêm Vô Thần rống to, một lần nữa chống lên lục đạo luân hồi và chạm hướng Trương Nhược Trần. Hắn đem lực lượng ám hắc tinh thôi động đến cực hạn, đạt tới trạng thái mạnh nhất mình có thể khống chế, phá vỡ âm dương ngũ hành thái cực ấn ký của Trương Nhược Trần, đem Trương Nhược Trần đụng bay ngàn dặm. Lần va chạm này giống như bị một viên ám hắc tinh va chạm. Thân thể Trương Nhược Trần không ngừng rạn nứt, tựa hồ muốn bị đâm đến hóa thành huyết nhục khối vụn. Thế nhưng là, ngạc nhiên thay, tốc độ khôi phục nhục thể của hắn cực nhanh, chống đỡ được. Va chạm chi lực của Diêm Vô Thần rốt cục trôi đi hết. Trương Nhược Trần nắm lấy thời cơ, phát động phản kích, một quyền lại một quyền đánh ra, như liên tiếp đánh trúng ngực Diêm Vô Thần. Bành bành. Lồng ngực Diêm Vô Thần bị đánh đến sụp đổ xuống, máu tươi ứa ra, xương sườn cùng tạng phủ vỡ vụn, cuối cùng bị Trương Nhược Trần sống sờ sờ đánh xuyên qua, cột sống đều bị đánh gãy. Những huyết nhục bị đánh nát kia hóa thành bản nguyên hạt nhỏ, một lần nữa ngưng tụ trở về, tạo dựng ra thân thể hoàn chỉnh. Sắc mặt Trương Nhược Trần nghiêm túc, sau khi dung hợp hắc ám nguyên linh cùng loại thánh ý thứ năm, sức khôi phục của Diêm Vô Thần trở nên lợi hại như vậy. Đánh tiếp như vậy, chỉ sợ đến hao tổn đến khi mọi người đều bị hư vô thôn phệ, mới là cuối cùng. Diêm Vô Thần hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, một đôi mắt đen như mực, lấy tinh thần lực xuyên qua không gian hư vô, hét lớn, Trương Nhược Trần, chiến lâu như vậy, người đối với âm dương ngũ hành thể ngộ bao nhiêu? Không thu hoạch được gì. Trương Nhược Trần lắc đầu nói. Diêm Vô Thần nói, không vào sinh tử tuyệt cảnh, há có thể minh bạch lục đạo luân hồi. Một kích cuối cùng, một kích này vừa ra, tất phân sinh tử. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đúng vậy, không vào sinh tử tuyệt cảnh, như thế nào câu thông thiên địa, lĩnh hội chân lý âm dương ngũ hành? Một kích cuối cùng, nhìn xem ngươi có hay không thật có thể đẩy ta vào sinh tử tuyệt cảnh, để cho ta nhìn thấy tương lai đại đạo âm dương dung hợp, ngũ hành hợp nhất. Trương Nhược Trần nói. Hắc ám tinh, xuất thế. Mi tâm Diêm Vô Thần hiện ra một đạo ấn ký kỳ dị. Hắc ám chi khí giống như mực nước từ bên trong tuôn ra, trải thành một đạo màn ánh sáng đường kính vạn dặm. Giống như một mặt tấm gương màu đen, đứng ở trước mặt Diêm Vô Thần. Một cổ cảm giác nguy cơ đáng sợ, bao phủ toàn thân Trương Nhược Trần. Phía trước màn sáng, tự như một tòa cánh cửa tử vong, đang liều mạng lôi kéo hắn, khiến cho thân thể của hắn đau đớn muốn nứt, hơi có chút biến hình. Một tiếng ầm vang vang lên, ám hắc tinh vô cùng to lớn, từ khí hải Diêm Vô Thần bay ra, xông ra mấy trăm dặm trên màn ánh sáng màu đen, rất giống nguyệt nha hình lưỡi câu. Bản thể ám hắc tinh chỉ hiển hóa ra một phần mười, thế nhưng là ba động sức mạnh bùng lên của Diêm Vô Thần, nhưng còn xa thắng lúc trước. Đùng. Bán Phật chi thể Diêm Vô Thần không chịu nổi lực lượng ám hắc tinh, mi tâm xuất hiện một vết nứt. Hắc ám tinh lần nữa xông ra một phần mười. Đùng. Đùng. Đùng. Vết rách mi tâm Diêm Vô Thần lại nhiều thêm mấy đạo, máu tươi chảy ròng. Từ xa, từng đạo thần ảnh đều kinh nghi bất định. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn gọi hắc ám tinh ra từ trong khí hải, hắn chưởng khống được lực lượng đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ không sợ hắc ám tinh ngược lại trấn sát chính hắn? Huyết Hậu nói. Một người có thể cõng nổi mấy trăm cân tảng đá lớn, không có nghĩa là có thể đem nó xem như vũ khí, huy động chiến đấu. Vung bất động, liền sẽ đè chết chính mình. Tinh thể hắc ám tinh xông ra càng ngày càng nhiều, uy thế trên người Diêm Vô Thần đạt tới tình trạng đỉnh phong vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đều khó mà với tới. Nhưng là, trên toàn thân Diêm Vô Thần đều là vết rách, làn da trở nên như là mạng nhện, nhìn thấy mà giật mình, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát. Tiếp nhận một kích hắc ám tinh của ta, nhất định nghiền nát nhục thân cùng thánh hồn của ngươi, khiến cho ngươi thần hình câu diệt. Diêm Vô Thần hét lớn một tiếng, lấy lục đạo luân hồi thánh ý, điều khiển gần một nửa ám hắc tinh, hướng Trương Nhược Trần trấn áp. Trọng lượng ám hắc tinh số 3 có thể so với mấy chục vạn khỏa hành tinh, mặc dù chỉ là bày biện ra gần một nửa, thế nhưng là, sau khi nghiền ép, cũng là khí lãng cuồn cuộn, khiến cho lực lượng hư vô tạm thời tránh lui. Trương Nhược Trần đối diện nhìn chăm chú về phía trước, nhìn thấy, không phải một ngôi sao, mà là vô biên hắc ám. Một cổ đại khủng bố, đại uy năng, đại khí thế, hướng hắn cuồn cuộn nghiền ép. Nếu ngăn không được, hắn nhất định hóa thành bụi. Càn khôn giới cho ta mượn lực lượng. Trong khí hải càn khôn giới, từng đạo lực lượng kinh khí xông vào thể nội Trương Nhược Trần. Ngũ thải quang hoa trên người Trương Nhược Trần bạo tăng mấy lần, chủ động hướng về phía trước, song chưởng nắm nâng âm dương ngũ hành thái cực ấn, hướng vô biên hắc ám công kích. Cho dù là chư thần cũng đều một chút không nháy mắt, gắt gao nhìn chăm chú. Thắng bại ngay tại trong nháy mắt, hôm nay nhất định có một vị tuyệt đại thiên kiêu vẫn lạc, đổi một vị khác thì sẽ thuận gió thẳng lên, trở thành tân tinh chạm tay có thể bỏng của toàn bộ địa ngục giới. Còn sống, sẽ là ai? Ầm ầm. Mới vừa cùng Hắc Ám Tinh đụng vào nhau, hai tay Trương Nhược Trần chính là bạo liệt, hóa thành hai đoàn huyết vụ, chỉ còn từng cây bạch cốt. Liền ngay cả Hỏa Thần Khải Giáp cũng bị lực lượng Hắc Ám ăn mòn ảm đạm. Ngay sau đó, cổ, đầu, lồng ngực, hai chân Trương Nhược Trần đều xuất hiện vết rạn huyết sắc. Trương Nhược Trần bại sao? Nguyên Phi Đại Thánh hỏi. Nguyên Xu Chân Hoàng ngưng thần tĩnh khí, nói, lực lượng Hắc Ám Tinh vừa công kích trên người Trương Nhược Trần, cũng phản vệ trên người Diêm Vô Thần, ai sống ai chết, hay là ẩn số. Nguyên Thiên Quân Chủ nói, nếu Trương Nhược Trần không có thủ đoạn khác, hơn phân nửa người chết là hắn. Bành. Hai tay Trương Nhược Trần triệt để bẻ gãy, xương cốt hóa thành bột mịn, chỉ có thể dựa vào thân thể ngăn cản ám hắc tinh nghiền ép. Diêm Vô Thần rống to, chết. Nhục thân Diêm Vô Thần vỡ nát, mà tinh thể hắc ám tinh lại xông ra một phần, uy lực càng thêm cường đại. Mặc dù nhục thân vỡ vụn, nhưng từng sợi hắc ám chi khí đem nó kết nối, có thể nói là ngẫu đức tơ còn liền, sắp chết không chết, tương diệt bất diệt. Ngay tại tất cả tu sĩ đều coi là Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Soạt. Mi tâm Trương Nhược Trần mở ra một đạo cánh cửa không gian, từng cây nhánh cây thế giới thụ bay ra từ đó, cùng hắc ám tinh đối quanh. Tiếp Thiên Thần Mộc. Quỷ chủ khẽ quát một tiếng, hai con ngươi mở to. Tiếp Thiên Thần Mộc chính là linh căn thế giới của Côn Lôn giới, một trong những sinh linh cổ xưa nhất trong vũ trụ, thần linh uy tín lâu năm, chỉ bằng khí tức liền có thể nhận ra nó. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, Tiếp Thiên Thần Mộc đã chết, đây chỉ là mầm non mọc ra trong rễ khô. Quỷ chủ âm tình bất định, cho dù chỉ là mầm non Tiếp Thiên Thần Mộc cũng làm cho hắn thèm nhỏ dãi không thôi. Ầm ầm. Nhánh cây Tiếp Thiên Thần Mộc không ngừng xông ra từ trong cánh cửa không gian và chạm đến ám hắc tinh đều ngừng lại. Nhục thân Trương Nhược Trần cũng rất khó tiếp nhận lực lượng cường đại như vậy, không ngừng vỡ nát, thế nhưng là vẫn như cũ cắn răng, chắp tay trước ngực, rống to, càng khôn giới ra, trấn áp lục đạo, phá diệt luân hồi. Cánh cửa không gian quang mang phóng đại, xông ra một góc thế giới, cùng hắc ám tinh đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, quang mang đen trắng cuốn quanh, năng lượng nổ bắn ra. Thật lâu đằng sau, trong không gian hư vô mới khôi phục bình tĩnh. Đến cùng ai thắng? Nguyên Phi Đại Thánh ngưng mắt nhìn lại, chỗ nào còn thấy bóng dáng Trương Nhược Trần. Chỉ có một viên ám hắc tinh lơ lửng tại trong không gian hư vô, tản mát ra ba động hắc ám làm người sợ hãi. Xem ra leo lên thời đại này chi đỉnh, cuối cùng vẫn là Diêm Vô Thần. Nguyên Ly Đại Thánh nói. Nguyên Xu Chân Hoàng lắc đầu, nói, khí tức Diêm Vô Thần đã hoàn toàn biến mất, thế gian chỉ còn Trương Nhược Trần. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Trương Nhược Trần từng bước một đi đến đỉnh ám hắc tinh, thân thể phá toái, một lần nữa từng bước một ngưng tụ, thể hiện ra sức khôi phục khiến thần linh đều cảm thấy kinh dị. Mặt căng cứng của Huyết Tuyệt Chiến Thần rốt cục giãn ra, cười một tiếng dài, hôm nay ngoại tôn Trương Nhược Trần của ta, quan cái đương thời, không có người nào có thể tranh phong. Ngũ Thanh Tông, người có thể chịu phục. Ngũ Thanh Tông thể hiện ra khí độ thần linh nên có, nói, sinh tử quyết chiến, sinh tử đều là nhận. Trương Nhược Trần bằng bản lĩnh thật sự thủ thắng, nên hắn tiếu ngạo đương thời. Trương Nhược Trần cùng La Sa ngày đính hôn, chém Diêm Vô Thần, thành tựu nguyên hội chi duy nhất, kinh thế chi tài, chiến lực tuyệt cường, nhanh chóng truyền khắp thiên đình vạn giới cùng địa ngục thập tộc, khiến cho cùng thời đại thiên kiêu tất cả đều ảm đạm không ánh sáng. Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Huyết Hậu trước tiên bay đến trên hắc ám tinh. Huyết Hậu mặt mũi tràn đầy lo lắng, bắt lấy cổ tay phải Trương Nhược Trần, điều động thần lực và huyết khí, liên tục không ngừng rót vào cơ thể hắn, giúp hắn an dưỡng thương thế, hóa giải lực lượng hắc ám xâm nhập thể nội. Diêm Vô Thần trước khi chết xuất ra một kích kinh khủng bực nào, uy lực cơ hồ đạt tới vô thượng cảnh đại thánh cấp độ. Huyết Tuyệt Chiến Thần chắp hai tay sau lưng, đứng trên không trung, không giận tự uy, quan sát Trương Nhược Trần. Phát hiện hai mắt hắn xích hồng, toàn thân tà khí bốn phía, ngũ hành hỗn độn thánh khí trong thể nội đều chuyển hóa thành huyết sát chi khí, chính là trạng thái nhập ma. Nhân loại khí tức cơ hồ hoàn toàn bị bất tử huyết tộc khí tức thôn phệ. Huyết Tuyệt Chiến Thần đương nhiên không để ý việc Trương Nhược Trần hoàn toàn thoát biến thành bất tử huyết tộc, nhưng lo lắng chính là tâm thần ý chí Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc không phù hợp với nhau, lại cưỡng ép chuyển biến, cuối cùng biến thành một tôn điên dại mất trí, không phải bất tử huyết tộc. Hắn luyện hóa bạch thương huyết thổ, thương thế nặng hơn nữa đều có thể tự mình chữa trị. Thế nhưng tâm ma của hắn đã hoàn toàn bạo phát, chiếm cứ tâm trí, việc cấp bách là đưa hắn đến Phúc Lộc Thần Cung, chỉ có vận mệnh chi đạo mới có thể áp chế tâm ma. Huyết Tuyệt Chiến Thần không che giấu thanh âm, cố ý để chư thần bốn phía nghe thấy. Huyết Hậu giật mình, truyền âm nói, đưa đến Phúc Lộc Thần Cung, để vận mệnh chi đạo áp chế tâm ma trong thể nội hắn. Không được, tuyệt đối không được. Huyết Hậu từng vì Trương Nhược Trần chiêu hồn, lại từng trợ giúp hắn dung hợp nhục thân kiếp trước kiếp này, biết trong cơ thể hắn có dấu bí mật lớn bao nhiêu, tuyệt không thể để ngoại nhân biết được. Huyết Tuyệt Chiến Thần biết Huyết Hậu cố kỵ, nói: "Ta biết trong thể nội Trương Nhược Trần tất có chí bảo khó lường. Nhưng một vị thần tôn còn không đến mức coi trọng đồ vật của một vị đại thánh tiểu bối. Cho dù là Tiếp Thiên Thần Mộc mầm non, Càn Khôn giới, thậm chí Đồng Hồ Nhật Quỷ tổn hại, trong mắt thần tôn cũng không tính là đồ vật gì khó lường." Thấy Huyết Hậu vẫn không đồng ý, Huyết Tuyệt Chiến Thần lại nói: "Tâm ma ăn mòn tinh thần ý chí, ngoại nhân căn bản không giúp được gì, chỉ có vận mệnh chi đạo mới có thể áp chế. Nếu không muốn Trương Nhược Trần lâm vào vực sâu tâm ma, chúng ta không có lựa chọn nào khác." À, Huyết Tuyệt Chiến Thần chợt kinh ngạc, ánh mắt một lần nữa dời về phía Trương Nhược Trần. Chỉ thấy, con mắt xích hồng như máu của Trương Nhược Trần đã giảm đi một chút. 10 cái kim dực huyết văn dần dần biến mất, không còn tà khí dữ tợn như lúc trước. Tinh thần ý chí Trần Nhi cường đại, tâm ma bị chính hắn áp chế xuống. Huyết Hậu vui mừng quá đỗi, phóng xuất tinh thần lực, hóa thành điểm sáng lít nha lít nhít như đom đóm, bao khỏa thân thể Trương Nhược Trần. Thần tinh thần lực đủ để tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với tâm ma đại thánh. Nàng khẽ quát một tiếng, tỉnh lại. Chỉ hai chữ này lại ẩn chứa tinh thần lực cả đời của Huyết Hậu, giống như thần âm thiên chú, chấn động ý thức hải Trương Nhược Trần, uy hiếp ma chướng trong lòng hắn, ngàn vạn tạp niệm đều tan đi. Hai mắt Trương Nhược Trần dần dần khôi phục thanh minh, lực lượng hỗn loạn quay chung quanh tại thân thể, thu sạch vào thể nội. Trần Nhi. Huyết Hậu khẽ gọi một tiếng. Trương Nhược Trần quay đầu, ánh mắt hướng Huyết Hậu chằm chằm, phản phất từ trong mê mang trở về, chần chờ một chớp mắt, nói: "Mẫu hậu, nơi này là địa phương nào?" Hai mắt Huyết Hậu nhíu lại, nghi ngờ nói: "Sự tình lúc trước, người không chút nào nhớ kỹ." Trương Nhược Trần cẩn thận nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Huyết Hậu nói: "Ý thức của ngươi bị tâm ma xâm lấn, cùng Diêm Vô Thần bạo phát sinh tử quyết chiến, nơi này là không gian hư vô." "Bạo phát sinh tử quyết chiến?" "Ta nhớ được. Hôm nay là thời gian ta cùng La Sa công chúa đính hôn mới đúng, sao lại đột nhiên bị tâm ma xâm lấn?" "Tâm ma đâu, là bị mẫu hậu cùng ông ngoại trấn áp xuống sao?" Ánh mắt Trương Nhược Trần nghi hoặc, kịch liệt ho khan, toàn thân suy yếu vô lực, tu vi bách gia cảnh tự hồ cũng bảo trì không nổi, muốn rơi xuống. Vội vàng nội thị, phát hiện thể nội vết thương dày đặc. Huyết mạch, thánh mạch, kinh mạch, tạng phủ, xương cốt, thậm chí còn có thánh nguyên, khí hải, thánh hồn, đều có vết rách dày đặc mà thật nhỏ. Trong vết rách ẩn chứa lực lượng hắc ám thuần túy đến cực điểm, lực lượng bản nguyên, Phật kinh, Diêm La khí. Trong đó, lực lượng hắc ám mạnh mẽ nhất. Huyết Hậu đỡ lấy Trương Nhược Trần, nói: "Tâm ma là do chính ngươi trấn áp xuống, mẫu hậu chỉ giúp một chút chuyện nhỏ. Diêm Vô Thần đâu?" Trương Nhược Trần hỏi. Huyết Hậu nói: "Đã vẫn lạc." Nghe nói lời này, Trương Nhược Trần đứng sững sờ thật lâu, đưa mắt nhìn bốn phía, thở dài một tiếng. Huyết Tuyệt Chiến Thần đứng ở một bên, dò xét cẩn thận Trương Nhược Trần, ánh mắt thâm thúy như vô tận huyết đầm. Theo lý thuyết, bị tâm ma ăn mòn tâm trí đằng sau, là tuyệt đối không có khả năng dựa vào bản thân lực lượng khôi phục lại. Hắn biết Trương Nhược Trần có đại nghị lực. Thế nhưng một số việc không phải dựa vào nghị lực là chống đỡ nổi. "Đi thôi, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, trước tìm địa phương chữa thương, nếu không sẽ lưu lại tai họa ngầm vĩnh viễn không cách nào chữa trị." Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Thương thế ta còn gánh vác được. Nhưng hôm nay là ngày đính hôn, ta nhất định phải lập tức tiến đến, không thể thất tín. Nếu không sẽ tổn hại mặt mũi Phúc Lộc Thần Tôn cùng hoàng tộc Thiên La Thần Quốc, đối với La Sa công chúa cũng là một loại tổn thương." Huyết Tuyệt Chiến Thần rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ gật đầu, nói: "Rất tốt, có đảm đương là đồ vật cơ bản nhất một người nam nhân nên có. Đi." Huyết Tuyệt Chiến Thần, Huyết Hậu, Trương Nhược Trần rời khỏi không gian hư vô, thần ảnh Ngũ Thanh Tông xuất hiện đến trên không hắc ám tinh, đưa mắt nhìn tinh thể một lát, ống tay áo cuốn một cái, đem ám hắc tinh lấy đi, ẩn trốn mà đi. Hai cái thiên tài cấp nguyên hội, một cái vẫn lạc, một cái nhất định nhất phi trùng thiên, trở thành nhân vật thủ lĩnh thời đại này. "Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần." Thanh Lộc Thần Vương than nhẹ một tiếng, thần ảnh dần dần biến mất. Ánh mắt quỷ chủ trầm ngưng biến hóa, lập tức hất ống tay áo, phá vỡ không gian hư vô, bay trở về vận mệnh thần vực. Ánh mắt Nguyên Phi Đại Thánh ngưng tụ, nói: "Trương Nhược Trần chém Diêm Vô Thần, uy thế trèo lên đến đỉnh điểm, ở trạng thái liều mạng, cơ hồ có thể khiêu chiến vô thượng cảnh đại thánh. Xem ra, muốn báo thù cho thất đệ, chỉ có tứ tỷ tự mình xuất thủ mới được." Nguyên Thiên Quân Chủ trầm ngưng không nói. Một đôi mắt đẹp của Nguyên Xu Chân Hoàng sáng tỏ như cửu thiên tinh thần, nhìn chầm chầm Nguyên Phi Đại Thánh một chút, nói: "Báo thù? Tại sao phải báo thù?" Nguyên Phi Đại Thánh khẽ giật mình, vội vàng nói: "Thất đệ mất mạng dưới tay Trương Nhược Trần, thù này không thể không báo. Tử tộc thất bại trên Thú Thiên chiến trường, Trương Nhược Trần càng phải trả trách nhiệm chủ yếu, há có thể tùy tiện buông tha hắn. Nguyên Xu Chân Hoàng vỗ bả vai Nguyên Phi Đại Thánh, ngữ trọng tâm trường nói, mỗi thời mỗi khác. Nguyên Phi Đại Thánh chỉ cảm thấy bàn tay Nguyên Xu Chân Hoàng nặng nề như núi, mỗi một cái vỗ, tựa hồ đều có thể đánh nát Bất Hủ Thánh Khu của hắn. Nhưng khi muốn rơi xuống, tất cả lực lượng lại thu hồi trong nháy mắt. Nguyên Xu Chân Hoàng nói, đại thế Trương Nhược Trần đã thành, bây giờ ai dám động đến hắn ở địa ngục giới, nhất định treo đến Huyết Tuyệt gia tộc cùng Hoàng tộc Thiên La thần quốc điên cuồng trả thù. Ngươi cảm thấy có mấy cái thế lực chịu được lửa giận của bọn họ? Ngũ Thanh Tông còn lựa chọn trầm mặc, chúng ta cần gì phải đụng vào vết đao? Chúng ta không thể trêu vào. Nguyên Phi Đại Thánh muốn nói lại thôi, rất không cam tâm. Nguyên Xu Chân Hoàng nói, vừa rồi ta đập ngươi ba lần này, mỗi một cái đều có thể so với một kích toàn lực Trương Nhược Trần vừa rồi đánh ra, tự mình cân nhắc một chút. Thất đệ vẫn lạc trên thú thiên chiến trường, là sinh tử chi mệnh, là chính mình quá yếu, sau này ngươi đừng nhắc lại hai chữ báo thù, cẩn thận cho mình đưa tới họa sát thân. Đa tạ tứ tỷ dạy bảo. Hai tay Nguyên Phi Đại Thánh ôm quyền, khom người có chút. Nguyên Xu Chân Hoàng khẽ gật đầu, lại nói, bất quá, chỉ bảo trên thân Trương Nhược Trần quá nhiều, cũng quá mức ưu tú, nhất định đã bị nhiều mặt thế lực để mắt tới. Chúng ta không dám động đến hắn, nhưng người dám động hắn, không phải là không có. Hắn có thể sống thành thần hay không, vẫn là một ẩn số. Thần ảnh chư thần toàn bộ biến mất. Diêm Dục cùng Phù Tương Nữ chống đỡ Hắc Ám Thiên Cơ tán, cất bước đi ra. Trên mặt hai người kinh dị chưa tiêu. Phù Tương Nữ mỹ mạo có thể so sánh với Nguyên Xu Chân Hoàng, như tiên nữ trong tranh, hé mở môi đỏ nói, tu vi Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần còn chưa đạt tới Bách Gia cảnh đại viên mãn, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. May mắn Trương Nhược Trần đánh chết Diêm Vô Thần, bằng không ta hoài nghi, một tiễn bắn ra ngoài vạn dặm của ta rất có thể giết không chết hắn. Thân hình Diêm Dục tuấn dật, phiêu nhiên mà xuất trần, nói, Phong Hậu lọt vào thần linh vô gian các ám sát bỏ mình, Diêm Vô Thần vẫn lạc trong sinh tử quyết chiến, ta có dự cảm, địa ngục các tộc bình tĩnh chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá. Mà Trương Nhược Trần rất có thể là người đứng tại trung tâm vòng xoáy. Địa ngục các tộc. Không phải địa ngục thập tộc. Địa ngục giới thập tộc chỉ là 10 chủng tộc khổng lồ nhất, nắm giữ tất cả quyền lợi. Ngoài ra, còn có không ít tộc đàn nhỏ. Tỷ như, dưới cờ Bất Tử Huyết tộc còn có Huyết Chu tộc, Phệ Huyết Nghĩ tộc, Phi Thiên Huyết Nga tộc. Vân vân. Cho dù là nội bộ Bất Tử Huyết tộc cũng không chỉ thập đại bộ tộc, còn có vô số tiểu bộ tộc. Vậy sao? Loạn thế tốt, loạn thế mới có thể ra cường giả, đã sớm nên toát ra một người đến đánh vỡ bình tĩnh. Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, Xích Hà Phi Tiên Cốc, Hải Thạch Tinh Thiên Ngoại, Thần Sơn Kinh Vân Các. Ta muốn đăng lâm Cửu Thiên Trích Tinh, làm sao thần lộ từ từ, khi nào mới có thể? Khi nào mới có thể? Tóc dài Phù Tương Nữ bay lên, cổng thủy tinh trường cung, thân hình hóa thành một đạo bạch quang như lưu tinh, bay ra không gian hư vô. Diêm Dục theo sát mà lên. Dưới thần cảnh, người có thể tùy ý tiến vào, lại tùy ý rời khỏi không gian hư vô như hai người bọn họ, ít càng thêm ít. Phúc Lộc Thần Cung. Nhân vật đại biểu các đại thế lực đều bị tin tức Phong Hậu gặp chuyện cùng Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần sinh tử quyết chiến kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, vô gian các quá làm càn, lại dám ám sát tân tấn vận mệnh thần nữ, rõ ràng là gây hấn với vận mệnh thần điện. Theo ta thấy, nên triệu tập tất cả lực lượng, sang bằng bọn chúng, toàn bộ giết không tha. Các chủ vô gian các thân phận bí ẩn, tu vi cao thâm mạc trắc, nghe nói chém qua thần. Các ngươi nói xem, vô gian các giết Phong Ly, đến cùng là có ý gì? Trương Nhược Trần cũng thêm phiền, ngày đính hôn mà chạy tới quyết chiến cùng Diêm Vô Thần, chẳng lẽ không sợ chọc giận thần tôn? Có gì tốt mà sợ? Nếu Trương Nhược Trần chiến tử, thần tôn dùng cái gì trách hắn? Nếu Diêm Vô Thần chiến tử, Trương Nhược Trần là duy nhất chí cường nguyên hội này, thần tôn cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nề. Huyết Tuyệt chiến thần cùng La Diễn đại đế giao hữu khắp thiên hạ, đại biểu thế lực đến tham gia lễ đính hôn đông đảo, từng cái tên tuổi vang dội, không có tu vi đại thánh, căn bản vào không được ngoại điện thần cung. Khu vực liên miên hơn 10 dặm, đèn đuốc sáng trưng, tụ tập vô số cường giả. La Sa mặc váy dài phượng hoàng xích cẩm, khuôn mặt tuyệt diễm, cùng hơn 10 vị thị nữ thánh cảnh đứng tại phía trước tầng tầng cung vũ, nhìn ra xa bóng tối vô tận, ánh mắt không ngừng biến hóa, lộ rõ vẻ lo âu. Phản phất biến thành hòn vọng phu. Tin tức liên quan tới một trận chiến của Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần không ngừng truyền về. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần tiến vào không gian hư vô, muốn phân ra sinh tử. Nhận được tin tức này, La Sa liều lĩnh muốn tiến đến, ngăn cản hai người tiếp tục đánh. Nàng rất rõ ràng một khi tiến vào không gian hư vô chiến đấu, xác suất đồng quy vu tận rất lớn. Đáng tiếc chư thần đều bị Phúc Lộc Thần Tôn triệu hoán đến thần sơn vận mệnh vì sự tình tân tấn thần nữ vẫn lạc, La Sa muốn vào không gian hư vô nhưng không có biện pháp. La Sinh Thiên mang theo một chi thánh quân quay trở về Phúc Lộc Thần Cung. La Sa nghênh đón Phiêu Nhiên, vội vàng hỏi, có kết quả sao? La Sinh Thiên nhún vai, hai tay mở ra, nói, ta cũng vào không được không gian hư vô, sao có thể biết ai sống ai chết trong hai tên điên kia? Bất quá, Diêm Vô Thần tu luyện bản nguyên chi đạo, có tác dụng khắc chế nhất định đối với hư vô, sẽ có ưu thế không nhỏ khi chiến đấu trong không gian hư vô. Tâm La Sa trầm xuống thật sâu. Bà Nhược đứng ở trong sân đèn đuốc sáng trưng, bốn phía đều là bóng người, nhưng nàng cảm giác giữa thiên địa chỉ có một mình nàng, hết sức thanh lãnh cùng cô tịch. Khi tin tức Phong Hậu bị ám sát truyền đến, nàng đã minh bạch Trương Nhược Trần muốn làm gì. Ngươi không phải nói đã ân đoạn nghĩa từ sao? Vì sao ngươi còn làm như thế, vì cái gì đây? Không đáng. Hai mắt bà Nhược thê lương, che một tầng hơi nước, tự lẩm bẩm, nhất định phải sống trở về. Nếu không, tất cả mọi thứ đều mất đi ý nghĩa. Mà là Chiến Đế uống rất nhiều rượu, lung la lung lay đi đến trước mặt La Sa cùng La Sinh Thiên, lớn miệng mơ hồ nói ra, công chúa. Công chúa điện hạ, theo ta thấy Trương Nhược Trần rõ ràng là không quan tâm ngươi, nếu hắn quan tâm ngươi, sao có thể cùng người khác sinh tử quyết chiến vào ngày đính hôn? Không bằng ngươi gả cho ta đi. Trong lòng La Sa khẩn trương mà lo lắng, nào có tâm tư để ý đến hắn. La Sinh Thiên lật ra một cái liếc mắt, muội muội ta dù không gả cho Trương Nhược Trần, mà là Chiến Đế như ngươi làm sao xứng? Bất quá, câu nói phía trước của Ma La Chiến Đế ngược lại nói đến trên tâm khảm của hắn, quyết chiến cùng Diêm Vô Thần vào ngày đính hôn, gạt sang một bên muội muội hắn, còn có vô số tu sĩ dự tiệc, đích thật là quá mức hỗn trướng. Cho dù mẫu hậu thiên vị Trương Nhược Trần, nói giúp Trương Nhược Trần một ghế lời hữu ích, trong lòng La Sinh Thiên vẫn bất mãn hết sức. La Sinh Thiên phun ra một ngụm oán khí thật dài, ôn nhu nói với La Sa, thôi đi, bảo mọi người tán đi. Không nói trước Trương Nhược Trần có trở về được hay không, coi như thủ thắng, hơn phân nửa cũng là thắng thảm, sao còn có thể tới tham gia lễ đính hôn. La Sa đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hiển nhiên không nghe lời hắn. La Sinh Thiên lại nói, Tân Tấn thần nữ vẫn lạc, thần tôn cùng phụ hoàng bọn họ đang bận rộn sống việc này, chỉ sợ không thể chú ý lễ đính hôn, hoàng muội, không cần thiết tiếp tục chờ. Trương Nhược Trần nói qua, hắn sẽ thủ hộ ta một đời một thế, quyết không phụ ta. Ta tin hắn. La Sa kiên định nói ra. La Sinh Thiên nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, chuyện ma quỷ thế mà cũng tin, hoàng muội sợ là bị Trương Nhược Trần rót thuốc mê, mất tâm trí. Xoạt. Không gian rung lên mãnh liệt. Một cánh cửa không gian bị thần quang xé toạc ra. Trương Nhược Trần từ trong cánh cửa không gian đi ra, xuất hiện đối diện La Sa, cứ việc sắc mặt tái nhợt nhưng dáng người lỗi lạc, mặt mỉm cười, nói, La Sa, ta đến rồi dù chỉ là ngoại điện Phúc Lộc Thần Cung, cũng dày đặc đạo tỏa, trừ đại năng trong thần, không ai xé rách không gian thẳng tới được. Đúng là như thế, cảm nhận được không gian ba động, tân khách tụ tập ở trong ngoại điện lập tức cảm ứng được, cấp tốc vây quanh. Vết nứt không gian đã biến mất, chỉ còn một nam tử tuổi trẻ tuấn dật, đứng tại La Sa đối diện, mặc dù nhìn qua toàn thân thương thế, thế nhưng lại tản ra khí tức ba động làm người sợ hãi. Trương Nhược Trần, lại là Trương Nhược Trần, chẳng phải là nói. Còn sống trở về, lại là Trương Nhược Trần. Có tu sĩ, thành âm phát run nói. Có lẽ, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần chỉ là phân thắng bại, không có quyết sinh tử. Đúng nha, khẳng định là như thế này, Diêm Vô Thần nếu vẫn lạc, nhất định chấn động toàn bộ Diêm La tộc. Không, là chấn động toàn bộ địa ngục giới, tin tức càng sẽ truyền đến thiên đình các giới. Diêm Vô Thần mới từ hắc ám tinh đột phá trở về, dẫn động vũ trụ dị tượng, thọ nguyên nghịch tăng, đại khí vận gia thân, làm sao lại vẫn lạc? Không biết bao nhiêu thanh âm, tại trong từng tòa cung điện vang lên. Thế nhưng, bà Nhược cùng Diêm Vô Thần đính hôn địa điểm cũng ở nơi đây, vì sao chỉ gặp Trương Nhược Trần, nhưng không thấy Diêm Vô Thần trở về. Những tu sĩ không tin Diêm Vô Thần sẽ chết trong tay Trương Nhược Trần kia, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, lại nhiều một chút đồ vật không hiểu. La Sa khẽ cắn môi đỏ, đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần thật lâu, trong hai con ngươi hơi nước mông lung, biểu lộ giống như khóc lại như cười, nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Bản công chúa còn tưởng rằng ngươi đào hôn đâu, ngân ngân. Nàng nói chính là trở về liền tốt, mà không phải tới liền tốt. Điều đó có nghĩa, nàng càng quan tâm Trương Nhược Trần có thể hay không còn sống trở về, chứ không phải, Trương Nhược Trần có thể tới hay không. Đứng ở một bên La Sinh Thiên, không cảm ứng được khí tức Diêm Vô Thần, lập tức, minh bạch kết quả chiến đấu. Vốn muốn quát lớn Trương Nhược Trần vài câu, thế nhưng chẳng biết tại sao, lửa giận trong lòng, lại bị hiếu kỳ, kinh dị, nghi hoặc. Vân vân cảm xúc chiếm cứ, một câu ngoan thoại đều không nói ra. Thanh Thịnh Đại Thánh, Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế Tự, Thiên La Thần Quốc Tứ Hải Quân đã sớm trở về, ba người đứng tại yến hội một góc, ngóng nhìn phương hướng đại môn. Thanh Thịnh Đại Thánh như gió xuân ấm áp, vẻ mặt tươi cười, nói, Đại Tế Tự, Tứ Hải Quân, ta đã nói Trương Nhược Trần nhất định sẽ tới, lần này các ngươi tin tưởng a, Tử Đệ huyết tuyệt gia tộc ta, tuyệt không thất tín. Phúc Lộc Hắc Bào đại tế tự nhíu mày, nói, đáng tiếc, lễ đính hôn đêm nay. Ai, có lẽ vận mệnh đã được quyết định từ lâu, trách không được hắn. Thanh Thịnh đại thánh cùng Tứ Hải Quân, đương nhiên minh bạch vì sao Phúc Lộc Hắc Bào đại tế tự thở dài. Hai trận lễ đính hôn, trận của Bàn Nhược cùng Diêm Vô Thần vẫn như cũ trọng thể, tần khách đến đây đông đảo, đáng tiếc người đính hôn thân tử nhân vong, lễ đính hôn tự nhiên là không cách nào tiếp tục xử lý. Vốn là việc vui, lại biến thành tang sự. Thanh Thịnh đại thánh cùng Tứ Hải Quân đối mặt mà cười, dù sao Diêm Vô Thần vẫn lạc, không đã thương được lợi ích hai nhà bọn họ, Trương Nhược Trần còn sống trở về, chính là đại hỷ sự. Ăn mừng thời gian, liền nên cười nhiều một chút. Không chỉ có bọn hắn, toàn bộ ngoại điện Phúc Lộc Thần Cung đều là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Diêm La tộc cùng Thượng Tam tộc tu sĩ đến đây tham gia lễ đính hôn, tụ tập tại Bắc Uyển, bầu không khí trầm thấp, tất cả mọi người nhìn về phía Bàn Nhược, ánh mắt đều phức tạp, nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn đều cảm thấy Bàn Nhược quá thảm, mặc dù không thể trở thành vận mệnh thần nữ, thế nhưng có thể gả cho một vị nguyên hội cấp thiên kiêu, cũng xem là tốt thuộc về. Hết lần này tới lần khác vận mệnh trêu đùa nàng, chuyện như vậy lại phát sinh vào ngày đính hôn. Trương Nhược Trần khinh người quá đáng. Nếu hắn hủy lễ đính hôn của sư muội Bàn Nhược, chúng ta cũng đi hủy lễ đính hôn của hắn. Thiên chi kiêu tử Diêm La tộc chúng ta, tuyệt không thể cứ như vậy chết vô ích. Một đám tu sĩ lòng đầy căm phẫn, hướng Nam Uyển phóng đi. Bạch. Thân ảnh Bàn Nhược xuất hiện đến tiền phương của bọn hắn, trên thân tách ra vận mệnh quang hoa chói mắt, khẽ quát một tiếng, làm gì? Các ngươi muốn sinh sự tại Phúc Lộc Thần Cung. Một vị đại thánh vận mệnh thần điện, từ trong đám người kia đi ra, tức giận nói, sư muội Bàn Nhược, Trương Nhược Trần đêm nay tiến hành, để cho ngươi lâm vào hoàn cảnh khó chịu nhất, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đúng nga, chúng ta nhất định phải náo cái long trời lở đất. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, truyền đến trong tai Thanh Thịnh đại thánh, Tứ Hải Quân, Phúc Lộc Hắc Bào đại tế tự. Sắc mặt Thanh Thịnh đại thánh cùng Tứ Hải Quân đều lạnh nhạt trầm xuống. Thần linh không tại, bọn hắn lớn nhất. Lại có thể có người muốn sinh sự trước mặt bọn hắn, thật coi huyết tuyệt gia tộc cùng Thiên La thần quốc không người sao? Thấy tình huống không ổn, Phúc Lộc Hắc Bào đại tế tự vội vàng nói, nếu là tại Phúc Lộc thần cung, việc này hay là để ta tới xử lý đi. Làm phiền đại tế tự. Thanh Thịnh đại thánh hừ một tiếng. Tứ Hải Quân nói, đại tế tự ra mặt, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Sau khi Phúc Lộc Hắc Bào đại tế tự giáng lâm đến Bắc Uyển, rất mau đem Diêm La tộc cùng Thượng Tam tộc tu sĩ áp chế xuống, tiếng ồn ào dần dần yên tĩnh. Trương Nhược Trần cùng La Sa dắt tay sánh vai, đi vào trung tâm Nam Uyển ngoại điện, đi vào phía dưới một gốc nguyên hội cổ thụ, tắm rửa trong mưa ánh sáng màu trắng, thỉnh thoảng liền có tu sĩ tiến lên chúc mừng. Vạn Kỳ Huyết Hải Liễu Thân, phụng Ngục Kim Thiên Thần chi mệnh, mang đến ba xe thánh dược, một viên chuẩn đế phẩm huyết đan, 10 tấm da thánh long, chúc mừng Nhược Trần công tử cùng La Sa công chúa giai ngẫu tự nhiên, vĩnh tắm bể tinh. Huyết Khấp đứng ở một bên, thấp giọng truyền âm cho Trương Nhược Trần, Vạn Kỳ Huyết Hải là một trong bảy đại huyết hải của Huyết Thiên bộ tộc, Ngục Kim Thiên Thần chính là chi chủ Vạn Kỳ Huyết Hải, uy chấn hoàng vũ mấy chục vạn năm. Liễu Khôn là thần sứ của Ngục Kim Thiên Thần. Một cái Huyết Thiên bộ tộc có thể so với Thiên Đình xếp hạng top 100 cường giới, chư thần san sát. Ngục Kim Thiên Thần tại trong toàn bộ vũ trụ đều xem như tồn tại cấp cự đầu, có thể cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần bình khởi bình tọa. Đại nhân vật như vậy đều điều động thần sứ đến đây tặng lễ, bởi vậy có thể thấy được phân lượng chi trọng của trận thông gia giữa Trương Nhược Trần cùng La Sa công chúa. Trương Nhược Trần đã gặp qua Liễu Khôn, một trong những tu sĩ tham chiến của Huyết Thiên bộ tộc tại Thú Thiên chi chiến. Lấy tu vi mới vào bách gia cảnh của hắn, có thể trở thành thần sứ Ngục Kim Thiên Thần, bởi vậy có thể thấy được ảnh hưởng to lớn như thế nào đối với những tu sĩ tham chiến này khi Bất Tử Huyết tộc cầm tới thập tộc đệ nhất, cơ hồ cải biến nhân sinh của bọn hắn. Liễu Khôn sùng bái Trương Nhược Trần đến tột đỉnh, đứng ở trước mặt Trương Nhược Trần, cung kính không thôi, mảy may bày không ra phái đoàn thần sứ, ngược lại giống như một vị tướng sĩ đang nhìn thống lĩnh của mình. Thương Thanh Huyết Hải Thương Hổ Đế Quân, phụng Nương Hư Thiên Thần chi mệnh, đưa một rương thần thạch, 10 cây nguyên hội thánh dược, chúc mừng Nhược Trần công tử cùng La Sa công chúa ký kết lương duyên, duyên định tam sinh. Lại là tu sĩ tham chiến Thú Thiên chi chiến. Mạc Sát Huyết Hải. Huyết Khấp chính là đại thánh bách gia cảnh, đối với nhân vật nổi danh các đại thế lực địa ngục giới như lòng bàn tay, đứng tại bên cạnh Trương Nhược Trần, hướng hắn giới thiệu cùng giảng giải nhất nhất. Hắn đã từng nhìn Trương Nhược Trần rất không vừa mắt, hiện tại đối với Trương Nhược Trần là bội phục đầu rạp xuống đất. Phương Mặc Phong, Mặc Thố, Nhan Hàm Vũ Vẫn Tinh Thần Điện, phụng mệnh điện chủ, đến đây bái chúc. Vẫn Tinh Thần Điện xếp hạng dựa vào sau trong các đại thần điện Tu La tộc, vẹn vẹn hàng thứ 18, thế nhưng vẫn như cũ xem như chúa tể một phương. Tại địa ngục giới, vô luận là thần linh hay là tu sĩ thánh cảnh, kết giao chủ yếu vẫn là tu sĩ đồng tộc. Tự như tại Côn Lôn giới, có nhân tộc, có long tộc, có miêu tộc. Nhưng, tu sĩ quan hệ sâu nhất, tuyệt đại đa số hay là tại trong bản tộc. Điện chủ vẫn tinh thần điện, một trong 24 thần điện Tu La tộc, tự mình điều động đệ tử, đến đây lễ đính hôn của Trương Nhược Trần cùng La Sa công chúa, không thể nghi ngờ là tại phóng thích tín hiệu kết giao cùng thân cận, ý nghĩa không thể coi thường. Trận lễ đính hôn này, các đại thế lực bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc, cơ hồ đều điều động đại biểu đến đây, chiếm cứ 7 thành trở lên trong tất cả tu sĩ. Trừ cái đó ra, quỷ tộc, thạch tộc, thi tộc, cốt tộc, Tu La tộc, đều có một chút thế lực lớn nhỏ, đến đây chúc mừng. Vẫn tinh thần điện là đại biểu điển hình nhất, đưa thân vào hàng ngũ đỉnh tiêm thế lực Tu La tộc. Học chi cổ thần Diêm La tộc, cũng điều động thần sứ, đưa tới hạ lễ. Duy chỉ có Minh tộc cùng Tử tộc, không có một vị tu sĩ đến. Coi như đến, cũng tụ tập tại Bắc Uyển, tham gia lễ đính hôn của Diêm Vô Thần cùng bà Nhược. Huyết Thần cùng Huyết Ngưng Tiêu, một đám tu sĩ huyết tuyệt gia tộc, tiếp thu hậu lễ các phương đưa tới, trong lòng cảm thán không thôi. Chỉ là một trận lễ đính hôn mà thôi, các đại thế lực liền đưa tới nhiều lễ vật như vậy, chờ đến ngày chính thức thành hôn, chẳng phải là càng thêm ghê gớm. Đây chính là thần tôn tứ hôn. Đây chính là lực ảnh hưởng thông gia hai thế lực lớn. Không ít khuê trung mật hữu của La Sa tới, đã có công chủ thần quốc, cũng có chi nữ thần linh, còn có thiên chi kiêu nữ thế lực đỉnh tiêm địa ngục giới, từng cái kinh diễm, không phải mỹ nữ phàm tục có thể so sánh. Sau khi tách ra khỏi các nàng, La Sa lặng yên đi vào bên cạnh Trương Nhược Trần, thấp giọng truyền âm, nói, chỉ là lễ đính hôn mà thôi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đến ứng phó bọn hắn là được. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chỉ cần không cùng người giao thủ, thương thế của ta sẽ không chuyển biến xấu. La Sa còn muốn khuyên lại, đã thấy hơn 10 đạo thân ảnh động lòng người uyển chuyển hàm xúc đi tới, mang theo trận trận làn gió thơm, nương theo tiếng cười êm tai, chính là đám khuê trung mật hữu cùng nàng giao hảo từ nhỏ. Phượng Thanh Ly là đệ tử Thiên Âm thần mẫu, tinh thần lực đạt tới đỉnh phong cấp 66, tuy là La Sát nữ, trên thân lại không mang theo một tia mị thái, thanh lệ đoan trang, linh tú thánh khiết. Nàng lấy ánh mắt xem xét, đánh giá Trương Nhược Trần một lát, nói, Diêm Vô Thần chết rồi. Ừm. Trương Nhược Trần cũng đang đánh giá Phượng Thanh Ly, nàng này cũng cùng khác La Sát nữ một dạng, dáng người cực kỳ cao gầy, cho dù người mặc nhiều tầng thánh y, vẫn như cũ có thể nhìn thấy hình dáng đường cong kinh người. Mặc dù Trương Nhược Trần chỉ là tùy ý thoáng nhìn, lại treo đến Phượng Thanh Ly lộ ra vẻ không vui, nói, thời gian ngươi đến địa ngục giới ngắn ngủi, thế nhưng, liên quan tới ngươi truyền ngôn đã rất nhiều. Dừng một chút, nàng lại nói, truyền ngôn không tốt nhiều nhất. Sau khi đính hôn, hảo hảo đối đãi sư muội nhà ta, nếu dám phụ nàng, ngươi sẽ chết rất khó coi. Tự hồ cố ý muốn chấn nhiếp Trương Nhược Trần, thời điểm nói ra lời này, tinh thần lực vô hình bạo phát đi ra. Trước mắt Trương Nhược Trần, lập tức nhìn thấy đủ loại hình ảnh kinh khủng, có hình ảnh thi thể của hắn bị xé ra, có hình ảnh du hoàng, liễm hy đám nữ tử hồn phi phách tán. Những hình ảnh này, giống như phát sinh chân thực đồng dạng, xâm nhập nội tâm Trương Nhược Trần. Không thể không nói, tinh thần lực Phượng Thanh Ly phi thường đáng sợ, hơn xa Vô Cương cùng Kỳ Điệp. Một vị nữ tử áo đỏ hì hì cười một tiếng, ống tay áo sa mang huy động, đánh tan tinh thần lực của Phượng Thanh Ly, nói, Thanh Ly, người khác Nhược Trần công tử vừa mới kinh lịch sinh tử đại chiến trở về, thương thế trên người nghiêm trọng, ngươi lại nghiêm nghị như vậy. Ngươi không đau lòng, tiểu sa sa nhà ta sợ là đau lòng hơn. Đúng không? Đúng nha, tinh thần lực của ngươi cường đại như vậy, Nhược Trần công tử dù sao mới bách gia cảnh, coi như không có thụ thương, đoán chừng cũng đỡ không nổi. Huống chi, hiện tại còn có thương tích trong người, vạn nhất xấu mặt, ném đến thế nhưng là mặt sa muội muội. Một đạo thanh âm mị nhu tận xương, ngâm ngâm cười nói. La Sa vụng trộm liếc nhìn Trương Nhược Trần, thấy hắn không hề tức giận, mới thở dài một hơi. Đám khuê trung mật hữu này, cái nào là bạn thật, cái nào là bạn giả, nàng thế nhưng rất rõ ràng, trong đó tiện nhân không ít. La Sa cười giống như giận không phải giận nói, Trương Nhược Trần trên chiến trường thú thiên, thế nhưng vết qua đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh thiên nô, các ngươi tốt nhất chớ chọc hắn, cẩn thận bị hắn thu thập một trận, ta sẽ không hỗ trợ khuyên giải đâu. Lấy vị nữ tử thanh âm mị nhu tận xương kia làm đại biểu, chừng mấy vị khuê trung mật hữu đều lộ ra ý cười giọng mỉa mai. Ly đế đích thật là đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, nhưng không chỉ có tinh thần lực bị phong ấn, mà lại hai tay bị thần liên khóa lại, càng có trọng thương tại thân, chiến lực thời điểm Trương Nhược Trần giết chết, sợ là còn không bằng đại thánh đỉnh phong thiên vấn cảnh. Nữ tử thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương, chính là công chúa Kỳ Việt cổ thần quốc một trong 7 đại thần quốc La Sát tộc, tu vi đạt tới đỉnh phong thiên vấn cảnh, đối với Trương Nhược Trần cái gọi là thiên tài nguyên hội cấp này cũng không có quá nhiều lòng kính sợ. Cho dù Ly Đế ở vào trạng thái đỉnh phong, nàng cũng có nắm chắc đem nó giết chết. Đám khuê trung mật hữu La Sa này, từng cái thân phận không tầm thường, mỹ mạo kinh người, trong đó không thiếu hạng người tu vi cao tuyệt, Đáng tiếc Trương Nhược Trần lại đối với các nàng không có cảm tình gì. Sau khi La Sa giới thiệu xong từng cái cho hắn, Trương Nhược Trần tùy tiện tìm một lý do, quả quyết rời đi. Công chúa kỳ mặc thánh y lộng lẫy, do trăm loại cánh hoa thánh hoa luyện chế mà thành, diễm lệ tuyệt thế, phản phất hoa tiên tử đồng dạng, đi đến bên cạnh La Sa, khoác lên cổ tay nàng, nũng nịu nói, Sa muội muội, tỷ tỷ cảm thấy thiên tài nguyên hội cấp này, tựa hồ chẳng ra sao cả, thông gia với hắn, ngược lại là ủy khuất ngươi. Bên cạnh, một vị thần nữ thân phận cao quý âm dương quái khí nói, không nghĩ tới, lấy tài tình thiên tư Sa tỷ tỷ, cũng chạy không thoát vận mệnh thông gia. Sau khi bị tinh thần lực Thanh Ly công kích, ngay cả lời cũng không dám nói một câu, khẳng định là bởi vì huyết dịch nhân loại trong thể nội mới khiến cho hắn mềm yếu như vậy. Dù sao, tu vi Trương Nhược Trần còn thấp, cùng đại thánh đỉnh phong cấp 66 tinh thần lực khiêu chiến, thiệt thòi, sẽ chỉ là hắn. Là ta cũng sẽ lựa chọn trốn đi. Ha ha. Nghe nói Trương Nhược Trần xếp hạng rất thấp trên thần trữ quyển, rất có thể không cách nào thành thần, Sa muội muội thật sự là đáng thương. Ý cười La Sa liên tục, một mực khống chế tâm tình của mình, không muốn hỏng không khí vui mừng lễ đính hôn. Thế nhưng, các nàng càng nói càng quá mức, tức giận trong lòng, rốt cuộc khống chế không nổi. Đúng lúc này, trên yến tiệc, vang lên từng đạo ngạc nhiên. Thật hay giả, không thể nào. Thể nội gánh chịu lấy một tòa đại thế giới. Sao lại là giả, lúc đương thời không ít đại nhân vật tiến vào không gian hư vô quan chiến, tin tức đã truyền ra. Mới bách gia cảnh mà thôi, chiến lực vậy mà mạnh đến tình trạng năng lực ép đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, chưa từng nghe thấy, thật là đáng sợ, sợ là cũng chỉ có hai người bọn họ có năng lực như thế. Nghe nói, chiến lực mạnh nhất bọn hắn bạo phát ra, không chỉ đơn giản như vậy là vạn tử nhất sinh cảnh. Những tu sĩ kia một bên nghị luận, một bên ánh mắt chằm chằm về phía Trương Nhược Trần, trong ánh mắt, vẻ kính sợ càng đậm. Sau khi công chúa kỳ cùng Phượng Thanh Ly các loại khuê trung mật hữu thông qua truyền âm hỏi thăm, biết bọn hắn đang nghị luận tình huống cụ thể sinh tử quyết chiến Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần, đại khái sau khi giải, các nàng đều rung động không thôi. Lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, không dám có một tia khinh thị. Thiên tài nguyên hội cấp này so với các nàng trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, tự hồ không thể xem hắn như một đại thánh bách gia cảnh mà đối đãi soạt. Huyết Tuyệt Chiến Thần vung tay áo dài, một cái tiểu đỉnh đồng thau bay ra, treo trước mặt Trương Nhược Trần. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, đỉnh này vốn thuộc về Lạng Thần Hải chi chủ Thạch Phủ Quân Ngưu Tam Giải, trong lúc Ngưu Tam Giải bế quan tu luyện, bị Lam Tủy Chân Quân đánh cắp. Lam Tủy Chân Quân muốn mượn Lục Phương Thiên Tôn đỉnh vượt qua bình cảnh vô thượng cảnh đại thánh, lại sợ Ngưu Tam Giải sau khi bế quan kết thúc sẽ truy tra việc này. Thế là, hắn trốn vào bên trong ám hắc tinh số 3. Đáng tiếc, hắn không ngờ ám hắc tinh số 3 lại dựng dục ra ám hắc chi linh, cũng đánh giá thấp sự hung hiểm của một viên ám hắc tinh, cuối cùng chết ở bên trong. Trương Nhược Trần giật mình. Hắn một mực hoài nghi, Lam Tủy Chân Quân chỉ là đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, làm sao có thể có được Lục Phương Thiên Tôn đỉnh chí bảo như vậy? Một cái đại thánh lại dám trộm bảo vật của thần linh. Lam Tủy Chân Quân này thật là gan to bằng trời. Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, Lam Tủy Chân Quân thọ nguyên không còn nhiều, mà lại dựa vào bản thân thực lực, tuyệt đối không thể đột phá đến vô thượng cảnh. Vì phá cảnh, vì sống sót, tự nhiên dám bí quá hóa liều. Trương Nhược Trần cố ý muốn hiểu rõ hơn về thần linh, thế là hỏi dò, ta nghe nói, thần linh không gì làm không được, không gì không biết. Chẳng lẽ Lam Tủy Chân Quân đánh cắp Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, Thạch Phủ Quân một chút cũng không phát hiện được. Mà lại, Thạch Phủ Quân chẳng lẽ không để lại thần niệm phân thân trong coi đỉnh này? Lại hoặc là, đem đỉnh này mang theo trên người. Huyết Tuyệt Chiến Thần dám gọi thẳng tên Thạch Phủ Quân, đó là vì thân phận và thực lực của hắn đủ mạnh, Trương Nhược Trần vẫn còn chưa dám kiêu ngạo như vậy. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, thần linh không có trong tưởng tượng của ngươi không gì làm không được như vậy, đại thánh cũng không có yếu như ngươi nghĩ. Thần linh sở dĩ biết rất nhiều chuyện, đó là bởi vì có vô số thần niệm. Nếu như chỉ là một đạo thần niệm, cho dù là bất hủ cảnh đại thánh, cũng có thể diệt nó. Tự như ngươi một đạo tinh thần lực ý niệm, thánh vương có thể nhẹ nhõm diệt nó. Thứ yếu, năng lực suy tính của thần linh cũng có hạn. Người bị suy tính, tu vi càng cao, càng khó suy tính. Muốn tính toán một vị đại thánh, cho dù là đối với thần linh mà nói, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trừ phi cả hai có quan hệ đặc thù, tỉ như quan hệ huyết mạch, quan hệ thầy trò các loại, dạng này suy tính sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên, trừ phi Ngưu Tam Giải phân ra đại lượng thần niệm, ngưng tụ ra phân thân cường đại, mới có thể trấn áp Lam Tủy Chân Quân. Mặt khác, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh cũng không thuộc về thiên đình hay địa ngục, mà là một kiện dụng cụ đến từ biên hoang tinh không. Khí linh của nó cường đại, chỉ là một mực ngủ say, Ngưu Tam Giải cũng không hàng phục được nó, cho nên tồn tại biến số lớn. Ngưu Tam Giải trong tình huống bế tử quan, làm sao dám đem nó mang ở trên người? Trên thân Trương Nhược Trần có rất nhiều bí mật, sau khi đến địa ngục giới, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Nguyên nhân căn bản nhất chính là không đủ hiểu biết về lực lượng của thần linh, không biết bí mật của mình có bị thần linh dò xét được hay không. Nghe Huyết Tuyệt Chiến Thần nói một phen, Trương Nhược Trần ý thức được, với tu vi hiện tại của hắn, tự hồ không cần quá mức e ngại thần linh. Trừ phi, thần linh tự mình xuất thủ. Trương Nhược Trần nói, Chiến Thần đã gặp Thạch Phủ Quân rồi. Huyết Tuyệt Chiến Thần hừ nhẹ một tiếng, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh xuất thế, Ngũ Tam Giải há có thể không biết. Nhưng là, trong thiên hạ, vẫn chưa có người nào có thể cướp đồ vật từ tay ta, Huyết Tuyệt Chiến Thần này. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh là ngươi đạt được từ bên trong ám hắc tinh số 3, tự nhiên không thể trả lại hắn. Trương Nhược Trần chỉ là âm thầm tưởng tượng, trong đầu đã có thể phát họa ra dáng vẻ Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Thạch Phủ Quân tranh phong tương đối. Đáng tiếc lần này, lý lẽ ở trong tay Huyết Tuyệt Chiến Thần, Thạch Phủ Quân nhất định không thể lấy lại bảo vật. Chợt, Trương Nhược Trần khẽ động lòng, nói, Chiến Thần nói, khí linh Lục Phương Thiên Tôn đỉnh cường đại, mà lại một mực ngủ say. Có thể được Huyết Tuyệt Chiến Thần xưng là cường đại, tuyệt đối không đơn giản. Huyết Tuyệt Chiến Thần khẽ gật đầu, nói, đỉnh này tồn tại biến số lớn và nguy cơ tiềm ẩn, ngươi ép không được nó, cho nên còn chưa thể cho ngươi. Ta dự định tạm thời giao cho mẫu hậu ngươi, do nàng đảm bảo. Ngươi có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, đế phẩm thánh đan trong đỉnh, chính là do Lam Tủy Chân Quân góp nhặt vô số năm vật liệu, chuẩn bị luyện để trùng kích vô thượng cảnh. Đáng tiếc, tạo nghệ đan đạo của hắn kém một chút, thiếu chút nữa không luyện chế thành công. Cuối cùng vẫn là Hắc Ám Nguyên Linh luyện hắn vào trong đan dược, biến thành đan linh, mới luyện chế thành công. Chờ tu vi ngươi đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, có thể đi tìm mẫu hậu ngươi yêu cầu. Nuốt đan này, đối với ngươi trùng kích vô thượng cảnh, có sự giúp đỡ to lớn. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh bị Huyết Tuyệt Chiến Thần thu vào, tiếp đó, nói tới Huyết Ảnh Thần Mẫu và Bạch Thương Huyết Thổ. Nghe nói, chân thân thần thụ của Huyết Ảnh Thần Mẫu, bị Học Chi Cổ Thần muốn đi từ chỗ Phúc Lộc Thần Tôn. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, Bạch Thương Huyết Thổ phi thường thần bí, được mệnh danh là đệ nhất thánh vật của bất tử huyết tộc, rất nhiều thần linh đều chưa từng thấy qua. Việc ngươi luyện hóa hấp thu Bạch Thương Huyết Thổ, tạm thời vẫn là một bí mật. Nhưng là bí mật này, thủ không được bao lâu. Nếu bí mật này bị công khai thì sẽ như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Ánh mắt Huyết Tuyệt Chiến Thần sắc bén, nói, ngươi sẽ thành một gốc thần dược hình người, ai cũng muốn hút máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, ăn xương của ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, với bối cảnh hiện tại của ngươi, ngươi dám động ngươi không nhiều. Cuối cùng, Huyết Tuyệt Chiến Thần nhắc nhở Trương Nhược Trần một câu, nói, luyện hóa hấp thu Bạch Thương Huyết Thổ, xác thực khiến nhục thân ngươi trở nên càng thêm cường đại, khả năng tự lành siêu cường, cho dù thân thể chia năm xẻ bảy đều có thể khôi phục lại, gần như bất tử chi thân. Nhưng là, thiên hạ không có tuyệt đối bất tử chi thân, người tự cho là không chết, thường chết nhanh nhất. Bạch Thương Huyết Thổ còn có vô tận ảo diệu, sau này ngươi tự mình từ từ trải nghiệm. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, vì sao Huyết Tuyệt Chiến Thần lại nói ra một câu như vậy, chẳng lẽ hắn cũng đã luyện hóa hấp thu Bạch Thương Huyết Thổ. Vấn đề này, Trương Nhược Trần cuối cùng không hỏi ra. Huyết Tuyệt Chiến Thần lại nhắc tới Diêm Chiết Tiên và Tán Kim Bạch Hổ, phân biệt dặn dò Trương Nhược Trần một vài việc. Sau khi nghe xong, Trương Nhược Trần giữ im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Còn một chuyện cuối cùng. Thôi được, người đi xuống đi. Huyết Tuyệt Chiến Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng vung tay lên, ra hiệu Trương Nhược Trần lui xuống. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ khác thường, có chút hiếu kỳ, chuyện cuối cùng của Huyết Tuyệt Chiến Thần đến cùng là gì? Phải biết, Huyết Tuyệt Chiến Thần nhất quán quả quyết cường thế, rất ít lộ ra bộ dáng như vậy. Cáo lui. Sau khi Trương Nhược Trần lui xuống, Huyết Tuyệt Chiến Thần mới lắc đầu thở dài, tự nhủ, sự tình thế tục, hay là để Thanh Thịnh đi nói với hắn đi, ta tự mình đàm luận chuyện này, có chút không hợp thân phận. Ngay sau đó, Huyết Tuyệt Chiến Thần mở bàn tay trái, lòng bàn tay nằm một viên ngọc lệnh. Mặt ngoài ngọc lệnh, khắc hai chữ. Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng giới lại mở ra vào thời điểm này, có chút vi diệu. Huyết Tuyệt Chiến Thần vuốt ve ngọc lệnh, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Việc bàn nhược trở thành tân tấn thần nữ, chính thức được định xuống, tin tức lan truyền cấp tốc. Chi tiết cụ thể về trận chiến giữa Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần, dưới sự thúc đẩy của những người có tâm thêm mắm thêm muối, càng lan truyền xôn xao. Có người công bố, trên thân Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần đều nắm giữ chí bảo, có thể lấy tu vi bách gia cảnh đánh bại đại thánh vô thượng cảnh. Cũng có lời đồn rằng, Trương Nhược Trần có thể đánh bại Diêm Vô Thần, chính là do kế thừa di bảo Côn Lôn giới, chấp chưởng đại lượng áo nghĩa. Các loại lời đồn, câu nào cũng khoa trương. Mục đích là câu lên những kẻ hung đồ gan to bằng trời kia, xuống tay với Trương Nhược Trần, đạt tới mục đích mượn đao giết người. Trương Nhược Trần không thèm để ý đến những lời đồn bên ngoài, cũng không ra mặt giải thích, trực tiếp trở về Hãng Hải Trang Viên, chuẩn bị bế quan, an dưỡng thương thế. Du Hoàng mặc một thân thanh vũ thiên y, trên mái tóc đen cài tử kim phượng trâm, khí chất phiêu dật, không mang cảm giác âm trầm tà ác vốn có của tu sĩ địa ngục giới. Các tu sĩ bộ tộc huyết thiên tham gia thú thiên đại yến, vì còn muốn vào vận mệnh thần điện tu luyện, hiện tại cũng đang đợi ở khu bính tị thành. Trông thấy nàng đi qua bên đường, đều lộ ra vẻ kính trọng. Sau trận chiến với Diêm Hoàng Đồ, Du Hoàng dù thảm bại, gần như vẫn lạc, thế nhưng cũng đánh ra phong thái của bộ tộc huyết thiên và bất tử huyết tộc, nhận được sự tôn kính của vô số tu sĩ. Du Hoàng trải qua một lần sinh tử, tâm cảnh biến đổi lớn, khí chất toàn thân so với trước kia đã hoàn toàn khác. Có một loại cảm giác ẩn trong mây mù, không còn lộ hết mọi thứ ra ngoài như trước, phong mang tất lộ, không biết thu liễm. Trên đường đi, Du Hoàng nghe được rất nhiều tin tức. Có tin tức về việc bất tử huyết tộc cướp đoạt vị trí thứ nhất thú thiên chi chiến, có tin tức thần tôn tứ hôn, có tin tức phong hậu vẫn lạc, có tin tức Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần sinh tử quyết chiến. Không ngờ, trong thời gian ta mê man, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bất tri bất giác, Du Hoàng đến bên ngoài Hãng Hải Trang Viên, dừng lại một chút, do dự có nên đi vào hay không. Một lát sau, nàng cất bước tiến lên, nói: "Hạ tộc Hạ Du, đến đây tiếp Nhược Trần đại thánh." Vô luận là vì Hãng Hải Trang Viên hiện tại giăng đầy trận pháp minh văn, hay là vì vị trí của Trương Nhược Trần trong lòng nàng hiện tại, đều khiến nàng không thể lại tùy tiện xâm nhập như trước kia. Liễm Hy mở ra cấm chế trận pháp, nhìn Hạ Du đứng bên ngoài, ôn nhu nói: "Đại thánh bị chiến thần triệu hoán đi, chưa trở về." "Được, vậy ta vào chờ hắn." Du Hoàng nói. Liễm Hy hiển nhiên hiểu rõ tu vi của Du Hoàng, cũng biết nàng có vị trí không nhỏ trong lòng Trương Nhược Trần, bởi vậy không ngăn cản. Du Hoàng không có hảo cảm với tu sĩ thiên đình giới, đi phía trước, nói: "Làm tiên tử thiên đình, nữ thần trong lòng vô số tu sĩ, bây giờ lại làm thị nữ cho Trương Nhược Trần, người cam tâm sao?" Liễm Hy trầm mặt không nói. "Cũng đúng, người không có lựa chọn khác." Du Hoàng đi đến một ngôi đình trong hồ, chắp hai tay sau lưng, nhìn cảnh đẹp trước mắt, hỏi: "Có thể kể cho ta nghe một chút về những chuyện đã xảy ra trên thú thiên chi chiến không? Sau khi ta chết, vì sao lại còn sống?" Liễm Hy có thể quan sát vạn giới thần nhãn chiếu ảnh, đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. "Là Trương Nhược Trần cứu được ngươi." Liễm Hy khẽ nói. Du Hoàng nói: "Ta biết, nhất định là hắn cứu ta. Ta muốn biết quá trình, chi tiết, và một đáp án đã làm ta băn khoăn rất lâu." Liễm Hy vốn không muốn để ý đến Du Hoàng, nhưng nghĩ đến mình tự hồ đắc tội không nổi nàng, thế là nói: "Trương Nhược Trần đối với ngươi thật sự rất tốt, hắn đã dùng máu tươi của mình vì ngươi tái tạo nhục thân. Huyết khí đối với bất tử huyết tộc mà nói, vô cùng quan trọng. Cho dù là tu sĩ bất tử huyết tộc có quan hệ tốt, cũng rất khó quả quyết cắt mạch máu, đem máu của mình cho người khác." Nghe được Trương Nhược Trần bắt sinh tử bát tử của Diêm La tộc, dùng máu tươi của tám đại cao thủ đền bù tổn thất huyết khí cho nàng, hai mắt Du Hoàng sáng lên, phương tâm không khỏi nhanh chóng nhảy lên. Nghe được Trương Nhược Trần vì đoạt lại thánh hồn và ý niệm tinh thần lực của nàng, khắp nơi bị Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên quản chế, ánh mắt Du Hoàng vừa tức giận, vừa cảm động. Nghe được Trương Nhược Trần cần đưa ra lựa chọn giữa tiền đồ ở bất tử huyết tộc và tính mạng của nàng, lại vẫn không từ bỏ nàng, Du Hoàng càng ý thức được, Trương Nhược Trần thật sự rất quan tâm nàng. Trước kia, Trương Nhược Trần khắp nơi giúp nàng, thậm chí còn tặng chí tôn thánh khí cho nàng, Du Hoàng vẫn cảm thấy Trương Nhược Trần có ý đồ khác, ham mỹ mạo của nàng, muốn thu nàng vào hậu cung Thất Tinh Đế cung, trở thành nữ tử giống như Liễm Hy, để hắn đùa bẩn. Nhưng sau khi trải qua thú thiên chi chiến, hiểu rõ hơn về Trương Nhược Trần, Du Hoàng dần dần thay đổi những ý nghĩ lệch lạc của mình. Với thân phận và thiên tư của Trương Nhược Trần, muốn mỹ nữ nào mà không có. Nếu chỉ là ham sắc đẹp của nàng, sao có thể liều lĩnh cứu nàng? Trương Nhược Trần thật sự là người có tình có nghĩa, không giống với những tu sĩ âm hiểm xảo trá của địa ngục giới, cũng không giống những tu sĩ giả nhân giả nghĩa của thiên đình. Du Hoàng nhắm hai mắt, nhưng trong đầu không tự chủ hiện ra thân ảnh Trương Nhược Trần, xua đi không được. Người nam nhân này đã khắc sâu vào trong lòng nàng, đời này khó có khả năng quên được. Liễm Hy đứng một bên, đương nhiên hiểu rõ Du Hoàng đang nghĩ gì. Một nữ tử có thể được thiên kiêu cường đại nhất của nguyên hội này coi trọng, quý trọng, bảo hộ như vậy, làm sao có thể thờ ơ, ngay cả nàng cũng có một chút hâm mộ. Đáng tiếc, Liễm Hy cũng cảm thấy bi ai cho Du Hoàng, dù sao Trương Nhược Trần quá ưu tú, chỉ có La Sa và Diêm Chiết Tiên loại thiên chi kiêu nữ xuất thân cao quý kia mới xứng với hắn. Du Hoàng chỉ có thể làm một cái thiếp. Nếu La Sa đủ bá đạo, e rằng Du Hoàng chỉ có thể làm ngoại thất, căn bản không vào được cửa huyết tuyệt gia tộc. Trương Nhược Trần trở lại Hãng Hải Trang Viên, vừa hay nhìn thấy hai nữ đứng ven hồ tự thành một cảnh sắc mỹ lệ, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, bước tới, nói: "Nhanh vậy sao, thương thế đã khôi phục rồi." Du Hoàng sớm đã thu xếp xong tâm tình, bình tĩnh nói: "Lần này bị thương quá nặng, may mắn huyết hậu đại nhân xuất thủ, mới khiến tinh thần lực và thánh hồn dung nhập thân thể. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng cần 20 năm. Hãy vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện đi, mau chóng khôi phục lại, cơ hội tu luyện ở vận mệnh thần điện khó có được, đừng bỏ qua. Trương Nhược Trần nói. Du Hoàng do dự một chút, nói, ngươi không cần đối tốt với ta như vậy, ta sợ không trả nổi ngươi. Trương Nhược Trần nhíu mày, quan sát kỹ nàng, nói, sao vậy? Cái vẻ Du Hoàng hăng hái, kiêu hoành bốc đồng ngày thường đâu rồi? Không lẽ chỉ vì bại dưới tay Diêm Hoàng Đồ mà lòng tin cũng tan biến hết? Tộc nhân hạ tộc phong ngươi làm hoàng, ngươi phải có một chút dáng vẻ nữ hoàng chứ. Không, không liên quan đến Diêm Hoàng Đồ. Du Hoàng liên tục do dự, cuối cùng lấy hết dũng khí, nói, ta nghe nói, ở Côn Lôn giới cũng có một vị nữ hoàng, cùng ngươi tâm đầu ý hợp. Ngươi đối tốt với ta như vậy, có phải chỉ vì trên người ta có bóng dáng của nàng? Nàng có phải cũng kiêu hoành tùy hứng như vậy, cũng cường thế ngạo mạn như vậy không? Biểu lộ Trương Nhược Trần siết chặt, không khí xung quanh trở nên lạnh hơn mấy phần. Sau khi nói xong, Du Hoàng liền hối hận. Nàng đã điều tra tư liệu về Trương Nhược Trần, biết đây là cấm kỵ của hắn, tuyệt đối không thể nhắc, nhưng hôm nay vẫn không nhịn được nói ra. Không gian phản phất như ngưng kết lại, Trương Nhược Trần càng không nói lời nào, tâm tình Du Hoàng càng nặng nề. Rất lâu sau, Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, vị nữ hoàng kia rất lợi hại, người kém nàng gấp trăm lần không ngừng, đừng nghĩ so sánh với nàng. Ta muốn ngươi mau chóng khôi phục thương thế, là vì có một bí sự, hy vọng ngươi tự mình đi giúp ta. Toàn bộ địa ngục giới, người ta có thể tin tưởng không nhiều, ngươi là một trong số đó. Du Hoàng không tức giận vì bị Trương Nhược Trần hạ thấp, dù sao vị nữ hoàng kia đích thật là tuyệt thế kỳ nữ từ ngàn xưa. Đương nhiên, nàng cũng không dễ dàng nhận thua như vậy, hiện tại so ra kém, không có nghĩa là sau này cũng vậy. Nàng hỏi, chuyện gì, không phải ta thì không ai làm được sao? Giúp ta tìm một người từ Côn Lôn giới tới. Nam, hay là nữ? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng một chút, nói, nữ trong đôi mắt Hạ Du, thần sắc không ngừng biến hóa, một là nàng đang nghĩ, vì sao Trương Nhược Trần lại để nàng tự mình đi tìm người? Hai là nàng tự hỏi, Trương Nhược Trần làm sao biết có một nữ tử Côn Lôn giới đến địa ngục giới? Chẳng lẽ trong địa ngục giới, giấu giếm tu sĩ Côn Lôn giới? Ba là nàng suy nghĩ, việc này có thể treo đến thần linh chú ý, mang đến tai nạn cho tộc nhân hạ tộc hay không? Sau một hồi lâu, Hạ Du thận trọng truyền âm hỏi, rốt cuộc là ai? Nguyệt thần đệ tử, Mộc Linh Hy. Trương Nhược Trần nói. Hạ Du nhịn không được hỏi, làm sao ngươi biết nàng tới địa ngục giới? Trương Nhược Trần lấy vòng ngọc không gian của Mộc Linh Hy ra, nói, ngươi biết vì sao ta phải hung hăng giáo huấn Ma La Chiến Đế trên sinh tử đài không? Cũng là bởi vì vòng ngọc này, nó là vật ta tặng cho Mộc Linh Hy. Hạ Du thở dài một hơi, nói, vậy nên ngươi thông qua vòng ngọc này, suy tính ra Mộc Linh Hy tới địa ngục giới. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Hạ Du vốn còn muốn hỏi, Mộc Linh Hy đến địa ngục giới có mục đích gì? Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, hỏi vấn đề này có chút ngu ngốc, thế là nàng ngậm miệng. Lấy thân phận và địa vị hiện giờ của Trương Nhược Trần, bảo vệ một Mộc Linh Hy ở địa ngục giới không phải là việc khó. Trừ phi Mộc Linh Hy quá xui xẻo, rơi vào tay kẻ địch của Trương Nhược Trần. Hạ Du điều tra tư liệu của Trương Nhược Trần, đương nhiên biết Mộc Linh Hy là ai, có thể xưng là đệ nhất hồng nhan của Trương Nhược Trần ở Thiên Đình. Trương Nhược Trần đã giao việc này cho nàng, tự nhiên phải ứng phó cẩn thận, tuyệt không thể tiết lộ phong thanh. Hạ Du nói, ngươi gia nhập địa ngục giới, giết vô số thiên nô, bao gồm cả Mang Kiếm Đại Thánh, Mộc Linh Hy nhất định sẽ bị các phương xa lánh, không thể tiếp tục chờ đợi ở Quảng Hàng giới, đến địa ngục giới đầu nhập vào ngươi là chuyện dễ hiểu. Chỉ là, ngươi đoán được Mộc Linh Hy tới địa ngục giới, Mà Là Chiến Đế có thể đoán được không? Lấy thực lực của ngươi, chẳng lẽ còn sợ hắn? Trương Nhược Trần nói. Trên mặt Hạ Du hiện ra một đạo ý cười, nói, theo ý ngươi, Mộc Linh Hy sẽ đi đường nào đến địa ngục giới? Trương Nhược Trần sớm đã phân tích qua rất nhiều lần, nói, địa phương gần nhất giữa Côn Lôn giới và Hoàng Tuyền Tinh Hà của địa ngục giới cũng cách nhau khoảng một năm ánh sáng, khoảng 200.000 ức dặm, ngoài thần linh ra, không ai có thể vượt qua. Cho nên, ta loại bỏ khả năng nàng vượt qua tinh không? Chiều dài Hoàng Tuyền Tinh Hà cũng chính là độ lớn toàn bộ địa ngục giới, vượt quá 100.000 năm ánh sáng. Khoảng cách một năm ánh sáng thật ra rất gần, có thể nói Côn Lôn giới và địa ngục giới gần trong gang tấc. Nếu không phải Vẫn Thần Đảo chủ lưu lại trận pháp, Côn Lôn giới và tinh không xung quanh đã sớm bị Hoàng Tuyền Tinh Hà thôn phệ và đồng hóa. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, các đại truyền tống trận và lỗ sâu không gian giữa Côn Lôn giới và địa ngục giới đều có trọng binh của địa ngục giới trấn giữ, Mộc Linh Hy rất khó lừa dối vượt qua kiểm tra. Cho nên, ta cũng có thể loại trừ khả năng này. Ta cho rằng, khả năng lớn nhất là nàng đi theo lưu vực Tam Đồ Hà. Côn Lôn giới có một lỗ hổng không gian đặc thù, thông với lưu vực Tam Đồ Hà của địa ngục giới, thêm vào lưu vực Tam Đồ Hà động lớn, địa ngục giới không thể hoàn toàn trấn giữ, nơi đó trở thành nơi dễ dàng nhất để tiến vào địa ngục giới. Du Hoàng nghe xong phân tích của Trương Nhược Trần, lắc đầu nói, Tam Đồ Hà bị quỷ tộc, thi tộc, cốt tộc khống chế, đến đó quá nguy hiểm. Hơn nữa, dù tiến vào địa ngục giới, cũng ở trên địa bàn của Trung Tam tộc, muốn đến bất tử huyết tộc vẫn còn rất xa. Không đi truyền tống trận và lỗ sâu không gian, nàng có thể vĩnh viễn không đến được lãnh địa bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần kinh ngạc, hỏi, người cảm thấy nàng sẽ đi đường nào? Du Hoàng nói, đối với tu sĩ Côn Lôn giới, có lẽ Tam Đồ Hà là lỗ hổng duy nhất. Thế nhưng, đối với tu sĩ Tinh Vực Thiên Đình, có rất nhiều cách để vào địa ngục giới. Địa ngục giới quá lớn, khu vực hạch tâm do thập đại tộc khống chế chưa đến một nửa Hoàng Tuyền Tinh Hà. Tinh không rộng lớn hơn ở vào khu vực hỗn loạn tranh đấu lẫn nhau giữa tiểu tộc, thế lực nhỏ, bộ lạc nhỏ, cũng là nơi các đại thế lực của thập tộc âm thầm đánh cờ, tranh giành lợi ích rất kịch liệt, tu sĩ Thiên Đình giới trà trộn trong đó không ít. Mộc Linh Hy muốn đến địa ngục giới tìm ngươi, chắc chắn coi việc thế giới của Huyết Thiên bộ tộc là mục tiêu. Nếu ta là nàng, bước đầu tiên chắc chắn là đến khu vực biên giới địa ngục giới trước. Bước thứ hai, tốn thánh thạch, dùng phương pháp của thế lực ngầm, thông qua không gian truyền tống trận không bị thập tộc, vận mệnh thần điện, hắc ám thần điện giám thị, lẻn đến vực thế giới của Huyết Thiên bộ tộc. Khu vực biên giới địa ngục giới có vô số thế lực ngầm, nổi tiếng có Vô Gian Các, Càn Khôn Nhất Khí Đường, Quỷ Thuyền Minh, Thần Nữ Thập Nhị Phương. Được xưng là thập đại cự đầu trong thế giới hắc ám của địa ngục giới. Mỗi cự đầu đều có thần linh tọa trấn, thế lực vô cùng khổng lồ, dù là vận mệnh thần điện cũng không thể tiêu diệt triệt để chúng. Du Hoàng tiếp tục nói, từ khu vực biên giới địa ngục giới đến vực thế giới của Huyết Thiên bộ tộc có một con đường phải đi qua, tên là Băng Vương Tinh. Chính xác hơn là con đường mà tu sĩ thế giới hắc ám phải đi qua. Trương Nhược Trần nói, nếu là con đường phải đi qua để đến vực thế giới của Huyết Thiên bộ tộc, vì sao thần linh của Huyết Thiên bộ tộc không trực tiếp phá hủy Băng Vương Tinh, chặt đứt con đường này? Du Hoàng lắc đầu nói, Băng Vương Tinh là một viên tinh cầu cấp 8, lớn hơn tinh cầu Thánh Môn Thông thường hàng chục tỷ lần, có mấy vạn ức sinh mệnh có trí tuệ sinh sống trên đó, tu sĩ vô số kể, thần linh bình thường căn bản không thể hủy nó. Đó là thứ nhất. Thứ hai, lợi ích của Băng Vương Tinh quá phong phú, các đại thế lực của Huyết Thiên bộ tộc đều có sản nghiệp ở đó, bao gồm cả Huyết Tuyệt gia tộc các ngươi. Phá hủy Băng Vương Tinh tương đương với chặt đứt một đường tài. Thứ ba, chủ nhân Băng Vương Tinh nghe nói là nhân vật vô cùng khó lường, có quan hệ mật thiết với Bất Tử Thần Điện. Chính vì chồng chất các mối quan hệ này, Băng Vương Tinh trở thành một nơi không thế lực nào quản lý được, các thế lực hắc ám ngang ngược hoành hành, giao dịch ngầm nhiều vô số kể. Ngươi muốn ta đi tìm nàng, mục tiêu duy nhất của ta chắc chắn là Băng Vương Tinh. Hơn nữa, tốt nhất ngươi cho ta một lệnh bài của Huyết Tuyệt gia tộc, như vậy ta sẽ bớt được rất nhiều phiền phức ở Băng Vương Tinh. Ngươi hiểu rõ địa ngục giới hơn ta, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, nếu Vô Gian Các có thế lực khổng lồ trong thế giới hắc ám, có thể nhờ sư tôn ra mặt giúp tìm kiếm Mộc Linh Hy. Một sáng một tối, cùng tiến hành. Trước đây lo lắng để Vô Gian Các nhúng tay vào chuyện này sẽ hại Mộc Linh Hy. Hiện tại, khi đã biết thần linh không phải là vạn năng như mình tưởng tượng, Trương Nhược Trần tự nhiên lớn gan hơn, làm việc có thể buông tay hơn một chút. Chủ nhân, Thanh Thịnh Đại Thánh đến bái phỏng. Chu Chân đi tới, khom người hành lễ với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, đến đúng lúc, mau mời Tam Bá vào. Chu Chân lui xuống. Một lát sau, Thanh Thịnh Đại Thánh và một lão giả áo đen cùng nhau đi vào Hãng Hải Trang Viên. Thanh Thịnh Đại Thánh uy vũ bất phàm, tóc đỏ như máu, cùng nhau đi tới tạo áp lực lớn cho Chu Chân, Liễm Hy, bọn họ đều không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Thế nhưng, vị lão giả đi cùng ông ta lại không có một tia thánh uy, cho người ta cảm giác giản dị tự nhiên, cao thâm khó dò. Du Hoàng nhìn lão giả một cái, vốn dĩ không sợ hãi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đứng bật dậy, lùi sang một bên. Trương Nhược Trần thấy nàng biểu hiện như vậy, trong lòng kinh ngạc, không khỏi cẩn thận quan sát lão giả áo đen. Càng nhìn, trong lòng càng kinh hãi, chỉ cảm thấy người này hoàn toàn không ở trong không gian, phản phất đang đi trong một thế giới khác. Dù trên người lão không có một tia khí thế nào, nhưng khi lão từng bước đến gần, áp lực trong lòng Trương Nhược Trần càng lúc càng lớn. Còn đáng sợ hơn cả đại thánh vô thượng cảnh, không cần đoán cũng biết, chắc chắn là thần linh. Trương Nhược Trần đứng dậy, hai tay ôm quyền nói, vạn bối bái kiến thần linh. Nguyên Vật Điện chủ Thiên Triệt Thần Điện, trên khuôn mặt già nua nhiều nếp nhăn nở một nụ cười hiền hòa, Nhược Trần công tử lập công lớn cho Bất Tử Huyết tộc và Huyết Thiên bộ tộc, lão phu rất bội phục, đã sớm muốn đến bái phỏng. Chu Chân và Liễm Hy chấn kinh đến tột đỉnh, địa vị của Trương Nhược Trần ở địa ngục giới đã đạt đến mức đáng sợ như vậy. Ngay cả thần linh cũng tự mình đến bái phỏng. Du Hoàng lùi về phía sau, chuẩn bị rời đi. Điện chủ Thiên Triệt Thần Điện chú ý tới nàng, nói, Hạ Du, ngươi khoan hãy đi, lão phu đến đây cũng có ý muốn gặp ngươi. Du Hoàng dừng bước, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, không vì đối phương là thần linh mà lộ vẻ nịnh nọt, một bộ không muốn hiểu. Thanh Thịnh Đại Thánh giới thiệu, Nhược Trần, vị này là Nguyên Vật Điện chủ Thiên Triệt Thần Điện, một trong những thần linh của Huyết Thiên bộ tộc. Trương Nhược Trần hoảng mang trong lòng tiêu tán, nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Thiên Triệt Thần Điện và Hạ tộc của Hạ Du đều ở Nam lĩnh vực thế giới của Huyết Thiên Bộ tộc, là hai thế lực tương đối cường đại ở Nam lĩnh. Sau khi lão tổ Hạ tộc vẫn lạc, Thiên Triệt Thần Điện liên tục xâm chiếm lãnh địa của Hạ tộc, oán hận giữa hai bên chất chứa quá sâu. Tộc nhân Hạ tộc gần 300 tỷ, có 7 tòa thánh thành, tu sĩ thánh cảnh vô số. Thế nhưng, sau nhiều năm giao chiến, Hạ tộc tổn thất nặng nề, mất 4 tòa thánh thành. Ngày diệt tộc không còn xa. Địa ngục giới chính là tàn khốc như vậy, các thế lực nội bộ minh tranh ám đấu chưa bao giờ ngừng. Thế lực không có thần linh trấn giữ bị thế lực có thần linh trấn giữ chiếm đoạt là chuyện bình thường. Du Hoàng biểu hiện xuất sắc trên thú thiên chi chiến, lại ngưng tụ tam phẩm thánh ý, nhất định được bất tử huyết tộc trọng điểm bồi dưỡng, tương lai rất có thể trở thành chân thần. Nguyên Vật Điện chủ Thiên Triệt Thần Điện chỉ là ngụy thần, làm sao không kiên kỵ? Một khi Du Hoàng thành thần, người đầu tiên thu thập chắc chắn là lão. Điện chủ Thiên Triệt Thần Điện đương nhiên có thể gạt bỏ Du Hoàng từ trong trứng nước, nhưng sau lưng Du Hoàng lại có Trương Nhược Trần. Qua chuyện thú thiên chi chiến, mọi người đều thấy rõ Trương Nhược Trần coi trọng Du Hoàng đến mức nào. Nếu lão dám động vào Du Hoàng, Trương Nhược Trần sao lại không trả thù Thiên Triệt Thần Điện? Nếu Thiên Triệt Thần Điện không phải thế lực của Huyết Thiên Bộ tộc mà là bộ tộc khác, Nguyên Vật chắc chắn không sợ Trương Nhược Trần với thân phận thần linh. Thế nhưng Huyết Tuyệt Chiến Thần lại thành đại tộc tể Huyết Thiên Bộ tộc, Trương Nhược Trần được coi trọng. Từ đó, Nguyên Vật phải hạ mình, chủ động bái phỏng Trương Nhược Trần. Tất nhiên, thứ thực sự đè sập Nguyên Vật là Huyết Hậu gần đây truyền thần dụ, ta rất xem trọng Hạ Du, tha cho Hạ tộc một con đường, được chứ? Du Hoàng có tư chất thành thần, mỹ mạo động lòng người, lại được Trương Nhược Trần chiếu cố, Huyết Hậu tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi, trong lòng sợ là đã coi nàng là con dâu của mình. Nên cũng coi trọng sự tình của nàng. Huyết Tuyệt gia tộc đang như mặt trời ban trưa, Huyết Hậu gần đây mới chém một ngụy thần lập uy, lại đấu chiến uy danh hiển hách với tu thần thiên thần, Nguyên Vật nhận được thần dụ của Huyết Hậu thì cả người đã dọa mộng. Lão không ngờ Huyết Hậu lại tự mình nhúng tay vào chuyện này. Chênh lệch giữa chân thần và ngụy thần quá lớn, huống chi thần linh Huyết Tuyệt gia tộc không phải loại lương thiện, căn bản không thể treo vào. Hạ Du, Thiên Triệt Thần Điện mượn 4 tòa thánh thành của Hạ tộc, lão phu đã hạ lệnh tất cả tu sĩ thần điện rút đi, trả lại 4 tòa thánh thành cho Hạ tộc. Nguyên Vật nói. Hạ Du khẽ giật mình, mặt đầy vẻ khó tin. Nếu không phải Nguyên Vật chân thân ở đây, Thanh Thịnh Đại Thánh cũng ở bên, nàng sẽ nghi ngờ đây là một âm mưu. Điện chủ Thiên Triệt Thần Điện, thần linh chỉ có thể ngưỡng vọng, vậy mà chủ động thỏa hiệp với nàng một đại thánh. Nàng không cho rằng mình có năng lượng lớn như vậy, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Trương Nhược Trần cầu Huyết Tuyệt Chiến Thần, là Huyết Tuyệt Chiến Thần ra mặt tạo áp lực cho điện chủ Thiên Triệt Thần Điện. Nguyên Vật tiếp tục, Thiên Triệt Thần Điện chiếm lĩnh lãnh địa cũng sẽ dần trả lại cho Hạ tộc trong vòng 3 năm. Hạ Du, ngươi biểu hiện tốt trên chiến trường thú thiên, đánh ra uy phong của Huyết Thiên Bộ tộc, lão phu rất xem trọng ngươi, hãy theo Nhược Trần công tử cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào thần cảnh. Nguyên Vật không xin lỗi hay bồi thường, nhưng thần linh có thể nhượng bộ một đại thánh như vậy đã là cực hạn. Trừ phi Du Hoàng thành thần trong tương lai, Nguyên Vật mới cúi đầu trước nàng. Sau khi Nguyên Vật rời đi, Du Hoàng vẫn không nhúc nhích, phản phất hóa đá. Sau nhiều năm như vậy, Hạ tộc luôn bị Thiên Triệt Thần Điện ức hiếp, chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tộc nhân chết thảm, nhưng không ai giúp họ, cũng vô lực phản kháng. Nàng không ngờ vì một trận thú thiên chi chiến, vì quan hệ giữa nàng và Trương Nhược Trần, điện chủ Thiên Triệt Thần Điện lại tự mình đến nhà, chủ động trả thánh thành và lãnh địa cho Hạ tộc. Tất cả đều vì Trương Nhược Trần. Nàng chỉ cảm thấy nợ Trương Nhược Trần, sợ là cả đời không trả hết. Tạ ơn. Du Hoàng cắn chặt răng, trong đôi mắt cuộc cường kia trào ra nước mắt. Đã bao năm, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Nàng có thể tưởng tượng giờ phút này trên toàn bộ lãnh địa Hạ tộc, hàng nghìn tỷ tộc nhân vui mừng, ca hát, cuối cùng không phải chịu áp bức và khuất nhục. Để nàng yên lặng một chút, Nhược Trần, ngươi theo ta, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Trước mặt Trương Nhược Trần, Thanh Thịnh Đại Thánh có vẻ hơi xấu hổ. Trước đây, Thanh Thịnh Đại Thánh từng nghĩ chính ngôn từ giáo huấn Trương Nhược Trần, không cần tu luyện âm dương ngũ hành thánh ý, còn công bố nếu Trương Nhược Trần có thể tu luyện âm dương ngũ hành thánh ý đến nhị phẩm, ông ta sẽ viết ngược tên mình. Không biết Trương Nhược Trần còn nhớ chuyện này không? Hy vọng đã quên. Chiến thần giao chuyện này cho ta xử lý, vì sao không cùng Trương Nhược Trần bàn bạc? Thật là... toàn là chuyện gì vậy? Ai, làm gia chủ khó khăn vậy sao? Hơn nữa còn là đại diện gia chủ. Thanh Thịnh Đại Thánh thấy khó chịu trong lòng. Gia chủ thì có thể làm. Công việc bẩn thỉu, cực nhọc, tiện nghi ông ta cũng có thể làm. Nhưng có thể bỏ hai chữ đại diện trước được không? Đãi ngộ của gia chủ có thể nâng lên một chút được không? Thanh Thịnh Đại Thánh cùng Trương Nhược Trần xuôi theo hồ mà đi, dưới chân linh hoa nở rộ, bên đường huyết thụ cành lá rủ xuống. Nơi bọn hắn đi qua, từng đạo trận pháp minh văn nổi lên, tựa như những đường cong trong suốt, rồi lại nhanh chóng biến mất. Chu Chân là một nhân tài, tuổi còn trẻ đã trở thành Sơn Xuyên chi chủ trong trận pháp địa sư. Ta thấy, tạo nghệ của hắn, khoảng cách Hải Lục Chi Vương đã không còn xa. Còn có Hạ Du kia, ngưng tụ ra tam phẩm thánh ý, có thể cùng Diêm Hoàng Đồ khiêu chiến một hai, tương lai tiềm lực vô hạn, cũng là tài năng có thể đào tạo. Nhược Trần, ngươi mặc dù tuổi còn trẻ, thế nhưng bên cạnh nhân tài đông đúc, khiến ta không khỏi hâm mộ. Thanh Thịnh Đại Thánh nhìn như hững hờ, thốt ra những lời ấy. Trương Nhược Trần gật đầu đáp lại, không nói thêm gì. Chợt, Thanh Thịnh Đại Thánh dừng bước, trịnh trọng nói, ngươi đến địa ngục giới cũng đã một thời gian, cảm thấy nơi này thế nào? Cũng tốt, cùng thiên đình bên kia không có gì khác biệt. Trương Nhược Trần nói. Thanh Thịnh Đại Thánh nói bóng gió, ngươi cảm thấy Huyết Tuyệt gia tộc thế nào? Hiểu biết không nhiều, không biết cậu muốn hỏi về phương diện nào? Trương Nhược Trần đáp. Thanh Thịnh Đại Thánh thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục bước đi. Trương Nhược Trần dõi theo bóng lưng hắn, lộ vẻ đăm chiêu, đuổi theo hỏi, ta thấy Huyết Tuyệt gia tộc thế lực khổng lồ, tam thần hùng cứ, chiến thần lại càng trở thành đại tộc tể, chính là thời điểm như mặt trời ban trưa, vì sao cậu lại thở dài? Thanh Thịnh Đại Thánh bước đi phía trước, trong mắt đảo quanh, cười gượng. Xoay người lại, nụ cười của hắn hoàn toàn biến mất, sầu mi khổ kiểm nói, đúng vậy, Huyết Tuyệt gia tộc đích thật là gia nghiệp to lớn, lại còn có ba tôn thần linh. Thế nhưng, thần linh không thể nhúng tay vào thế tục, muốn phát triển lớn mạnh, muốn giữ vững gia nghiệp, cuối cùng vẫn phải dựa vào thánh cảnh tử đệ. Đại thánh mới là trụ cột cho sự phát triển của một thế lực. Trong lòng Trương Nhược Trần chợt bừng sáng, hiểu ra điều gì đó, cười nói, cậu có gì muốn nói, cứ nói thẳng đi. Thanh Thịnh Đại Thánh vẻ mặt ngưng trọng, ngữ trọng tâm trường, Huyết Tuyệt gia tộc tại vực thế giới của Huyết Thiên bộ tộc, hạch tâm cương vực vượt qua phương viên ngàn vạn dặm, quản hạt vô số huyết tộc. Ngoài ra, tại Hoàng Tuyền Tinh Hà, còn có 8 triệu khỏa sinh mệnh tinh cầu lãnh địa. Muốn quản lý gia nghiệp lớn như vậy, cậu có lòng nhưng lực bất tòng tâm, chủ yếu là trên tay thiếu nhân tài. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, Thanh Thịnh Đại Thánh tiếp tục, nhân tài. Bất kỳ gia tộc nào, thế lực nào, đều cần nhân tài liên tục, mới có thể hưng thịnh, mới có thể ngày càng lớn mạnh, mới có thể đặt chân ở thế giới cạnh tranh tàn khốc này. Trương Nhược Trần đáp, ta thấy Huyết Tuyệt gia tộc nhân tài đông đúc, gần nhất ngàn năm này, liền có Huyết Khấp, Huyết Thần, Huyết Ngưng Tiêu bọn hắn, từng người đều đã tu luyện đến đại thánh cảnh giới. Chớ nói chi là, trong đích hệ tử đệ của Huyết Tuyệt gia tộc, sợ là cũng có không ít thiên kiêu, tu luyện tới đại thánh cảnh giới. Thanh Thịnh Đại Thánh đáp, đại thánh của Huyết Tuyệt gia tộc, ngược lại là có một chút, thế nhưng tuyệt đại đa số tu vi đều dừng lại ở bất hủ cảnh cùng bách gia cảnh. Bồi dưỡng đại thánh lợi hại, cần tài nguyên dồi dào. Trong đó một số tài nguyên, phi thường khan hiếm, không phải dùng thần thạch là có thể mua được. Tỷ như, thánh ý đan. Trương Nhược Trần triệt để hiểu ra. Vòng vo một hồi lớn như vậy, hóa ra Thanh Thịnh Đại Thánh đang nhắm vào thánh ý đan trong tay hắn. Thanh Thịnh Đại Thánh thừa thắng xông lên, tiếp tục, lần thú thiên đại yến này, thái thượng duy nhất một lần luyện ra 10 vạn mai thánh ý đan, phẩm chất thấp nhất cũng là đỉnh cấp thiên phẩm. Nhưng đó là thái thượng xuất thủ. Bình thường, đan đạo địa sư luyện chế thánh ý đan, một lò có thể luyện chế ra mấy chục viên, đã là thập phần khó khăn. Mà lại, phẩm cấp xa xa không thể so sánh với thái thượng. Dù vậy, cũng sẽ bị các đại thế lực tranh đoạt ngay lập tức. Nhược Trần, ngươi thu được thánh ý đan, cũng không ít chứ. Trương Nhược Trần nhìn khuôn mặt tươi cười của Thanh Thịnh Đại Thánh, đơn giản giống như một con hồ ly. Xem ra gia tộc thật sự rất thiếu thánh ý đan. Trương Nhược Trần nói. Thanh Thịnh Đại Thánh đáp, ai bảo không phải, ngưng tụ thánh ý đối với đại thánh bất hủ cảnh và bách gia cảnh mà nói, thực sự quá trọng yếu. Những đại thánh không ngưng tụ được ngũ phẩm thánh ý kia, toàn bộ đều lựa chọn dừng ở bách gia cảnh tích lũy. Điều này đối với sự phát triển của Huyết Tuyệt gia tộc tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, đáp, là một phần tử của Huyết Tuyệt gia tộc, ta đương nhiên nguyện ý duy trì gia tộc phát triển. Vậy đi, ta xuất ra 20 mai đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan, 10 viên vương phẩm thánh ý đan, coi như đóng góp một phần. Thanh Thịnh Đại Thánh lắc đầu, lần thú thiên chi chiến này, ngươi lập công lớn, nên được gia tộc ban thưởng mới đúng, gia tộc sao có thể muốn ngươi dùng mạng liều đổi lấy đồ vật. Vậy đi, ta mua. Ta lấy danh nghĩa gia tộc, mua thánh ý đan từ chỗ ngươi. Một viên đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan, một khối thần thạch. Một viên vương phẩm thánh ý đan, 20 mai thần thạch. Thanh Thịnh Đại Thánh biết chuẩn đế phẩm và đế phẩm thánh ý đan không thể mua được bằng thần thạch, nên không nhắc tới. Trương Nhược Trần đáp, giá cả ngược lại là công đạo. Nhưng ta muốn mua toàn bộ thiên phẩm và vương phẩm thánh ý đan trong tay ngươi. Thanh Thịnh Đại Thánh lập tức bồi thêm một câu, những thánh ý đan này, đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì, giữ lại trong tay, không có chút giá trị. Trương Nhược Trần rất sảng khoái đáp ứng, tốt, ta thu giữ được 37 mai vương phẩm thánh ý đan, 458 mai đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan, toàn bộ bán cho gia tộc. Nhược Trần, người lấy được không chỉ có thế. Thanh Thịnh đại thánh nhìn chằm chằm hắn. Trương Nhược Trần giang hai tay, bất đắc dĩ nói, cậu hẳn đã xem qua vạn giới thần nhãn chiếu ảnh, ta thu được thánh ý đan, chỉ có bấy nhiêu. Ngươi thu được thánh ý đan, hoàn toàn chính xác chỉ có bấy nhiêu. Thế nhưng, ngươi cướp đoạt từ đại thánh khác, hẳn là còn có rất nhiều. Thanh Thịnh đại thánh ra vẻ đa mưu túc trí. Quả thật, trên thú thiên chiến trường, Trương Nhược Trần đánh bại và giết không ít đại thánh của địa ngục giới, cũng thu được vật trữ của bọn hắn, tổng cộng có hơn 200 mai vương phẩm thánh ý đan, hơn 3000 mai đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan. Nhưng Trương Nhược Trần cũng biết đạo lý phòng ngừa chu đáo, dù là thành lập Minh Tông hay là càng khôn giới, tương lai nhất định cũng sẽ bồi dưỡng đại thánh. Thánh ý đan, loại bảo vật có tiền cũng không mua được này, sao có thể không giữ lại. Sau một lúc, Trương Nhược Trần nói, cậu, ta tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, âm dương ngũ hành thánh ý đã dung hợp thứ sáu, đang muốn xin cậu chỉ điểm một phen. Sắc mặt Thanh Thịnh đại thánh bỗng chốc tái mét, trong miệng phát ra tiếng ho khan liên tục. Không cần, không cần. Cái này, người có thương tích trong người, hay là không nên động thủ thì hơn. Ta thấy vậy đi, 100 mai vương phẩm thánh ý đan, 1000 mai đỉnh cấp thiên phẩm thánh ý đan. Có số lượng thánh ý đan này, đủ cho gia tộc sử dụng vài vạn năm. Trương Nhược Trần khoát tay, cậu đánh giá ta quá cao, không có nhiều như vậy, không có, thật không có. Thanh Thịnh đại thánh vuốt chòm râu, từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp, nghiêm nghị, chiến thần có một kiện trân bảo, bảo ta mang cho ngươi. Đây là... Trương Nhược Trần nhận lấy hộp, cảm thấy hơi nặng tay. Thanh Thịnh đại thánh đáp, trước khi tiến vào thú thiên chiến trường, Nguyệt Thần và thập tứ muội khắc trên người ngươi hộ thân thần văn, đều đã bị xóa đi. Kỳ thật, đạt tới đại thánh cảnh giới, đã không còn cần thần văn hộ thể. Đại thánh là cường giả đã trưởng thành, lại dùng thần văn bảo hộ, chẳng khác nào trẻ con chưa dứt sữa. Nhưng, để phòng ngừa ngươi bị thần linh ám sát, vẫn nên chuẩn bị thêm một chút. Trương Nhược Trần mở hộp, bên trong bùng nổ huyết mang chói mắt, khiến mắt hắn hơi nheo lại. Đó là một chiếc đai lưng cổ xưa. Đai lưng tựa như huyết ngọc rèn luyện thành, ống ánh sáng long lanh, ở vị trí trung tâm, dùng kim loại đen rèn đúc thành đôi cánh. Ở trung tâm đôi cánh kim loại đen, có một văn tự huyền bí, lộ ra khí tức ba động làm người kinh sợ. Là thần văn, ẩn chứa ý chí cường đại của thần linh. Thanh Thịnh đại thánh nói, đó là một chữ chiến. Chiến. Chỉ là bị huyết mang chiếu rọi, huyết dịch toàn thân Trương Nhược Trần đã sôi trào, chiến ý trong người càng lúc càng mạnh, toàn bộ trận pháp minh văn của Hãng Hải Trang Viên đều rung động. Thanh Thịnh đại thánh nói, đai lưng này tên là Chiến Thần Yêu Đái. Chính là khi phụ thân trở thành thập tam chiến thần của Bất Tử huyết tộc, do Bất Tử thần điện ban cho, có ý nghĩa tượng trưng vô cùng lớn. Chỉ có chiến thần của Bất Tử huyết tộc mới có tư cách đeo. Dù tâm cảnh Trương Nhược Trần cao thâm đến đâu, giờ phút này đều bị chấn kinh. Chiến thần mới có thể đeo đai lưng, huyết tuyệt chiến thần lại ban cho hắn một đại thánh. Đây quả thực tự như La Diễn Đại Đế đột nhiên muốn La Sinh Thiên lên ngồi hoàng vị của mình vậy, La Sinh Thiên sợ là sẽ bị dọa đến run chân. Một đại thánh bách gia cảnh, làm sao gánh nổi thân phận như vậy? Thanh Thịnh đại thánh nói, nếu có thần linh ra tay với ngươi, Chiến Thần Yêu Đái sẽ lập tức kích hoạt, kinh động đến phụ thân. Nhờ Chiến Thần Yêu Đái, ngươi có thể mượn dùng một phần thần lực của phụ thân, tự vệ hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, ý nghĩa tượng trưng của Chiến Thần Yêu Đái càng lớn, mang ý nghĩa phụ thân kỳ vọng ở ngươi rất cao. Nếu tương lai ngươi cũng có thể trở thành chiến thần của Bất Tử huyết tộc, huyết tuyệt gia tộc sẽ thật sự có thể ngạo thị thiên hạ. Trong lòng Trương Nhược Trần cảm động, tâm tình trĩu nặng. Đa tạ ông ngoại. Trương Nhược Trần không từ chối. Bởi vì ở địa ngục giới, hắn thật sự là nguy cơ tứ phía, thần linh muốn lấy mạng hắn, cũng không phải là không có. Đeo Chiến Thần Yêu Đái lên người, lập tức, quang hoa trên đai lưng ẩn vào trong, trở nên giản dị không có gì lạ. Ánh mắt Thanh Thịnh đại thánh lộ ra vẻ hâm mộ, là một trong số ít nhi tử của huyết tuyệt chiến thần còn tại thế, hắn chưa từng nhận được sự coi trọng như vậy. Sự coi trọng của huyết tuyệt chiến thần đối với Trương Nhược Trần đã vượt xa tất cả con cái của hắn. Thanh Thịnh đại thánh nói, tại Bất Tử huyết tộc, tu luyện tới đại thánh cảnh giới đều sẽ được phân đất phong. Với tu vi của ngươi, ta quyết định, đại diện gia tộc, đem 300 khỏa sinh mệnh tinh cầu và 200 khỏa khoáng thạch tinh cầu ở Không Tịch tinh vực chia cho ngươi, làm đất phong tư nhân. Không thể không nói, huyết tuyệt gia tộc đích thật là thế lực khổng lồ, tài đại khí thô. Trương Nhược Trần mới là bách gia cảnh, đã được 500 khỏa tinh cầu đất phong. Tương lai tu vi cao hơn, đất phong chẳng phải là càng nhiều. Đối với đại thánh khác, cần phải kinh doanh đất phong mới có thể kiếm thánh thạch và thần thạch, mua tài nguyên tu luyện. Nhưng Trương Nhược Trần giàu có hơn một số thần linh, ngược lại không cần lãng phí thời gian vào việc đó. Trương Nhược Trần đáp, quản lý 500 hành tinh quá phiền phức, ta nghe nói Huyết Tuyệt gia tộc cũng có sản nghiệp ở Băng Vương Tinh. Chi bằng đem sản nghiệp và lãnh địa trên Băng Vương Tinh chia cho ta. Thanh Thịnh Đại Thánh nheo mắt, Băng Vương Tinh thế lực phức tạp, nguy hiểm trùng điệp, Huyết Tuyệt gia tộc ở đó không có nhiều sản nghiệp, người tới cũng không có ý nghĩa gì. Chi bằng ta ban cho ngươi 800 hành tinh đất phong, bao gồm một viên chủ tinh cấp 6. Trương Nhược Trần khoát tay, cậu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Băng Vương Tinh là tinh cầu cấp 8, thể tích gấp chục tỷ lần so với hành tinh cấp 1, bên trong có thể dựng dục thần mạch. Dù chỉ chiếm một phần lợi ích, cũng mạnh hơn 800 hành tinh đất phong. Huống chi, Băng Vương Tinh là con đường phải đi qua giữa khu vực biên giới địa ngục giới và vực thế giới của Huyết Thiên bộ tộc, tài phú lưu thông cực lớn, ai không muốn tới đó kiếm một chén. Thanh Thịnh Đại Thánh biết không thể lừa gạt Trương Nhược Trần, thở dài, Băng Vương Tinh không phải nơi đơn giản như vậy. Cậu không tin năng lực của ta sao? Ta có lòng tin, mở rộng sản nghiệp và quyền lực của Huyết Tuyệt gia tộc ở Băng Vương Tinh, thậm chí hoàn toàn khống chế nơi đó. Trương Nhược Trần đáp. Thanh Thịnh Đại Thánh trợn mắt, chỉ có cường giả đỉnh cao trong thánh cảnh mới có thể giành thức ăn từ miệng cọp, phân chia lợi ích ở đó. Ngay cả cậu ta cũng không có lòng tin trấn áp những hạng người hổ lang kia, người mới là bách gia cảnh, dám lớn lối như vậy. Gói kỳ nghỉ gia đình. Ta đã từng lớn lối muốn ngưng tụ nhị phẩm thánh ý, chẳng phải đã thành công? Ta đã từng lớn lối muốn dẫn dắt bất tử huyết tộc cướp đoạt vị trí thứ nhất trong thập tộc, cũng đã thành công. Thanh Thịnh Đại Thánh lắc đầu, không giống, lần này không giống. Ngươi có biết, hiện tại ai nắm trong tay sản nghiệp và lãnh địa của Huyết Tuyệt gia tộc ở Băng Vương Tinh? Ai? Trương Nhược Trần hỏi. Thanh Thịnh Đại Thánh nhỏ giọng, chủ mẫu của Huyết Tuyệt gia tộc, chính thê của chiến thần, Nghê Tuyên Thị. Đồng tử Trương Nhược Trần co lại, sắc mặt trở nên thận trọng. Thanh Thịnh Đại Thánh cho rằng Trương Nhược Trần sẽ chùn bước, vỗ vai hắn, chiến thần không hy vọng nội bộ Huyết Tuyệt gia tộc tranh chấp, nếu không hắn sẽ rất khó xử. Trương Nhược Trần hừ một tiếng, theo ta biết, sau khi mẫu hậu và cậu Minh Vương trở về, việc đầu tiên là tước đoạt quyền lực của vị chủ mẫu này, đồng thời đẩy tất cả tu sĩ dòng chính dưới trướng nàng đến công đức chiến trường. Nàng làm sao còn nắm giữ quyền lợi và lợi ích của Huyết Tuyệt gia tộc? Huyết hậu và Minh Vương khi còn trẻ đã bị Nghê Tuyên Thị đưa đến Côn Lôn giới, muốn hại chết bọn họ. Thanh Thịnh Đại Thánh đáp, sau khi lục đệ và thập tứ muội trở về, Nghê Tuyên Thị quả thật đã hạ mình, lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng là chính thê của chiến thần, ai dám trực tiếp ra tay với nàng? Hơn nữa, bối cảnh của Nghê Tuyên Thị là Tu La Thần Điện. Thần điện đệ nhất của Tu La tộc. Trương Nhược Trần nói. Thanh Thịnh Đại Thánh gật đầu, lục đệ và thập tứ muội có thể xung quân tu sĩ Huyết Tuyệt gia tộc dưới trướng nàng đến công đức chiến trường, nhưng không thể tước đoạt quyền lực của nàng. Nàng vẫn có thể điều động cường giả của Tu La Thần Điện, tiếp tục khống chế sản nghiệp và lợi ích. Dù sao thần linh cũng không thể nhúng tay vào thế tục, lục đệ và thập tứ muội cũng không làm gì được nàng. Nếu Nghê Tuyên Thị đã lui về hậu trường, chúng ta đừng nên chủ động gây sự, tránh khiến nàng tức giận, gây ra tranh chấp trong gia tộc. Nghê Tuyên Thị hẳn là đến Huyết Tuyệt gia tộc sau khi chiến thần vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Nàng có thể đại diện Tu La Thần Điện thông gia với Huyết Tuyệt chiến thần, bản thân khẳng định thiên tư tuyệt đỉnh. Hiện tại tu vi của nàng là gì? Trương Nhược Trần hỏi. Thanh Thịnh Đại Thánh thấy Trương Nhược Trần vẫn chưa từ bỏ ý định, dùng giọng uy hiếp. Nghê Tuyên Thị đã từng là thần nữ của Tu La Thần Điện, dù sao cậu ta còn lâu mới là đối thủ của nàng. Cậu sở dĩ vẫn là đại diện gia chủ, cũng là bởi vì nàng vẫn nắm giữ nhiều quyền lợi ngầm. Chi bằng chúng ta liên thủ, đánh đổ nàng. Đến lúc đó, hai chữ đại diện hẳn là có thể bỏ đi. Trương Nhược Trần dụ dỗ Huyết Hậu nói, nhục thân đã không còn, dù chiêu hồn cũng vô dụng. Hơn nữa, chiến đấu kết thúc ở không gian hư vô, nhục thân hạt nhỏ cùng thánh hồn mảnh vỡ sẽ lập tức hư vô hóa. Dù Ngũ Thanh Tông tu vi cao hơn nữa, e rằng cũng bó tay, chỉ có thể chấp nhận. Huyết Tuyệt chiến thần lắc đầu, không, nơi chiến đấu kết thúc chính là trên ám hắc tinh. Trận vực ám hắc tinh đủ để thu nạp hết nhục thân hạt nhỏ và thánh hồn mảnh vỡ của Diêm Vô Thần. Ngươi phải biết, Diêm Vô Thần dung hợp hắc ám nguyên linh, bản thân ám hắc tinh là một phần thân thể hắn. Trong mắt Huyết Hậu tràn ngập vẻ khó tin, nàng suy tư hồi lâu rồi nói, dù vậy, hắn cũng không thể sống sót. Cho dù sống lại, cũng chỉ là phế nhân, Ngũ Thanh Tông sẽ bỏ ra cái giá lớn để phục sinh hắn sao? Trước kia, Trương Nhược Trần mới vào đại thánh cảnh giới, nhục thân không bị hủy, chỉ là chiêu hồn, Huyết Hậu đã suýt chút nữa vẫn lạc. Với tu vi hiện tại của Diêm Vô Thần, muốn hắn sống lại, e rằng phải tế tự một vị thần linh, một thần đổi một thánh mới thành công. Hơn nữa, dù gọi về được thánh hồn, cũng phải đầu thai tu luyện lại từ đầu. Muốn đạt đến độ cao hiện tại, khó như lên trời. Huyết Tuyệt chiến thần nói, vậy nên, phải xem tinh thần ý chí của Diêm Vô Thần. Tinh thần đủ mạnh, có thể siêu thoát nhục thân và hồn phách, cầu thông đến thiên hồn. Thiên hồn trong truyền thuyết. Huyết Hậu hỏi. Huyết Tuyệt Chiến Thần thở dài, thời thế hiện nay, sinh linh ở thiên đình và địa ngục đều tu luyện nhân hồn, rồi tu luyện nhân hồn thành thánh hồn. Nhưng, vào thời xa xưa, từng có một nhóm luyện khí sĩ tu luyện thiên hồn, họ gọi thiên hồn là nguyên thần. Thiên hồn không nằm trong sinh linh, mà dung nhập thiên đạo, là một phần của thiên đạo. Những luyện khí sĩ kia mưu toan tu luyện thiên đạo, nghịch thiên mà đi, cuối cùng gặp thiên phạt mà chết sạch. Lục đạo luân hồi cũng không phải không có ghi chép. Nghe nói đó là thứ mà viễn cổ luyện khí sĩ muốn tạo ra để đối kháng thiên đạo, làm chuyện nghịch thiên. Trương Nhược Trần giết chết Diêm Vô Thần, khiến hắn hồn phi phách tán, chẳng khác nào đẩy hắn vào đường cùng, phải trộm thiên. Chỉ có trộm được thiên hồn, trộm đến thiên đạo, tu thành lục đạo luân hồi, hắn mới có chút hy vọng sống. Đó cũng là bước nhất định phải đi để tu thành nhất phẩm thánh ý lục đạo luân hồi thánh ý. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn lên trời, chạy đến đỉnh núi muốn lên trời, nhưng không có đường. Trừ phi bỏ qua thân thể này, bỏ qua tất cả, dùng tinh thần phá vỡ sự trói buộc của thiên đạo với sinh linh, mới có thể thành công. Con đường tu nhất phẩm thánh ý là con đường đối đầu thiên đạo, phải đánh vỡ quy tắc hiện tại. Diêm Vô Thần chọn thâu thiên thiết đạo, đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Không biết Trương Nhược Trần sẽ lựa chọn gì? Tu nhất phẩm thánh ý lại hung hiểm đến vậy. Diêm Vô Thần sống lại có xác suất lớn không? Huyết Hậu cau mày lo lắng. Lo lắng này dĩ nhiên không phải cho Diêm Vô Thần, mà cho Trương Nhược Trần đang đi trên con đường này. Huyết Tuyệt Chiến Thần trầm mặc hồi lâu rồi nói, một người chết, bò ra khỏi quan tài có xác suất bao nhiêu? Xác suất Diêm Vô Thần sống lại còn thấp hơn gấp 10 lần. Huyết Hậu lo lắng, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần tu luyện âm dương ngũ hành thánh ý, nhưng đã muộn, Trương Nhược Trần không thể quay đầu. Huyết Tuyệt Chiến Thần lấy Lục Phương Thiên Tôn đỉnh ra, giao cho Huyết Hậu, chiếc đỉnh này đã có đường vân độc nhất vô nhị, có tiềm năng thành thần khí, tạm thời ngươi bảo quản. Huyết Hậu thu Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, chuẩn bị rời đi. Huyết Tuyệt Chiến Thần hỏi, còn muốn đến Diêm La tộc. Ngươi cho rằng Trương Nhược Trần sẽ tự mình đi tiếp Côn Lôn, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Việc thế tục, hãy để hắn tự giải quyết. Huyết Hậu thở dài. Nàng tin vào năng lực của Trương Nhược Trần. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, việc thế tục không liên quan đến chúng ta. Nhưng hiện tại có một đại sự sắp quét sạch thiên đình và địa ngục. Mỗi vị thần linh sẽ lập tức hành động khi nghe tin. Chuyện gì? Huyết Hậu hỏi. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, Ngọc Hoàng giới sắp mở ra, ta là đại tộc tể, phải dẫn dắt Huyết Thiên Bộ tộc chúng thần cùng đi. Lần này, ngươi đi cùng ta, Lục Tử ở lại Dực Thế Giới. Tiến vào vận mệnh thần điện tu luyện, chủ yếu là để giúp tu sĩ lĩnh hội quy tắc vận mệnh, hiểu sâu hơn về vận mệnh chi đạo. Với một số tu sĩ đặc biệt, một ngày tu luyện trong thần điện còn hơn một năm ở ngoài, có thể đạt được đột phá lớn. Trương Nhược Trần tư chất không tầm thường, nhưng tiếp xúc vận mệnh chi đạo chưa lâu, không phải loại tu sĩ đặc biệt đó. Dù đã toàn lực ứng phó, điều động thánh hồn và tinh thần lực, sau trăm ngày tu luyện, quy tắc vận mệnh tìm hiểu được cũng chỉ có 2 triệu đạo, chưa đến 1% của bất kỳ quy tắc ngũ hành nào. Trăm ngày tu luyện kết thúc. Dưới vận mệnh thần sơn, tu sĩ Huyết Thiên bộ tộc và Bất Tử Huyết tộc tạm biệt Trương Nhược Trần. Người thì về Dực Thế Giới của bộ tộc, người thì đến Công Đức chiến trường, người thì đến Bất Tử thần điện để trùng kích thiên vấn cảnh. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, mỗi tu sĩ đều có con đường riêng. Bất Tử thần điện đã công bố, tất cả tu sĩ tham gia thú thiên chi chiến đều có danh ngạch vào thần điện tu luyện. Đồng thời, có thể tự do chọn tham gia thần điện vào Huyết Hoàng thần ma doanh hay không. Huyết Hoàng thần ma doanh trong truyền thuyết, người có thể vào đó đều là tinh anh đại thánh của Bất Tử huyết tộc. Dưới thần cảnh, có thể quét ngang tất cả. Có cơ hội như vậy, ta nhất định phải vào Huyết Hoàng thần ma doanh. Nghe nói, trên Công Đức chiến trường, Huyết Hoàng thần ma doanh đi qua, tình không toàn là thi thể đại thánh của thiên đình. Trương Nhược Trần nghe được nhiều tin tức, có sự cường đại của Huyết Hoàng thần ma doanh, có phần thưởng của Bất Tử thần điện cho tu sĩ tham chiến, có bảng xếp hạng mới nhất của thập đại bộ tộc. Nói tóm lại, vì thắng lợi của thú thiên chi chiến, tu sĩ Bất Tử huyết tộc vẫn đang vui mừng. Cũng có tin không tốt. Thú thiên chi chiến kết thúc, địa ngục giới điều động thêm quân đội thánh cảnh đến Công Đức chiến trường Côn Lôn giới, chuẩn bị phát động chiến tranh quy mô lớn hơn, muốn trong thời gian ngắn phá hủy thế giới vốn nên diệt vong sau 100.000 năm. Tại Côn Lôn giới, có bạn bè, thuộc hạ, sư huynh đệ, hồng nhan tri kỷ, thậm chí cả thân nhân của Trương Nhược Trần. Nghe tin này, sao có thể thoải mái? Đáng tiếc, hắn không ngăn được tất cả. Trước chiến tranh cấp bậc này, những thành tựu hắn đạt được trở nên vô nghĩa. Có lẽ chỉ có cứu được Vẫn Thần đảo chủ, mới có thể buộc địa ngục giới lui binh. Trương Nhược Trần đứng dưới vận mệnh chi môn, nhìn từng tu sĩ Bất Tử huyết tộc rời đi, rồi bước lên đỉnh thần sơn trong ánh tà dương. Với quy tắc vận mệnh ta nắm giữ, hẳn là gánh được 13 phần vạn vận mệnh áo nghĩa. Có được áo nghĩa là chìa khóa cứu đảo chủ. ta chỉ có thể làm vậy, sinh tử của tu sĩ Côn Lôn giới chỉ có thể dựa vào họ. Đi dọc theo Mệnh Khê, vượt qua tầng tầng bậc đá. Đến sườn núi, hai tử mệnh thánh vệ canh giữ thần sơn, giơ trường mâu, chặn đường hắn. Canh giữ vận mệnh thần sơn, hai tử mệnh thánh vệ ngạo khí, không coi Trương Nhược Trần ra gì. Nhược Trần công tử, trăm ngày tu hành đã xong, người không phải đệ tử vận mệnh thần điện, xin rời khỏi thần sơn. Một tử mệnh thánh vệ chỉ có bạch cốt, cất giọng khô khốc chói tai. Đến từ cốt tộc. Trương Nhược Trần nói, ta muốn gặp đại tế tự. Vận mệnh thần điện có 12 hắc bào đại tế tự, người muốn gặp ai? Một tử mệnh thánh vệ xuất thân quỷ tộc, lạnh lùng hỏi. Trương Nhược Trần nói, Phúc Lộc hắc bào đại tế tự. Phúc Lộc hắc bào đại tế tự không ở thần sơn, mời ngươi trở về. Hai tử mệnh thánh vệ đồng thanh nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, các ngươi không bẩm báo, sao biết Phúc Lộc hắc bào đại tế tự không ở thần điện? Ta đã dùng tinh thần lực hỏi qua, đại tế tự không có ở đây. Tử mệnh thánh vệ cốt tộc nói. Tử mệnh thánh vệ quỷ tộc nói, Nhược Trần công tử hãy đến Phúc Lộc thần cung xem, có lẽ tìm được đại tế tự. Hai tử mệnh thánh vệ không sợ Trương Nhược Trần, trong lòng cười lạnh. Ngươi Trương Nhược Trần có mạnh đến đâu, chẳng lẽ dám gây sự ở vận mệnh thần sơn? Ngươi Trương Nhược Trần được Phúc Lộc thần tôn coi trọng, nhưng họ lại thuộc Thiên Mệnh Ti, không chịu quản chế của Phúc Lộc thần cung. Một tu sĩ từ thiên đình đến địa ngục, không biết thu liễm, vẫn phách lối cuồng vọng, nên trị hắn một trận. Yên Hồng đại thánh chết trong tay hắn, vận mệnh thần điện mất mặt không ít. Cẩn thận, tinh thần lực Trương Nhược Trần mạnh, đừng để hắn nghe được. Nghe được thì sao, chẳng lẽ hắn dám động thủ? Ta còn mong hắn động thủ. Tài Quyết Ti và Thiên Mệnh Ti có người muốn thu thập hắn, chỉ là chưa tìm được cớ. Hai tử mệnh thánh vệ dùng tinh thần lực giao lưu, không kính sợ vị đại thánh từ thiên đình, ngược lại khiêu khích. Tinh thần lực Trương Nhược Trần mạnh hơn họ nhiều, nghe rõ ràng. Trương Nhược Trần nói, hai người tinh thần lực truyền âm làm gì, có gì cứ nói thẳng. Dù sao ở vận mệnh thần sơn, ta không dám làm gì các ngươi. Tử mệnh thánh vệ cốt tộc thấy Trương Nhược Trần không có uy thế sát phạt như lời đồn, không sợ, nói thì nói, vận mệnh thần điện không chào đón nhân loại, không, người không tính là nhân loại, chỉ là tạp chủng. Oanh! Thánh uy bùng nổ, khí lãng vô hình, hất hai tử mệnh thánh vệ bay ra. Cùng với thánh uy là thần diễm từ diễm thần thối tuôn ra. Thần diễm nhập thể. Hai tử mệnh thánh vệ kêu thảm thiết, rồi bị đốt thành tro bụi. Trường mâu của họ tan thành nước thép, nhỏ xuống đất, rung động. Thần diễm mạnh mẽ, dẫn động thần văn và trận pháp minh văn trong vận mệnh thần sơn. Lớn mật, ai dám xông vận mệnh thần sơn? Một tiếng quát như sấm vang lên, một thiên mệnh thánh vệ vạn tử nhất sinh cảnh của thiên mệnh ti hóa thành điện quang, giáng xuống trên Trương Nhược Trần. Thiên mệnh thánh vệ này mọc ba đầu chó, toàn thân quỷ khí. Vừa giáng xuống, hắn đã bao phủ Trương Nhược Trần trong đạo vực của mình. Đạo vực của Cửu Bộ Thánh Vương chỉ có thể thả quy tắc thánh đạo tu luyện ra, tạo thành một trận vực đơn giản. Đại Thánh Thiên Vấn Cảnh đã diễn hóa đạo vực thành dáng vẻ cụ thể, hoặc là một thế giới khác, hoặc là 300 chiến kiếm, hoặc là tu la sát tràng, hoặc là một vũ trụ sơ khai. Cường giả vạn tử nhất sinh cảnh, đạo vực đã hoàn mỹ, chỉ cần đạo vực cũng có thể trấn áp đại thánh khác. Trong đạo vực của Tam Khuyển Linh Tôn, có 9 quỷ thành, trấn áp Trương Nhược Trần. Trước đây Trương Nhược Trần giao thủ với đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, chỉ có Ly Đế. Nhưng Ly Đế không chỉ bị phong ấn tinh thần lực, mà còn bị thần liên trói buộc, Trương Nhược Trần giao thủ với hắn khi đã trọng thương, thánh khí tiêu hao gần hết. Chiến lực kém xa Tam Khuyển Linh Tôn lúc này. Đây mới là đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh. Quỷ thành thứ nhất đè xuống, Trương Nhược Trần không thể động đậy, da như muốn nứt ra. Quỷ thành thứ hai đè xuống, Trương Nhược Trần lập tức phóng không gian chân vực, hư thời gian lĩnh vực, chân lý giới hình, đối kháng đạo vực của Tam Khuyển Linh Tôn. Quỷ thành thứ năm đè xuống, Trương Nhược Trần phải điều động lực lượng càng khôn giới mới ngăn được. Chính quỷ thành đặt trên đầu Trương Nhược Trần, khiến gân mạch hắn nổi lên, thần hỏa dưới chân cháy hừng hực, như một đám mây lửa, mắt lộ phong mang. Đây mới là thực lực thật sự của đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh sao, quả nhiên mạnh mẽ. Không, đây chỉ là lực lượng đạo vực của đối phương, còn chưa ra tay. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tam Khuyển Linh Tôn kinh ngạc. Hắn nghe nói Trương Nhược Trần đánh với Diêm Vô Thần, bùng nổ chiến lực ngang đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh. Hắn không tin. Nhưng Trương Nhược Trần gánh được chính quỷ thành, lưng không công, thật sự không tầm thường. Vù vù. Tiếng xé gió vang lên. Các tử mệnh thánh vệ và thiên mệnh thánh vệ mặc áo giáp, cầm trường mâu, từ bốn phương tám hướng chạy đến. Năm bóng người có khí tức không kém Tam Khuyển Linh Tôn, thậm chí còn mạnh hơn. Trương Nhược Trần không sợ, khi giết hai tử mệnh thánh vệ, hắn cảm nhận được khí tức của Tam Khuyển Linh Tôn ở gần đó. Biết gì về Linh? không nhiều lắm. Huyết Đồ lắc đầu, quỷ chủ cửu tử, ai nấy đều thiên phú tuyệt đỉnh, có tư chất thành thần. Nghe nói ngàn năm trước, linh đã vượt qua lần thứ 8 quỷ kiếp. Mấy trăm năm gần đây không nghe tin tức, không biết đã vượt qua lần thứ 9 quỷ kiếp chưa? Quỷ tu vượt qua lần thứ 9 quỷ kiếp, chính là tiến vào hàng ngũ cường giả cao cấp nhất dưới thần cảnh, sánh ngang đại thánh vô thượng cảnh. Huyết Đồ cười, ta đoán, linh muốn dùng kiếm nam giới để áp chế sư huynh. Đáng tiếc hắn tính sai, Huyết Tuyệt gia tộc gia nghiệp lớn mạnh, đâu để một tòa kiếm nam giới vào mắt. Đêm nay sư huynh không nên đi, linh cường giả như vậy, chúng ta tạm thời không nên trêu vào. Đi, vì sao không đi? Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ ngạc nhiên, sư huynh, giờ không phải lúc hành động theo cảm tính, chi bằng mở đồng hồ nhật quỷ, tu luyện ngàn năm rồi ra ngoài đại sát tứ phương. Cứ bế quan tu luyện, tiến cảnh chậm chạp, chỉ tiêu hao tuổi thọ. Trương Nhược Trần đáp. Thú thiên chi chiến chưa đầy trăm ngày, tu vi Trương Nhược Trần tăng lên còn hơn tu luyện mấy trăm năm trong đồng hồ nhật quỷ. Con đường tu luyện không thể thiếu ma luyện và cơ duyên. Kiếm nam giới trong lòng Trương Nhược Trần thật sự không quan trọng. Nhưng lời hứa của hắn nặng tựa núi, dù gian nan cũng phải cố gắng làm được. Địa sát quỷ thành, tàn tận cốt hải, Trường Sinh Điện liên thủ mua kiếm nam giới, có lẽ một phần vì nhằm vào Trương Nhược Trần. Nhưng một tòa đại thế giới chứa vô số sinh linh, chôn cất ức vạn thi cốt. Những sinh linh bị giết có thể sinh ra vô số thi tu, quỷ hồn. Bạch cốt dưới lòng đất có thể bồi dưỡng đại lượng cốt tu. Nếu Trương Nhược Trần không giữ lời, linh có thể hạ lệnh đồ diệt kiếm nam giới, hóa thành vong linh quỷ vực, tăng cường thực lực tam đại thế lực. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần vì thấy chết không cứu, không giữ lời hứa, tâm cảnh ắt bị ảnh hưởng. Linh coi như đạt được mục đích. Trương Nhược Trần nhìn trời, đi thôi, đến thần nữ lâu. Huyết Đồ, dẫn đường. Sư huynh, ta có chuyện quan trọng tại thân, liền không đi thần nữ lâu. Nếu là đổi vào lúc khác, Huyết Đồ đương nhiên rất nguyện ý đi thần nữ lâu tiêu dao khoái hoạt, thế nhưng, hai ngày trước mới tại thần nữ lâu bị thiệt lớn, bị mất mặt, tự nhiên không có ý tứ lại đi. Lại nói, linh cường đại cỡ nào tồn tại, mời Trương Nhược Trần, tuyệt đối không có hảo ý hắn, một cái bất hủ cảnh đại thánh, nào dám tham gia đi vào. Thật không đi. Trương Nhược Trần nói, ta không phải là không muốn đi, là phụ thân đại nhân truyền xuống thần dụ, ta phải lập tức chạy về Huyết Thiên bộ tộc diệt thế giới. Huyết Đồ thực sự không có cách, đành phải nói bậy một câu, thoái thác đến thần linh trên thân. Trương Nhược Trần hững hờ nói, ta nghe nói, người tại tinh hải thế giới cất không ít thần thạch. Sắc mặt Huyết Đồ, bá một chút trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đại Sâm La Hoàng đã trở về Hãn Hải Trang Viên, đứng tại vị trí đại môn. Vừa rồi là hắn truyền âm, đem bí mật của Huyết Đồ cáo tri Trương Nhược Trần. Mồ hôi Huyết Đồ rơi như mưa, toàn thân run rẩy, phàn nàn nói, sư huynh, ngươi làm sao ngươi biết? Cất bao nhiêu? Trương Nhược Trần hỏi. Huyết Đồ sắp khóc đi ra, nói, những thần thạch kia đều là ta lấy mạng liều tới, ta quá khó khăn. Sư huynh, thiếu ngươi thần thạch, ta khẳng định sẽ trả lại. Thế nhưng con đường tu luyện tốn hao lớn như vậy, ta cũng không thể một chút tích xúc đều không có a, ta lại không nói muốn ngươi thần thạch. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Trương Nhược Trần nói. Nghe nói như thế, Huyết Đồ thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Trương Nhược Trần hỏi lần nữa, muốn hay không mang ta đi thần nữ lâu? Không có vấn đề, nơi đó, ta quen. Ngươi không vội mà về dịch thế giới rồi. Không vội, không có chút nào gấp. Chuyện gì có thể so sánh sư huynh sự tình gấp hơn? Tốt a, đêm nay tại thần nữ lâu tiêu phí, toàn bộ do Huyết Đồ thần tử tính tiền. Sắc mặt Huyết Đồ thật vất vả khôi phục như cũ, lại một lần nữa trở nên tái nhợt, cả người giống như hóa đá đồng dạng. Thần nữ lâu, xây ở hóa sinh thành vực, từ hàng hiệt thành vực chỉ cần một lần không gian truyền tống, liền có thể đến. Trương Nhược Trần vẫn như cũ còn không thể hoàn toàn khống chế diễn thần thối lực lượng, bởi vậy mặc hỏa thần khải giáp, cùng Huyết Đồ như cha mẹ chết, đứng ở thiên thần ven hồ, nhìn ra xa thần nữ lâu đèn đuốc sáng trưng giữa hồ. Thần nữ lâu không phải một tòa lầu đơn độc, mà là một mảnh dãy cung điện hoa lệ trên mặt nước. Cung điện vàng son lộng lẫy, có thánh thụ từ tầng tầng ngói ngọc phóng lên tận trời, tản mát ra ánh sáng màu tím. Lá tím bay xuống, giống như lửa đèn bay múa đầy trời, thanh âm vừa múa vừa hát, loáng thoáng truyền ra, cho người ta vô tận mơ màng. Trên mặt hồ, thuyền lui tới không dứt. Tu sĩ trên thuyền phần lớn tu vi không tầm thường, thường xuyên có thể cảm ứng được khí tức đại thánh. Chợt, Trương Nhược Trần cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc ba động, ánh mắt rơi xuống trên một chiếc thánh thuyền màu bích lục. Thánh thuyền phản phất như dùng thánh ngọc luyện chế mà thành, có khắc đại thánh minh văn, có thể ngăn cản tinh thần lực dò xét. Trương Nhược Trần bằng vào chân lý chi nhãn, mơ hồ nhìn thấy bên trong thân tàu. Chỉ thấy, thần hoàng tử La Sinh Thiên ngồi xếp bằng, trên thân Quang Diệu vạn trượng, khí tức như rồng như bằng, thai ngén nhàn nhạt thần uy, giống như có thể lật tung cả một vùng thiên địa. Lại là hắn. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ quái dị. Thế mà tại thần nữ lâu chỗ như vậy, gặp được hoàng huynh của La Sa, thật sự là vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn ra được, La Sinh Thiên đã đột phá đến thiên vấn cảnh, tu vi cùng chiến lực đều là cùng tăng mấy lần. Lấy chiến lực hiện tại của hắn, đối đầu Bách Gia Cảnh Khuyết cùng Lam Anh, chỉ cần một chiêu, đoán chừng liền có thể đánh bọn hắn thành trọng thương. Việc La Sinh Thiên có thể đi trước những người khác một bước, dẫn đầu đột phá đến thiên vấn cảnh, kỳ thật cũng nằm trong dự tính của Trương Nhược Trần. Dù sao, Khuyết, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương đều ở trên thú thiên chiến trường, chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cần tốn rất nhiều thời gian chữa thương. La Sinh Thiên vốn tích xúc nhiều năm, khoảng cách thiên vấn cảnh chỉ kém một bước, trong tình huống không có thương tổn, tự nhiên cũng nhẹ nhõm đột phá. Điều khiến Trương Nhược Trần khó có thể lý giải được chính là La Sinh Thiên nhất quán nghiêm túc, không giống như là người trầm mê tửu sắc, vì sao vừa mới đột phá, còn chưa hoàn mỹ khống chế được thể nội bạo tăng lực lượng, lại len lén chạy tới thần nữ lâu. Thánh thuyền màu bích lục cập bờ. La Sinh Thiên mặc vào một kiện thánh bào đặc thù, thân hình trở nên gầy lùn mấy phần, trên mặt đeo lên một cái mặt nạ màu vàng, theo một vị lão giả lục tuần, leo lên cầu thang bạch ngọc. Thần nữ lâu hiển nhiên biết thân phận khó lường của thần hoàng tử, điều động một vị mỹ phụ áo xanh La sát tộc, chờ đợi bên bờ. La Sinh Thiên vừa mới xuống thuyền, mỹ phụ áo xanh liền không mình hành lễ, thái độ cung kính, mời hai người vào thần nữ lâu. Tất cả những điều này đều không thoát khỏi quan sát của Trương Nhược Trần. Trong lòng Trương Nhược Trần hiếu kỳ, La Sinh Thiên đến cùng có chuyện gì, làm sao lại thần thần bí bí, còn che che lấp lấp như vậy. Trương Nhược Trần thân tượng bên cạnh Huyết Đồ, hỏi, tiếng thần nữ lâu, có thể che giấu thân phận. Huyết Đồ vội vàng lắc đầu, nói, đương nhiên không được. Thần nữ lâu khẳng định muốn nắm rõ ràng thông tin thân phận của mỗi một vị tu sĩ. Lực hủy diệt của tu sĩ thánh cảnh đều rất đáng sợ, và nhất xuất hiện một tên điên không muốn sống, một khi quấy rối, thần nữ lâu sợ là sẽ bị hủy diệt. Bỗng nhiên, Huyết Đồ nghĩ tới điều gì, nghiêm nghị nói, sư huynh vừa mới đính hôn cùng La Sa công chúa, hoàn toàn chính xác không thích hợp công khai hiện thân ở loại địa phương này. Nếu sư huynh không muốn bại lộ thân phận, trước tiên có thể liên hệ lâu chủ thần nữ lâu, trải qua sự cho phép của lâu chủ, ngược lại có thể không cần lấy chân diện mục gặp người. Không cần làm phiền. Thân hình Trương Nhược Trần khẽ lắc, trong thể nội phát ra thanh âm huyết nhục di động. Một lát sau, hắn thay hình đổi dạng, biến thành bộ dáng huyết khấp. Ngay cả hỏa thần khải giáp trên thân cũng phát sinh biến hóa, thần quang hoàn toàn thu liễm, không khác gì một bộ thánh giáp bình thường. Huyết khấp vốn là thiên kiêu của Huyết Tuyệt gia tộc, chưa đến ngàn tuổi, tu vi đã đạt tới bách gia cảnh. Hắn cùng Huyết Đồ đến thần nữ lâu cũng là hợp tình hợp lý. Mặc dù Huyết Đồ và Huyết Khấp đều là đại thánh, nhưng đến thần nữ lâu đại thánh không ít, không nhận được đãi ngộ đặc biệt, chỉ có thể cưỡi tiếp dẫn linh thuyền của thần nữ lâu cùng tu sĩ khác tiến vào. Xuống thuyền, đến bên ngoài tiếp dẫn điện, Trương Nhược Trần mới thực sự cảm nhận được sự xa hoa của thần nữ cung. Chỉ riêng một tòa tiếp dẫn điện đã được xây dựng từ vật liệu luyện chế quân vương thánh khí, cao đến trăm trượng, khí thế to lớn. Hai phiến cửa đồng đủ cho hơn 10 người sánh vai mà qua. Các chi tiết đều được khảo cứu tỉ mỉ. Tỉ như, điêu văn phượng hoàng trên cột vàng, hoa đăng hai bên đại môn, thiết kế song cửa sổ, xương điêu khắc dùng để trang trí, phương thức trồng thánh thụ linh hoa. Đủ loại thiết kế và bố trí đều đạt cấp bậc đại sư, tu sĩ thánh cảnh nhìn thấy cũng phải than thở. Hoàn toàn khác với phong nguyệt chi địa trong tưởng tượng của Trương Nhược Trần, nơi này giống như một văn quán nồng đậm khí tức nghệ thuật. Một bước một cảnh, lộng lẫy vô cùng. Đây vẫn chỉ là những gì thấy được tại tiếp dẫn điện, không biết bên trong thần nữ lâu còn bao nhiêu bố cảnh huyền diệu. So với nơi này, hãng hải trang viên của Trương Nhược Trần chẳng khác nào một túp lều tranh đơn sơ. Nếu không có những ồn ào náo động này, thần nữ lâu ngược lại là một nơi tuyệt hảo để tu thân dưỡng tính. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ đứng bên phải Trương Nhược Trần, nhìn ngọn lửa đèn trước mắt, cảm thán, sư huynh có điều không biết, thần nữ lâu có chín dãy cung điện, trong đó có những nơi cực kỳ yên tĩnh tự nhiên. Không khách khí mà nói, bất kỳ tu sĩ nào đến thần nữ lâu, sợ là đều sẽ trầm mê ở đây, không tiêu hết tài bảo trên người, tuyệt đối không rời đi. Trương Nhược Trần khẽ cười, lắc đầu, hiển nhiên không đồng tình với Huyết Đồ. Ý chí của đại thánh rất mạnh mẽ, có thể khống chế dục vọng của mình, sẽ không dễ dàng trầm mê. Đương nhiên, những tu sĩ có tâm ma là ngoại lệ. Trong tiếp dẫn điện, tu sĩ tụ tập đông đảo. Các nữ tử xinh đẹp mặc áo trắng xuyên qua giữa đám người, giao lưu, an trí chỗ ở cho họ. Những nữ tử này, có người thiên kiều bá mị, có người khí chất thanh thuần. Có người đến từ bất tử huyết tộc, La Sát tộc, Minh tộc, Diêm La tộc. Cũng có người là nhân loại, tinh linh, long nữ, hồ tộc. Đến từ thiên đình. Ít nhất các nàng đều đạt tới cảnh giới bán thánh, dù giao lưu với cường giả đại thánh cảnh cũng thông dong tự nhiên. Trương Nhược Trần lại nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, chính là Diêm Chiết Tiên và Diêm Hoàng Đồ. Hai người đều biến hóa dung mạo và thân hình, mặc bào phục che giấu khí tức, bên cạnh có hơn 10 hộ vệ tu vi cường đại, phái đoàn 10 phần, thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ. Điện chủ tiếp dẫn điện, tu vi đạt tới đại thánh cảnh giới, là một nữ tử nhìn chừng 20 tuổi. Theo giới thiệu của Huyết Đồ, nàng tên Hàn Vân Ca, là một người nhân loại. Nhìn như trẻ tuổi, khí chất ngây ngô, nhưng thực tế đã hơn 3.000 tuổi, là một nhân vật tương đối tinh minh. Một nữ tử nhân loại có thể lăn lộn đến cấp bậc điện chủ ở địa ngục giới, ắt hẳn không phải hạng người tầm thường. Hàn Vân Ca chủ động đón lấy Diêm Chiết Tiên cùng Diêm Hoàng Đồ, thản nhiên hành lễ, trên mặt nở nụ cười nhạt, dùng tinh thần lực cùng bọn hắn câu thông. Không ai biết bọn hắn trao đổi những gì. Một lát sau, Diêm Hoàng Đồ lên tiếng, đêm nay ta vẫn sẽ ở lại Tuyết Anh Uyển, an bài thế nào hẳn là ngươi đã rõ. Đã rõ. Hàn Vân Ca lập tức gọi một thiếu nữ áo trắng, dẫn Diêm La tộc đám người xuyên qua tiếp dẫn điện, hướng sâu trong dãy cung điện mà đi. Ai phái đoàn lớn như vậy lại dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với Hàn điện chủ? Thần tử bình thường tuyệt đối không có bản lĩnh này. Chẳng lẽ là cường giả thiên vấn cảnh hoặc vạn tử nhất sinh cảnh giá lâm? Ta thấy không đơn giản như vậy, người kia tuyệt đối có lai lịch lớn. Ngoài trừ Trương Nhược Trần, ít ai có thể nhìn thấu ngụy trang của Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên, toàn bộ đều đang nghị luận và suy đoán. Trong lòng Trương Nhược Trần càng thêm nghi hoặc, thầm nghĩ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên cũng đến? Chẳng lẽ thần nữ lâu có đại sự gì phát sinh sao? Chỉ là Diêm Hoàng Đồ đến, còn có thể hiểu được. Nam nhân mà, vừa mới trải qua những trận chiến đấu liều mạng trên Thú Thiên chiến trường, hẳn là cần phong hoa tuyết nguyệt một phen để buông lỏng thần kinh căng thẳng. Thế nhưng, sự xuất hiện của Diêm Chiết Tiên lại khiến Trương Nhược Trần không thể không suy nghĩ sâu xa, việc cao thủ Diêm La tộc giá lâm thần nữ lâu có phải chăng có mục đích khác. Sau đó, Trương Nhược Trần lại phát hiện tung tích của mấy vị cường giả, toàn bộ đều do Hàn Vân Ca tự mình tiếp đãi, hiển nhiên có lai lịch lớn. Ngay cả Huyết Đồ cũng ý thức được sự bất thường, thấp giọng nói, sư huynh, hôm nay thần nữ lâu có chút kỳ lạ, bình thường cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của Hàn Vân Ca. Không ngờ hôm nay, vị tiếp dẫn điện chủ này lại đích thân giáng lâm, tự mình tiếp đãi mấy đợt tu sĩ. Trong giọng nói của Huyết Đồ, vừa có hâm mộ, vừa có hiếu kỳ. Hắn lại nói, thân phận huyết khấp, hay là còn thấp một chút. Nếu sư huynh dùng chân thân gặp người, cho dù thần nữ lâu có thanh cao đến đâu, Hàn Vân Ca cũng khẳng định sẽ chủ động nghênh đón, chứ không phải đãi ngộ bị người làm lơ như hiện tại. Hàn Vân Ca khoác lên mình bộ lăng la, hai cổ tay quấn lấy tiên lăng, khí chất thanh lệ mà ưu nhã, tự như tiên tử chốn vân trung, không vướng bụi trần tục khí. Một thị nữ áo trắng, tay nâng một quyển sách, bước nhanh đến bên Hàn Vân Ca, bờ môi khẽ động, thấp giọng truyền âm nói điều gì đó. Trong mắt Hàn Vân Ca hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp nhận quyển sách nhìn thoáng qua, sau đó không kìm được hướng vị trí của Huyết Khấp và Huyết Đồ nhìn lại. Hàn Vân Ca bước đến, tự như một tài nữ dịu dàng, tay đặt bên hông, khẽ hành lễ, Vân Ca, bái kiến Huyết Khấp đại thánh, Huyết Đồ thần tử. Trong tiếp dẫn điện, ánh mắt của rất nhiều tu sĩ đều hướng về phía bên này mà trông. Trong đám tu sĩ, có vài người lộ vẻ kinh ngạc. Hàn Vân Ca sao lại đối với Huyết Đồ cùng Huyết Khấp cung kính như thế? Dù sao, Hàn Vân Ca cũng là một đại thánh. Huyết Đồ trong lòng hưng phấn, rốt cuộc được coi trọng, không khỏi ưỡn thẳng eo, vẻ mặt vinh quang. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, thể hiện khí độ phi phàm. Hàn Vân Ca dùng tinh thần lực truyền âm, chỉ truyền vào tai Trương Nhược Trần, Nhược Trần công tử giá lâm, sao không báo trước một tiếng? Vân Ca có chỗ tiếp đón không chu đáo, mong công tử thứ lỗi. Trương Nhược Trần đáp lời bằng truyền âm, sao ngươi biết thân phận thật của ta? Nhược Trần công tử biến hóa chi thuật cao minh, Vân Ca không thể nhìn thấu. Nhưng thần nữ lâu lại biết, Huyết Khấp đã trở về vực giới của Huyết Thiên bộ tộc, không còn ở vận mệnh thần vực. Trên khuôn mặt thanh thuần của Hàn Vân Ca hiện lên vẻ mềm mại đáng yêu, khiến nhiều tu sĩ ở đây tâm trì ý loạn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, xem ra hệ thống tình báo của thần nữ thập nhị phường vô cùng cường đại, e rằng tin tức và động tĩnh của tuyệt đại đa số đại thánh ở địa ngục giới đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Hàn Vân Ca không tiếp tục truyền âm, mở lời hỏi, Huyết Khấp đại thánh là quý khách của thần nữ lâu, không biết có muốn điểm hoa không? Điểm hoa? Trương Nhược Trần hỏi lại. Huyết Đồ lộ vẻ hâm mộ ghen tị, vội vàng truyền âm cho Trương Nhược Trần, Hàn Vân Ca thật khéo léo, xem ra đã đoán ra thân phận của ngươi. Tại thần nữ lâu, chỉ có những nhân vật có thân phận địa vị cùng thiên phú tu luyện siêu quần bạc tụy mới có tư cách điểm hoa. Nói cách khác, nếu ngươi chỉ có thiên phú tu luyện hiện tại mà không có thân phận ngoại tôn của đại tộc Tể Huyết Thiên bộ tộc, cùng thân phận con trưởng của Huyết Hậu thì không có tư cách điểm hoa. Ngươi dù là ngoại tôn của đại tộc Tể, lại là thần tử, nhưng nếu không có thiên phú tu luyện hiện tại, cũng không có tư cách. Thiên tư và bối cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, nếu tu vi của ngươi đạt đến vô thượng cảnh, mà lại xếp hạng từ ất đẳng trở lên trên thần trữ bảng, cũng có tư cách. Trương Nhược Trần lắc đầu, thôi đi, ta không hứng thú. Huyết Đồ nghe vậy thì ngẩn người, chưa từng có tu sĩ nào có tư cách điểm hoa mà lại từ chối. Hắn còn gấp hơn cả Trương Nhược Trần, vội truyền âm, sư huynh, những hoa được thần nữ lâu bồi dưỡng không phải là những nữ tử thánh cảnh bình thường có thể so sánh, mỗi người đều đa tài đa nghệ, dịu dàng nhu tình, trong đó có một số thậm chí có thể dùng cầm nghệ, thư pháp đạt tới trình độ tinh thần lực đại thánh, không thua gì những đại nho, thánh nho ở Côn Lôn giới. Điều quan trọng hơn là, một khi ngươi điểm hoa, nàng sẽ thuộc về riêng ngươi cả đời, tuyệt đối không tiếp xúc với nam nhân khác. Thần nữ lâu vì sao lại siêu thoát như vậy, cũng bởi vì bọn họ biết rõ, sắc dục chỉ có thể hấp dẫn tu sĩ bình thường, chỉ có tình cảm mới có thể tạo ra cộng hưởng với những thiên kiêu và thần trữ đỉnh cao. Nghe Huyết Đồ nói vậy, Trương Nhược Trần trong lòng thêm vài phần hiếu kỳ, hỏi, loại nữ tử như vậy, một người cũng khó tìm, thần nữ thập nhị phường có thể bồi dưỡng được cả một nhóm sao? Huyết Đồ đáp, đúng vậy, năng lượng của thần nữ thập nhị phường chính là lớn như vậy. Các nàng bồi dưỡng những hoa đó, mỗi người đều như con gái ruột, tu sĩ nào yêu đương với các nàng, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là con rể của thần nữ thập nhị phương. Nghe nói, lâu chủ của thần nữ lâu này ở vận mệnh thần điện, chính là tình nhân của tử vong Hắc Bào đại tế tự trong thần nữ thập nhị phương. Khó trách ngươi nói thần nữ thập nhị phương có căn cơ sâu rộng ở địa ngục giới, thì ra là con rể trải rộng thiên hạ, mà mỗi người đều là nhân vật không tầm thường. Trương Nhược Trần cười nói ma nữ này làm sao cũng tới. Trương Nhược Trần tự nhủ. Đạo thân ảnh nữ giả nam trang kia, mặc áo vải cư sĩ màu xanh, tay cầm một chuỗi tràng hạt, hình dạng không tính đặc biệt xuất chúng, không gây nên bao nhiêu sự chú ý của tu sĩ. Mặc dù nàng thi triển biến hóa bí thuật, cũng tận lực thu liễm ma khí trên người, nhưng trong lúc vô hình phát ra khí tức tử vong đặc biệt, vẫn bị Trương Nhược Trần phát giác. Nàng này chính là cô xạ tỉnh của La Tổ Vân Sơn giới. Trương Nhược Trần tại lễ đính hôn, từng gặp mặt nàng một lần, chính là một trong những khuê trung mật hữu của La Sa, tu vi sâu không lường được. Trương Nhược Trần chỉ nhìn chăm chú nàng trong nháy mắt, liền bị nàng phát giác, ánh mắt bắn ra, cùng Trương Nhược Trần nhìn nhau sát na. Trương Nhược Trần lập tức dời ánh mắt, làm ra vẻ vừa rồi chỉ là vô tình trông thấy nàng. Cô xạ tỉnh năm ngón tay ngọc khuấy động tràng hạt trong tay áo, vẻ nghi hoặc hiện lên trong đồng tử yêu dị, không tiếp tục nhìn Huyết Khấp thêm chút nào, trực tiếp hướng chỗ sâu của thần nữ lâu bước đi. Đêm nay thần nữ lâu, thật không phải bình thường náo nhiệt. Trương Nhược Trần nói với Huyết Đồ, người đi dò xét một chút, xem thần nữ lâu rốt cuộc có đại sự gì. Sau khi tách ra cùng Huyết Đồ, Trương Nhược Trần một thân một mình, xuyên qua tiếp dẫn điện, hướng trong tầng tầng cung nguyện cực kỳ xa hoa bước đi. Hàng Vân Ca có thể căn cứ việc Huyết Khấp không ở vận mệnh thần vực, mà đánh giá ra hắn là Trương Nhược Trần, những tu sĩ thế lực lớn tin tức linh thông khác kia, tự nhiên cũng có thể đoán ra. Nhất định phải đổi một thân phận. Kết rồi. Đi qua một chỗ ánh đèn tương đối âm u, thân thể Trương Nhược Trần lắc lư một chút, trong nháy mắt biến thành một bộ dáng khác. Thân hình cao gầy, hai tay dài, không tính tuấn mỹ, nhưng cũng có một cổ khí khái hào hùng hấp dẫn người. Thần nữ lâu có 9 mảnh dãy cung điện, mỗi một phiến lại phân thành mấy chục tòa cung nguyễn, bố trí vân tháp, nguyệt thuyền, bồn hoa. Xuyên qua tiếp dẫn điện, đi qua một đầu thạch lộ trên nước, phía trước trở nên càng thêm náo nhiệt, lửa đèn càng thêm sáng chói. Nơi đó chính là toàn bộ thần nữ lâu, một mảnh dãy cung điện lớn nhất, xưng là Ngọc Sơn Cung. Ngọc Sơn Cung xây trên một hòn đảo do thánh cốt đắp lên mà thành, chủ thể là một con đà quy mai rùa đại thánh vô thượng cảnh, nhô lên hơn 800 mét. Từng tòa cung điện tạo hình kỳ lạ, núi vây quanh xây lên, trên mái cong của mỗi cung điện đều treo thánh hỏa thiên đăng. Khu cung điện Ngọc Sơn Cung này là chủ thể của thần nữ lâu, bao quát đổ thành, đài đấu võ, tiểu trì nhục lâm. Bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có, hơn 9 thành tu sĩ, đều chỉ có thể đợi ở chỗ này. 8 mảnh dãy cung điện khác, đều có đặc sắc riêng, thu phí cực cao, tu sĩ bình thường không thể đến. Phượng Đề Uyển, ở vào một mảnh dãy cung điện khác dị duyên cung, cùng Ngọc Sơn Cung cách nhau rất gần, do một con đường bằng đá trên nước tương liên. Trương Nhược Trần không lập tức tiến về Phượng Đề Cung, một bên đi dạo trong Ngọc Sơn Cung, bí mật quan sát xem còn có cường giả nào đến, một bên chờ tin tức của Huyết Đồ. Đi ngang qua một tòa huyền băng ngọc đài cao 3 trượng, chỉ thấy trên đài 12 vị thiếu nữ tuyệt sắc, dáng vẻ thước tha mềm mại, đang hết lần này tới lần khác nhảy múa. Các nàng có hồ nữ, gợi cảm vũ mị, cái đuôi chập chờn, có long nữ, trên đầu song giác, khí chất cao lạnh, có tinh linh, tai nhọn nhọn, linh động thanh lệ. Các nàng hiển nhiên trải qua tỉ mỉ dạy dỗ, dáng múa mỹ diệu, khiến Trương Nhược Trần cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Những tu sĩ địa ngục giới khác kia, càng không chút phong phạm cường giả thánh cảnh nào, ồn ào kêu to, thỉnh thoảng ném từng mai thánh thạch, hoặc thánh đan lên đài. Một vị thi tộc đại thánh, trực tiếp leo lên huyền băng ngọc đài, một tay nắm một vị hồ nữ, trực tiếp hướng trong một tòa cung nguyện náo nhiệt mà đi, khiến vô số tu sĩ địa ngục giới không ngừng hâm mộ. Tại thần nữ lâu, chỉ có đại thánh mới dám làm như thế. Đó là đãi ngộ đặc biệt cho đại thánh. Trương Nhược Trần lại đến Tửu Trì Nhục Lâm, thưởng thức một loại rượu ngon tên là Vong Tâm, đích thật là rượu ngon, đủ để sánh ngang với rượu do Tửu Phong Tử nhưỡng. Đấu võ đài xây ở đỉnh chóp Ngọc Sơn Cung, vô luận đứng ở nơi nào trong thần nữ lâu, đều có thể dễ dàng trông thấy. Giờ phút này, trên đấu võ đài, đang có hai vị đại thánh bất hủ cảnh ác chiến. Một vị đến từ Minh tộc, một vị đến từ Tử tộc. Hai người tự hồ có đại thù, đánh nhau vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, vị đại thánh Minh tộc kia cao hơn một bậc, chém xuống đầu lâu của đại thánh Tử tộc, dẫn tới vô số tiếng hoan hô của tu sĩ. Đi ngang qua một tòa kiến trúc như thành đồng dạng, Trương Nhược Trần cảm ứng được khí tức của Diêm Chiết Tiên, đột nhiên dừng chân, ngẩng đầu nhìn lại. Tòa thành do hắc thạch xây thành, cao tới 5 tầng, quy mô hùng vĩ, đỉnh đại môn đắp bằng xương cốt ba chữ, Đổ Khí Thành. Đổ Khí Thành là có ý gì? Trương Nhược Trần tự nhủ. Bên cạnh, một vị người mặc giáp lưới, thân thể nhân loại, đỉnh đầu là một viên đầu thao thế cửu bộ thánh vương, nói, thế mà không biết Đổ Khí Thành, các hạ lần đầu tới thần nữ lâu a bị ngươi đoán trúng, quả thật là lần đầu tiên. Trương Nhược Trần cất bước, đi vào tòa thành. Vượt qua đại môn, bên trong ánh đèn tối đi nhiều, nhưng âm thanh huyên náo lại càng thêm vang dội, ồn ào chói tai. Đây tuyệt đối là một kiện cổ binh có thể so với quân vương thánh khí, tà ra 90 triệu mai thánh thạch. Chiếc nhẫn này, ẩn chứa đại thánh khí tức nồng đậm, giá trị chắc chắn không thấp. Tà ra 3 triệu mai thánh thạch. Trong đại sảnh tầng thứ nhất của tòa thành, thiết trí 10 tòa đài cược. Trên mỗi một tòa đài cược, đều đặt một kiện dụng cụ, được bao bọc bởi một tầng lồng ánh sáng. Bốn phía đài cược, vây quanh một lượng lớn tu sĩ điên cuồng, một bên phán đoán giá trị dụng cụ, một bên áp chú. Tu vi của những tu sĩ này phổ biến không cao, rất khó nhìn thấy thân ảnh thánh vương. Đầu thao thiết cửu bộ thánh vương đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, nhìn lướt qua 10 dụng cụ trong lồng ánh sáng, lắc đầu nói, tầng thứ nhất chỉ là cục đê đoan, không có đồ tốt. Đồ vật phía trên mới chính thức đáng tiền. Bọn hắn hướng lầu 2 đi đến. Trương Nhược Trần hỏi, nơi này rốt cuộc là nơi bán dụng cụ hay là nơi đánh cược? Đều là. Đầu thao thiết cửu bộ thánh vương nói, thần nữ lâu vừa có thể đem dụng cụ bán đi, lại có thể rút tiền thủy đánh cược, có thể nói hai đầu đều có lời. Lầu 2 đến rồi. Tầng này, cơ hồ toàn bộ đều là tu sĩ thánh vương cảnh, nhưng cảnh giới khá thấp, khó nhìn thấy thân ảnh cửu bộ thánh vương. Đến lầu 3, đầu thao thiết cửu bộ thánh vương đã đến mục đích, hướng trong đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh, chỉ có 6 tòa đài cược, tu sĩ đánh cược ở đây, cơ hồ toàn bộ đều là thánh vương cao giai, thậm chí có cả thân ảnh đại thánh. Đầu thao thiết cửu bộ thánh vương đi đến phía dưới đài cược số 1, trừng lớn hai mắt, cẩn thận quan sát một thanh chiến chu y vết rỉ loang lỗ trên đài, hô hấp cả người đều trở nên gấp rút. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái dân cờ bạc. Trương Nhược Trần nhìn lướt qua chiến chu y này, chỉ thấy chiến chu y tuy rỉ sét, nhưng từ những khe hở trong vết rỉ lại tiêu tán ra từng sợi ánh sáng màu đen, có đại thánh khí tức cường hoành, xuyên qua lồng ánh sáng tiêu tán ra. Cổ đại thánh khí tức kia, độ cường hoành, đạt đến cấp độ thiên vấn cảnh. Lại là một kiện đại thánh cổ khí, quả nhiên có đồ tốt. Hắn lặng yên phóng xuất ra tinh thần lực, muốn dò xét chiến chu y. Tinh thần lực vừa chạm vào lồng ánh sáng lập tức nổ bắn ra hào quang chói mắt, xuất hiện sấm chớp. Từ đâu tới hạng người vô tri, lại dám sử dụng tinh thần lực dò xét. Suối quậy a, các ngươi cược đi, bản vương không cược ở đây nữa. Thương Kiệt, người ngươi mang tới. Tu sĩ phía dưới đài cược phát ra từng đạo tiếng quát mắng, phẫn nộ trừng mắt về phía Trương Nhược Trần. Dân cờ bạc đang đánh cược đều rất táo bạo. Thương Kiệt, cửu bộ thánh vương đầu thao thiết, vội vàng nói xin lỗi bọn họ, nói, bằng hữu của ta lần đầu đến thần nữ lâu, không hiểu quy củ ở đây, chư vị thứ lỗi, đừng chấp nhặt với hắn. Trấn an một hồi, đám người mới bình ổn lại lửa giận. Nhưng, cũng có mấy vị tu sĩ, chọn rời đi, không tiếp tục cược ở đây. Thương Kiệt truyền âm với Trương Nhược Trần, dụng cụ ở đây, đều có lồng ánh sáng bao trùm, tu sĩ chỉ có thể bằng vào khí tức nó phát ra, phán đoán giá trị của nó, không thể sử dụng tinh thần lực dò xét. Trương Nhược Trần nói, cái này, sợ là không dễ phán đoán đi. Chính là không dễ phán đoán, cho nên mới gọi cược. Thương Kiệt nói. Trương Nhược Trần cảm thấy rất tươi mới, hỏi, cược như thế nào? Thương Kiệt có chút hưng phấn nói, hai vị tu sĩ trở lên, cùng nhau ra giá đối với một dụng cụ. Nếu giá cả cuối cùng thấp hơn giá trị ban đầu của dụng cụ, người trả giá cao nhất là bên thắng. Không chỉ có thể đạt được dụng cụ, còn có thể được thánh thạch của tất cả người ra giá. Nếu giá cả cuối cùng cao hơn giá trị ban đầu của dụng cụ, người có giá cả thấp nhất sẽ là bên thắng, đạt được dụng cụ cùng thánh thạch của tất cả người ra giá. Trương Nhược Trần nói, bền thắng ăn sạch. Không sai. Đủ kích thích không? Thương Kiệt cười nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, ta đã nhìn qua một chút. Phàm là những dụng cụ được đặt trên đài cược, đều có chút đặc thù, tựa hồ là cổ khí đào từ trong mộ ra, e rằng giá trị của những dụng cụ này không dễ phán đoán như vậy. Thương Kiệt nói, các hạ không biết, thần nữ lâu hợp tác chặt chẽ với Vong Linh Điện. Vong Linh Điện đi khắp các giới, chuyên đào móc đại mộ. Mục đích chủ yếu của bọn họ là tìm kiếm thi thể và hài cốt cường đại, bán giá cao cho thế lực lớn của thi tộc và cốt tộc. Nhưng, tiện thể cũng đào ra không ít cổ khí, phần lớn đều đưa đến thần nữ lâu. Chân chính đồ tốt đều bị Vong Linh Điện chọn trước rồi chứ. Trương Nhược Trần nói. Thương Kiệt dùng sức lắc đầu, nói, dụng cụ móc ra từ trong mộ, vì thời gian xa xưa, nên rất khó phán đoán giá trị. Có những thứ nhìn khí tức phát ra cường đại, nhưng bên trong đã mục nát từ lâu, sử dụng thánh kình thôi động, trong nháy mắt sẽ hóa thành bụi đất. Đặc biệt là thần di cổ khí, dính thần linh lực lượng, bên trong dựng dục ra thần văn, dù là tinh thần lực cũng không dò xét được. Nhất định phải tế luyện mới có thể đánh giá giá trị. Cho nên, những dụng cụ trong mộ này thường vừa đào được, liền sẽ bị phong ấn lại, đưa đến thần nữ lâu hoặc những nơi đánh cược khác để tu sĩ tự cược giá trị. Như vậy, Vong Linh Điện và thần nữ lâu chắc chắn không lỗ. Dụng cụ đại thánh sử dụng chính là đại thánh cổ khí. Dụng cụ thần linh sử dụng chính là thần di cổ khí. Nhưng, khí có phẩm cấp, cũng có trình độ trân quý cao thấp. Chén rượu và chiến binh của cùng một vị đại thánh có thể phát ra đại thánh khí tức nồng hậu như nhau, nhưng giá trị của cả hai thì không thể so sánh được. Nếu phán đoán sai lầm, chắc chắn mất cả chi lẫn chài. Dưới đài cược đã có 7 tu sĩ đặt cược. Trong đó 4 vị ra giá 100 triệu mai thánh thạch. 3 vị còn lại lần lượt ra giá 1,2 tỷ mai thánh thạch, 800 triệu mai thánh thạch, 2,1 tỷ mai thánh thạch. Một bên đài cược, người phụ trách của thần nữ cung nói, dụng cụ này phát ra đại thánh khí tức nồng hậu, hơn nữa lại là một thanh chiến chu y, phần lớn là chiến binh của đại thánh. Còn có tu sĩ nào muốn thêm giá không? Thương Kiệt cười lớn một tiếng, ngồi vào bên cạnh đài cược, nói, căn cứ đại thánh khí tức chiến chu y này phát ra, có thể phán định chủ nhân trước đây của nó là đại thánh thiên vấn cảnh. Chiến binh của đại thánh thiên vấn cảnh, ít nhất cũng phải là cấp bậc nhị nguyên quân vương thánh khí, thánh thạch sao có thể cân nhắc giá trị của nó. Ta thấy, ít nhất cũng đáng 80 mai thần thạch. 80 mai thần thạch, tương đương với 80 tỷ mai thánh thạch. Ba tu sĩ đã đặt cược, đều nhìn chằm chằm Thương Kiệt với ánh mắt nhìn thằng ngốc. Là chiến chu y, thì nhất định là chiến binh của đại thánh thiên vấn cảnh sao? Dù là chiến binh của đại thánh thiên vấn cảnh, nhìn dáng vẻ vết rỉ loang lỗ của nó, rất có khả năng là phế khí. Phế khí, tùy theo mức độ phế mà có giá trị khác nhau. Có khả năng không đáng một đồng, cũng có khả năng rèn luyện được một chút vật liệu luyện khí, vẫn có giá trị nhất định. Rõ ràng, tuyệt đại đa số tu sĩ đều cảm thấy chiến chu y là một kiện phế khí. Đặc biệt là 4 tu sĩ ra giá 100 triệu mai thánh thạch kia, càng nhận định chiến chu y không có chút giá trị, muốn lấy nhỏ thắng lớn. Nếu tòa đài cược này không quy định giá thấp nhất là 100 triệu mai thánh thạch, có lẽ họ đã ra giá thấp hơn. Nếu chiến chu y thật không đáng một đồng, 4 người họ sẽ thắng, có thể chia cắt thánh thạch của 3 tu sĩ còn lại, mỗi người kiếm lời 1 tỷ mai thánh thạch. Đối với một cửu bộ thánh vương, 1 tỷ mai thánh thạch là tài phú vô cùng lớn. Đương nhiên, nếu chiến chu y bên trong hoàn hảo không chút tổn hại, là một kiện đại thánh cổ khí cấp bậc nhị nguyên quân vương thánh khí, vậy người thắng sẽ là tu sĩ ra giá 2,1 tỷ mai thánh thạch kia. Không chỉ thắng tất cả thánh thạch, còn có thể được một kiện đại thánh cổ khí trị giá mấy chục mai thần thạch, đúng là kiếm lời lật trời. Đương nhiên, xác suất này rất thấp. Với thực lực của thần nữ lâu, việc phán đoán giá trị một kiện đại thánh cổ khí vẫn có thể làm được. Nếu thật là một kiện nhị nguyên quân vương thánh khí hoàn hảo không chút tổn hại, dù xác suất chỉ có 2-3 thành, cũng chắc chắn đưa nó đến tầng 4 của Đỗ Thành, sao có thể xuất hiện ở đây? Loại đánh cược này, một nửa dựa vào vận khí, một nửa dựa vào nhãn lực. Người phụ trách của thần nữ cung nhìn chăm chú vào Thương Kiệt, híp mắt cười nói, các hạ chuẩn bị áp bao nhiêu thánh thạch? Ta nghèo, chỉ áp 100 triệu mai thánh thạch thôi. Thương Kiệt lấy ra một tấm thẻ thủy tinh xích hồng sắc, ném lên đài cược. Bốn phía lập tức vang lên một mảnh tiếng chê bai. Vừa rồi huênh hoang như vậy, hóa ra cũng chỉ là một tên định kiếm chút tiện nghi. Bốn tu sĩ trước đó đã áp 100 triệu mai thánh thạch, đều lộ vẻ không vui. Thêm một người áp, đến lúc đó thắng, số thánh thạch mỗi người bọn họ phân được cũng ít đi. Người phụ trách thần nữ cung hỏi, còn ai muốn áp chú nữa không? Tu sĩ vây xem rất nhiều, nhưng không ai áp chú. Dù sao, 100 triệu mai thánh thạch không phải số lượng nhỏ, đủ để khiến một số thánh vương tán gia bại sản. Người phụ trách thần nữ cung nhìn về phía 8 tu sĩ đã áp chú, nói, các ngươi còn muốn thêm nữa không? tu sĩ đã áp chú 1,2 tỷ mai thánh thạch kia, có chút do dự, nhưng cuối cùng không tăng giá. Tuy không thể sử dụng tinh thần lực dò xét, cũng không thể sử dụng thánh khí rót vào dụng cụ, nhưng Trương Nhược Trần có chân lý chi tâm, chỉ một tầng lồng ánh sáng, không thể ngăn cản hắn cảm ứng. Vừa rồi, Thương Kiệt giúp hắn nói chuyện, lại giảng giải những nghi hoặc về độ khí thành, hắn cảm thấy con người này không tệ, dự định tặng hắn một cơ duyên. Thế là, Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm, nói, tăng giá lên 2,2 tỷ mai thánh thạch. Nghe thấy giọng của Trương Nhược Trần, Thương Kiệt kinh ngạc một chút, không khỏi quay đầu nhìn hắn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu với hắn. Thương Kiệt đương nhiên sẽ không cho rằng Trương Nhược Trần là kẻ nâng giá cho người khác, nhưng cũng không thể tin Trương Nhược Trần có năng lực. 2,2 tỷ mai thánh thạch không phải số lượng nhỏ. Chẳng lẽ hắn cảm thấy giá trị của chiến chu y này cao hơn 2,2 tỷ mai thánh thạch? Huynh đài, huynh có đủ 2,2 tỷ mai thánh thạch không? Nếu thua, ta sẽ mất tất cả, bao nhiêu năm tích góp cũng hết. Thương Kiệt truyền âm hỏi. Trương Nhược Trần vỗ lên vai hắn, nói, tin ta. Cái vỗ này, một cổ đại thánh kinh khí cường đại vô địch tràn vào cơ thể Thương Kiệt. Nguyên Lai là một vị đại thánh tiền bối. Thương Kiệt từng thấy uy thế chiến đấu của đại thánh, nhưng những đại thánh bất hủ cảnh và bách gia cảnh kia, so với vị huynh đài sau lưng này. Không, là tiền bối này, vẫn còn kém xa. Chẳng lẽ vị tiền bối này là đại thánh thiên vấn cảnh? Thương Kiệt hít sâu một hơi, vừa hưng phấn, vừa cuồng nhiệt, ta, Thương Kiệt, cuối cùng gặp được cơ duyên của mình, có được sự chỉ điểm của đại thánh thiên vấn cảnh tiền bối, lẽ nào lại thất bại? Nói không chừng, hôm nay ta có thể thắng lớn. Người phụ trách của thần nữ cung lần thứ ba hỏi, nếu các vị chắc chắn không thêm, ta sẽ khai quan che đậy, kiểm nghiệm giá trị của chiến chu y. Chờ một chút. Thương Kiệt đứng dậy, cố gắng khống chế tâm tình hưng phấn, nhưng hai tay vẫn không ngừng run rẩy, nói, ta áp. Áp 2,2 tỷ mai thánh thạch. Dưới đài cược, tất cả tu sĩ đều sửng sốt. Có người cười lớn, con thao thiết ngu xuẩn này quá tham lam, chẳng lẽ hắn cho rằng chiến chu y này thật sự là quân vương thánh khí hoàn hảo không chút tổn hại. Một cửu bộ thánh vương đem 2,2 tỷ mai thánh thạch ra cược, không biết thua rồi có khóc không? Kiếm lời lớn. Thêm 2,2 tỷ mai thánh thạch, mỗi người chúng ta có thể kiếm thêm 550 triệu mai thánh thạch. Vị đại thánh quỷ tộc áp chú 2,1 tỷ mai thánh thạch kia, sầm mặt lại, ném thêm hai tấm thẻ thủy tinh xích hồng sắc lên đài cược, tăng giá lên 2,3 tỷ mai thánh thạch. Ta có tiền bối làm hậu thuẫn, sợ ngươi một đại thánh bất hủ cảnh quỷ tộc sao? Thương Kiệt xắn tay áo lên, liên tiếp ném ra 8 tấm thẻ thủy tinh, áp chú 3 tỷ mai thánh thạch. Vị đại thánh quỷ tộc kia, hiển nhiên cũng không giàu có, dù tức giận ngút trời, nhưng cuối cùng không tiếp tục áp chú. Hắn hừ lạnh, tốt, có quyết đoán, chỉ không biết đến khi thua, ngươi có cầm được nhiều thánh thạch như vậy không? Lão tiền bối, cứ lo cho mình đi, ta có tự tin, nhất định thắng khắp toàn trường. Thương Kiệt có chút phách lối nói. Thao thiết bộ tộc đều quá tham lam, chờ mà xem, hắn lát nữa chắc chắn khóc. Ván này có tới 7,7 tỷ mai thánh thạch, thật là đánh cược, không biết ai có thể thắng. Người phụ trách của thần nữ cung nói, nếu không còn tu sĩ nào tiếp tục đặt thêm, hiện tại, ta sẽ mở lồng ánh sáng. Ai thắng ai thua, các an thiên mệnh. Người phụ trách của thần nữ cung hai tay kết xuất một đạo ấn pháp. Lòng bàn tay hiện ra hai đạo huyết văn, theo đó đến trên lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng dần giảm đi, cuối cùng tiêu tán. Trong đại sảnh, những người vây xem đều tụ tập tới, nín thở, chờ đợi đáp án được công bố. Lo lắng nhất, không ai bằng Thương Kiệt. Dù vị tiền bối sau lưng kia tu vi cao thâm, nhưng không thể sử dụng tinh thần lực dò xét, ai có thể 100% phán đoán chính xác. 3 tỷ mai thánh thạch, một khi cược thua, hắn không chỉ phải bán hết sản nghiệp, thậm chí còn phải bán mình cho thần nữ lâu làm nô lệ mới có thể trả hết nợ. Nhưng một khi cược thắng, chỉ riêng thánh thạch đã có thể thắng không ít. Thương Kiệt hai tay đè xuống đài cược, hai mắt đỏ bừng như máu, cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, kích động, khẩn trương, huyết dịch sôi trào. Lồng ánh sáng vừa mở ra, từng đạo tinh thần lực đã mạnh mẽ lao về phía chiến chu y. Đùng. Không chịu nổi sự xung kích của tinh thần lực hỗn loạn, bề mặt chiến chu y nứt ra một khe. Khe hở dần tăng nhiều, dày đặc như mạng nhện. Hơn nữa, đại thánh khí tức trong những khe hở kia cũng từ từ tiêu tán, càng ngày càng mỏng manh, dường như sắp sói mòn hết. Ai cũng nhìn ra được, đại thánh cổ khí này đã sớm bị sức mạnh của năm tháng ăn mòn, tất cả tinh khí đều sói mòn gần hết, muốn luyện lấy chút vật liệu hiếm hoi, e rằng cũng không được. Một kiện phế phẩm. Bốn tu sĩ chỉ áp 100 triệu mai thánh thạch, đã hưng phấn đến vỗ bàn cười lớn. Thắng, ha ha, thắng rồi, ta tính, ít nhất thắng 1,8 tỷ mai thánh thạch. Hay là con thao thiết ngu xuẩn kia tốt bụng, ra 3 tỷ mai thánh thạch. Mấy tu sĩ áp chú còn lại, toàn bộ đều sắc mặt khổ sở, thở dài một tiếng, vung tay rời đi. Thương Kiệt như bị sét đánh, mất hết khí lực, thân thể cao lớn lão đảo, trong lòng chỉ có một ý niệm, xong rồi, hết rồi. Hắn không trách Trương Nhược Trần, dù sao ai cũng có lúc sai lầm. Dù sao, quyết định là do chính hắn đưa ra. Chỉ trách bản thân quá tham lam, lần này thu mất cả cơ hội xoay người. Bốn tu sĩ áp chú 100 triệu mai thánh thạch, trong vô số cặp mắt hâm mộ, ghen ghét, tham lam, bắt đầu thu lấy những tấm thẻ thủy tinh xích hồng sắc trên đài cược. Một tấm, đại diện cho 100 triệu mai thánh thạch. Chậm đã. Trương Nhược Trần bước lên một bước, gõ nhẹ ngón tay lên đài cược, nói, ai nói các ngươi thắng. Những người tham gia cược ban đầu định rời đi, đều dừng bước. Chẳng lẽ còn có biến số hết chương 2367? Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.